Nghĩ vậy, Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng đối quân Ngô cười cười, sau đó Lôi Bằng đối quân Hạo nói xong rồi. Nếu các ngươi nói xong rồi, như vậy chúng ta tiếp tục nói Cửu Thiên Thần Quy sự tình. Quân Hạo đối Lôi Bằng nói, hắn bây giờ còn có rất nhiều sự tình không có biết rõ ràng đâu. Hảo, chúng ta tiếp tục. Lôi Bằng cười nói, là ngươi suy đoán Cửu Thiên Thần Quy bị thương, vẫn là ngươi đã chứng thực hắn bị thương. Quân Ngô nhìn Lôi Bằng hỏi, vấn đề này thực mấu chốt. Chính hắn đối ta nói hắn bị thương nặng, hơn nữa, ta cũng nhìn ra hắn bị thương. Lôi Bằng đối quân Hạo nói, các ngươi hai cái quan hệ thực hảo. Quân Hạo hỏi, nếu không tốt, Cửu Thiên Thần Quy như thế nào sẽ đem chính mình bị thương sự tình nói cho Lôi Bằng đâu? Nghe xong quân Hạo nói, Lôi Bằng nói, ta thường xuyên bay đến Cửu Thiên Thần Quy trụ địa phương trộm sao xem hắn, bất quá là ta tự nhận là nhìn lén, bởi vì ta lần đầu tiên ra hiện tại nơi đó, Cửu Thiên Thần Quy liền phát hiện ta. Cứ như vậy chúng ta chậm rãi quen thuộc lên, quen thuộc về sau ta hỏi hắn có phải hay không bị thương, hắn nói là, hơn nữa vẫn là trọng thương. Như vậy A quân Hạo nói, nếu là như thế này, như vậy Cửu Thiên Thần Quy chính là thật bị thương, này đối hắn tuyệt đối là tin tức tốt. Quân Hạo lại cùng Lôi Bằng Bằng nói chuyện một hồi, sau đó Lôi Bằng liền mang theo bọn họ hướng Cửu Thiên Thần Quy cư trú địa phương mà đi. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 709. Mục lục chương chương 709 canh 1 chương 709 canh 1. Cửu Thiên Thần Quy ở tại Vân Lạc núi non nội vây cấm địa bên trong, cấm địa chung quanh che kín không gian cái khe, nơi đó không gian thập phần không ổn định. Đúng là bởi vì này đó không gian cái khe tồn tại, Vân Lạc núi non yêu tu mới không dám đặt chân nơi này. Cửu Thiên Thần Quy liền ở nơi này. Lôi Bằng đối quân Hạo cùng Kim Đại Bằng nói, lúc trước ta cũng là lầm xông vào, lại không nghĩ rằng ở nơi đó phát hiện Cửu Thiên Thần Quy. Ngươi là gan cũng thật đại, liền cấm địa đều dám sấm. Kim Đại Bàng sắc mặt không tốt nói lúc này hắn phi thường nghĩ mà sợ. Lúc ấy tình huống không chấp nhận được ta lựa chọn, ta không tiến cấm địa, liền phải chăn so với ta tu vi cao dị thú cấp ăn. Ta nếu là xâm nhập cấm địa, ta khả năng sẽ có một đường sinh cơ. Cho nên, lúc trước ta không chút do dự đi vào cấm địa. Cuối cùng chứng minh ta quyết định là đúng, bởi vì hiện tại ta còn sống. Lôi Bằng cười nói, ngươi vận khí sát thật không tồi. Quân Hạo cười nói xong đốn hạ, tiếp tục nói, tình huống bên trong thế nào? Cũng nơi nơi che kín không gian. Cái khe sao? Ngươi tới rồi nơi đó sẽ biết. Lôi Bằng cười nói, hắn không có nói cho quân Ngô cấm địa tình huống, là bởi vì hắn tưởng cấp quân Hạo một kinh hỉ. Hắn muốn biết, quân Hạo tới rồi cấm địa bên trong, có thể hay không cùng hắn lúc trước phản ứng giống nhau. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, khẳng định là không có nguy hiểm. Hắn chỉ có thể nói này đó, nói thêm nữa chút liền lòi, đến lúc đó liền không kinh hỉ đang nói. Nếu... Lôi Bằng nói bên trong không có nguy hiểm, hắn cũng liền không hề truy vấn hắn lựa chọn tin tưởng Lôi Bằng. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Quân Hạo đối Lôi Bằng nói. Nghe xong quân Hạo nói, Lôi Bằng đối quân Hạo cùng Kim Đại Bàng nói, các ngươi đến ta trên lưng tới, ta chở các ngươi đi vào. Tới khi là Kim Đại Bàng chở hắn cùng quân Hạo tới. Lôi Bằng, ta cùng quân Hạo mệnh hiện tại đều giao cho ngươi, ngươi đi vào về sau nhất định không cần đi nhầm lộ á ở cấm địa đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục a. Kim Đại Bàng dặn dò nói. Nghe xong Kim Đại Bàng nói, Lôi Bằng cười nói, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng biên đi thôi, tiến cấm địa con đường kia, ta đi rồi không dưới chẳng biến, khẳng định là sẽ không làm lỗi. Vậy là tốt rồi, chính là, ta còn là có chút lo lắng. Kim Đại Bàng nhíu mày nói, không phải hắn nhắc gan, thật sự là cấm địa uy danh quá đáng. Ngươi nếu là còn lo lắng, ta liền đem ngươi thu vào khế ước không gian. Quân Hạo đối Kim Đại Bàng nói, không cần. Kim Đại Bàng xua tay nói, nếu hắn trốn vào gieo trồng không gian, đó chính là chạy trốn hành vi. Ta và các ngươi cùng nhau đi vào. Kim Đại Bàng đối quân Hạo cùng Lôi Bằng nói. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, liền tính ta biết tiến bên trong an toàn lộ tuyến, nhưng là trên đường cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Lôi Bằng nói. Nghĩ kỹ rồi. Kim Đại Bàng nói. Nếu như vậy, ta đây liền đi vào. Lôi Bằng đối hắn trên lưng quân Ngô cùng Kim Đại Bàng nói. Vào đi thôi. Quân Hạo nói. Quân Hạo nói âm vừa ra. Lôi Bằng liền chở quân Hạo cùng Kim Đại Bàng phi tiến cấm địa. Tiến vào cấm địa bên trong về sau, quân Hạo nhìn chung quanh rậm rạp không gian cái khe, thầm nghĩ, nếu không biết an toàn lộ tuyến, đi vào nơi này 89 phần 10 sẽ đem mệnh lưu lại nơi này. Lúc này, quân Ngô không thể không nói Lôi Bằng vận khí tốt, bị đuổi giết tiến che kín không gian cái khe cấm địa còn có thể tìm được như vậy an toàn lộ tuyến. Lôi Bằng quen thuộc lộ tuyến, phi hành tốc độ phi thường mau. Thực mau bọn họ liền bay qua không gian cái khe mảnh đất. Sau đó tiến vào một chỗ hoa thơm chim hót địa phương. Nơi này tiên khí thật nồng đậm. Kim Đại Bàng cảm khái nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, nơi này biên vẫn là cấm địa sao? Nơi này hẳn là cấm địa nội vây. Quân Ngô đối Kim Đại Bàng nói, hắn là như vậy tưởng. Nghe xong Quân Hạo nói, Kim Đại Bàng nói, ai có thể tưởng tượng đến, cấm địa bên trong là như thế này một phen cảnh tượng a. Bắt đầu Kim Đại Bàng nói Cửu Thiên Thần Quy ở tại cấm địa, ta còn có chút không tin đâu, hiện tại ta là hoàn toàn tin. Đúng vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng không gian cái khe bên trong thế nhưng là này phiên cảnh tượng. Quân Hạo cảm khái nói, lúc này Quân Ngô so Kim Đại Bàng tưởng nhiều. Hắn cảm thấy đem thần thú dòng binh đoàn nơi dừng chân kiến ở chỗ này không tồi, hắn vừa rồi dùng thần thức quét một chút, thần thức trong phạm vi thực an toàn, như vậy địa phương làm thần thú dòng binh đoàn nơi dừng chân phi thường thích hợp. Mà này chỗ đất trống chung quanh lại tràn ngập không gian cái khe, là thiên nhiên cái chán. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là tiến vào nơi này có chút khó khăn. Bất quá, nếu ở bên ngoài thành lập vài tòa liên tiếp nơi này truyền tống trận, này vấn đề liền không lớn. Các ngươi có phải hay không thực khiếp sợ? Phi hành trung lôi bằng nói, nhớ năm đó hắn khiếp sợ thiếu chút nữa từ bầu trời rơi xuống. Phi thường khiếp sợ. Kim Đại Bàng đối lôi bằng nói, khiếp sợ hắn hiện tại cũng chưa hoán lại đây. Ngoài dự đoán, Quân Hạo nói, này với hắn mà nói là ngoài ý muốn chi hỉ, chỉ cần thu phục Cửu Thiên Thần Quy, hắn dòng binh đoàn liền có thể bắt đầu thành lập. Nghĩ vậy, Quân Ngô hỏi, Cửu Thiên Thần Quy đang ở nơi nào? Hắn ở tại phía đông kia phía ao hồ. Lôi bằng nói, thực mau liền đến. Lôi bằng nói xong. Một lát sau, một mảnh ao hồ liền xuất hiện ở Quân Ngô thần thức trong phạm vi. Này phiến ao hồ diện tích không nhỏ, ở ao hồ trung tâm có một chỗ tiểu đảo. Nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kia không phải tiểu đảo, mà là Cửu Thiên Thần Quy. Thức mau, lôi bằng liền bay đến kia phiến ao hồ chỗ. Tiền bối, ta mang bằng hữu cùng nhau tới xem ngươi. Lôi bằng hóa thành hình người, đứng ở bên bờ nhìn Cửu Thiên Thần Quy nói. Lúc này, hắn trong lòng là thấp thỏm. Rốt cuộc, hắn biết bọn họ lần này tới mục đích. Lôi bằng, ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta sao? Nếu không phải, ngươi xem ta ánh mắt vì cái gì mang theo ấy nấy? Cửu Thiên Thần Quy nhìn lôi bằng nói. Nghe xong Cửu Thiên Thần Quy nói, lôi bằng cảm giác chính mình có chút không chỗ dung thân, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không có nói ra. Bất quá trên mặt tràn ngập xin lỗi. Nhìn đến như vậy lôi bằng, Cửu Thiên Thần Quy trầm mặc một hồi, nói, lôi bằng, ngươi không cần tự trách, đây đều là ý trời a. Nghe nói Cửu Thiên Thần Quy khuyên giải an ủi nói, lôi bằng ngược lại càng tự trách. Hắn đối Cửu Thiên Thần Quy nói, thực xin lỗi. Lúc này, hắn trừ bỏ nói xin lỗi, cái gì cũng làm không được. Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, ta nói đây là ý trời, đây là ta mệnh cùng ngươi không quan hệ. Cửu Thiên Thần Quy nói, tuy rằng là lôi bằng đem người này mang đến, nhưng là ý trời khó trái, hắn cũng không oán hận lôi bằng, cũng không oán hận bất luận kẻ nào. Thực xin lỗi. Lôi bằng lại nói câu thực xin lỗi. Ngươi đứa nhỏ này, thật mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi cũng đừng hướng trên người ôm sự. Liền tính hôm nay không mang theo hắn tới, chính hắn cũng sẽ tìm tới nơi này. Cửu Thiên Thần Quy bất đắc dĩ nói, lúc này, hắn biết vô luận nói như thế nào, lôi bằng đều sẽ không tiêu tan. Nghe xong Cửu Thiên Thần Quy cùng lôi bằng đối thoại, Quân Hạo hơi hơi nheo nheo mắt, nhìn Cửu Thiên Thần Quy nói, ngươi có phải hay không biết ta sẽ đến, hơn nữa cũng biết ta vì cái gì mà đến. Không sai, ta đều biết, cho nên... Đối với ngươi xuất hiện ta một chút cũng không kinh ngạc. Cửu Thiên Thần Quy đối Quân Hạo nói. Ngươi lại như thế nào biết những việc này? Quân Ngô hỏi, chẳng lẽ Cửu Thiên Thần Quy có biết trước năng lực? Bói toán, chúng ta Cửu Thiên Thần Quy nhất tộc thập phần am hiểu bói toán. Ta rất sớm liền cho chính mình bói toán quá một quẻ, thông qua lần đó bói toán, ta biết rất nhiều chuyện. Cho nên, ta vẫn luôn ở Vân Lạc núi non chờ ta mệnh định chủ nhân xuất hiện, bằng không, ta đã sớm rời đi nơi này đi thượng trọng thiên. Đáng tiếc. Ta không nghĩ tới ta như vậy nhất đẳng, liền đợi nhiều năm như vậy. Cửu Thiên Thần Quy giải thích nói. Ngươi bói toán ra vận mệnh của ngươi về sau, ngươi liền không nghĩ tới phản kháng sao. Nếu là ta, ta khẳng định là sẽ phản kháng. Ta chính mình vận mệnh, cần thiết nắm giữ ở trong tay ta. Quân Hạo đối Cửu Thiên Thần Quy nói, hắn chưa bao giờ là một cái nhận mệnh người. Ý trời như thế, không cần thiết phản kháng. Cửu Thiên Thần Quy cười nói, chúng ta Cửu Thiên Thần Quy nhất tộc, ở chính mình thành niên kia một ngày. Đều sẽ vì chính mình bói toán một quẻ, này một quẻ quyết định chúng ta vận mệnh. Từ đây, chúng ta liền sẽ dựa theo quẻ tượng chỉ dẫn mà làm. Nghe xong Cửu Thiên Thần Quy nói Quân Hạo lắc lắc đầu, hắn lúc này không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, này với hắn mà nói là chuyện tốt, không phải sao? Các ngươi nhất tộc đem vận mệnh giao cho trời cao, như vậy, các ngươi nhất tộc quá đến hảo sao? Quân Ngô đối Cửu Thiên Thần Quy nói, loại này đem vận mệnh giao cho người khác sự tình, dù sao hắn là sẽ không làm. Này ta liền không rõ ràng lắm, bởi vì chúng ta nhất tộc phân tán ở tiên giới các nơi, rất khó biết lẫn nhau tình huống. Bất quá, ta tưởng hẳn là sẽ thực hảo đi. Rốt cuộc đây là trời cao cho chúng ta an bài vận mệnh. Cửu Thiên Thần Quy đối Quân Hạo nói, bọn họ Cửu Thiên Thần Quy là thực tin tưởng vận mệnh. Nghe xong Cửu Thiên Thần Quy nói, đối với Cửu Thiên Thần Quy cái này chủng tộc, hắn không lời nào để nói. Nói như vậy, ngươi là nguyện ý làm ta khế ước thú. Quân Ngô đối Cửu Thiên Thần Quy nói, hắn còn tưởng rằng muốn phí một phen sức lực mới có thể làm Cửu Thiên Thần Quy tâm can tình nguyện làm hắn khế ước thú đâu, chính là ai có thể nghĩ đến là cái dạng này kết quả, Cửu Thiên Thần Quy vẫn luôn đang chờ hắn khế ước. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi xuất hiện, ta tự nhiên là nguyện ý cùng ngươi khế ước. Chính là, hiện tại ra điểm sai lầm, ta thâm bị thương nặng, vận dụng không được tu vi. Ta hiện tại cùng cấp với phế nhân, như vậy ngươi còn nguyện ý cùng ta khế ước sao? Cửu Thiên Thần Quy đối Quân Hạo nói. Ngươi tính kia một quẻ chung không có này một kiếp sao? Quân Hạo đối Cửu Thiên Thần Quy nói. Quẻ chung đã cảnh cáo ta, làm ta không cần xen vào việc người khác, an tâm chờ đợi mệnh định chi nhân xuất hiện, bằng không vận mệnh của ta liền sẽ xuất hiện biến số. Chính là ta không có ấn quẻ chung yêu cầu tới, quản vài lần nhàn sự, cuối cùng một lần liền có chuyện. Hiện giờ ta thâm bị thương nặng, đối cùng ngươi tới nói là vô dụng tồn tại cho nên, ngươi có thể lựa chọn không khế ước ta, ta tưởng, đây là quẻ chung theo như lời biến số đi. Cửu Thiên Thần Quy hề phải nói, hắn hiện tại có chút hối hận quản những cái đó nhàn sự. Nếu này nhân loại không khế ước hắn, hắn tương lai vận mệnh là cái dạng gì, hắn thật không biết. Bởi vì Cửu Thiên Thần Quy cả đời chỉ có một lần bói toán chính mình vận mệnh cơ hội, lại lần nữa bói toán cái gì cũng bói toán không ra. Nghe xong Cửu Thiên Thần Quy nói, Quân Hạo cười cười, nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy ngươi này bói toán còn đính chuẩn. Nói xong dừng một chút, nói, ngươi yên tâm, ta khế ước ngươi. Thầm nghĩ, tuy rằng là một cái thâm bị thương nặng tiên hoàng, nhưng là hắn cũng không chê. Nghe xong Quân Hạo nói, Cửu Thiên Thần Quy thập phần kinh hỉ. Thức mau, Quân Ngô liền khế ước hắn. Tác giả nhàn thoại. Phần 710. Mục lục chương 710 canh 2 chương 710 canh 2. Quân Ngô khế ước Cửu Thiên Thần Quy về sau, hắn nhíu lại mày đối Cửu Thiên Thần Quy nói, Cửu Thiên, ngươi ở chỗ này ngây người thời gian dài bao lâu? Ta ở chỗ này ngây người một vạn năm. Cửu Thiên Thần Quy đối Quân Hạo nói, một vạn năm trước hắn theo vận mệnh chỉ dẫn đi vào Vân Lạc núi non nơi này, sau đó liền ở chỗ này an gia. Ngươi ở chỗ này ngây người lâu như vậy, có hay không phát hiện nơi này có cái gì dị thường địa phương? Quân Ngô trầm tư một hồi đối Cửu Thiên Thần Quy nói, hắn đi vào nơi này về sau liền cảm giác được nhàn nhạt uy áp. Bắt đầu hắn cho rằng này uy áp đến từ Cửu Thiên Thần Quy, chính là hiện tại hắn cùng Cửu Thiên Thần Quy khế ước, hắn còn có thể cảm giác được này uy áp, kia này liền thuyết minh, này uy áp không phải đến từ Cửu Thiên Thần Quy. Nếu không phải đến từ Cửu Thiên Thần Quy, như vậy này uy áp khẳng định đến từ chính người khác. Quân Ngô có thể khẳng định, hắn không có cảm giác sai lầm. Như vậy, nơi này định còn tồn tại một cường giả. Nghĩ vậy, Quân Hạo cảm thấy hắn cần thiết đem cái kia phát ra uy áp đồ vật tìm ra. Bằng không, hắn không yên tâm ở chỗ này thành lập thần thú dòng binh đoàn nơi dừng chân. Không có. Cửu Thiên Thần Quy nghĩ nói, hắn ở chỗ này ngây người một vạn năm thật sự không có phát hiện nơi này có cái gì dị thường. Nghe xong Cửu Thiên Thần Quy nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, nói, ngươi nghĩ lại, hảo hảo ngẫm lại. Ngươi là phát hiện cái gì sao? Cửu Thiên Thần Quy khẩn trương hỏi, hắn cảm thấy Quân Hạo không giống như là ở nói giỡn. Hiện tại chỉ là ta suy đoán, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, nơi này có cái gì dị thường không có. Quân Hạo đối Cửu Thiên Thần Quy nói. Nhìn Quân Ngô trịnh trọng thần sắc, Cửu Thiên Thần Quy hồi ức một phen, lúc này nhớ thật đúng là làm hắn hồi ức ra tới một ít đồ vật. Nơi này tiên khí ở thong thả tăng trưởng, tuy rằng một ngày tăng trưởng tốc độ không nhiều lắm, nhưng là một vạn niên hạ tới, hiện tại nơi này tiên khí là ta vừa tới khi vài lần. Hơn nữa, ta ngẫu nhiên còn cảm giác được nhàn nhạt uy áp. Bất quá cho tới nay ta cảm thấy đây đều là ảo giác. Cửu Thiên Thần Quy đối Quân Hạo nói. Ngươi cảm giác được nhàn nhạt uy áp không phải ảo giác, bởi vì ta cũng cảm giác được. Quân Ngô đối Cửu Thiên Thần Quy nói, hắn trước nay không cảm thấy chính mình cảm giác là ảo giác. Ngươi cũng cảm giác được, nếu là như thế này, nơi này thật là có kỳ quặc. Cửu Thiên Thần Quy đối Quân Hạo nói. Ta hoài nghi nơi này chôn giấu cường giả thi hải. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Cửu Thiên Thần Quy trầm tư một hồi nói. Nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, tiên khí nồng đậm, bên ngoài lại có không gian cái khe đương cái chắn, thật đúng là giống một cái chôn cốt nơi. Cửu Thiên Thần Quy nói nơi này, dừng một chút, nói, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Nghe xong Cửu Thiên Thần Quy nói, Quân Hạo nhìn trước mặt ao hồ nói, ta tưởng đem hắn tìm ra. Nơi này tuy rằng diện tích không phải đặc biệt đại, nhưng là cũng không nhỏ, muốn tìm đến chôn cốt nơi cũng không dễ dàng. Cửu Thiên Thần Quy nói, nếu tìm nhàn nhạt uy áp đi tìm đi, hẳn là không khó. Quân Hạo đối Cửu Thiên Thần Quy nói, chân chính chôn cốc nơi, uy áp khẳng định càng cao. Nghe xong Quân Hạo nói, Cửu Thiên Thần Quy hỏi, ngươi có thể thời thời khắc khắc cảm giác được uy áp sao? Có thể. Quân Ngô nói, hắn tử tiến vào này phiến không gian về sau, liền vẫn luôn cảm giác được nhàn nhạt uy áp. Như vậy a? Vậy ngươi tính toán khi nào đi tìm nơi đó? Cửu Thiên Thần Quy hỏi. Chữa khỏi thương thế của ngươi về sau, chúng ta cùng đi tìm. Quân Ngô đối Cửu Thiên Thần Quy nói, hắn nhưng không có quên hắn tới nơi này mục đích. Nghe được Quân Hạo nói, Cửu Thiên Thần Quy trong mắt lộ ra một mạt kinh hỉ, ngươi có bát cấp chữa thương tiên đan. Hắn thương chỉ có bát cấp tiên đan mới có thể trị liệu hảo, nhưng là toàn bộ trung trọng thiên cũng tìm không ra mấy viên. Cho nên, mấy năm nay hắn thương càng kéo càng nặng. Tự nhiên là có. Quân Hạo cười nói, cho nên, thương thế của ngươi thực mau là có thể hảo. Kia thật sự là quá tốt. Cửu Thiên Thần Quy kích động nói, ở hắn tuyệt vọng hết sức, nghe được như vậy tin tức tốt, hắn như thế nào có thể không kích động. Kế tiếp một đoạn thời gian, Cửu Thiên Thần Quy bắt đầu chữa thương, mà Quân Hạo mang theo Kim Đại Bảng cùng Lôi Bằng bắt đầu tra xét này phiến không gian. Quân Ngô muốn ở chỗ này thành lập dòng binh đoàn, hắn tự nhiên không dám đại ý, nơi này mỗi tấc đất mà hắn đều phải cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác định không có nguy hiểm về sau ở khởi công. Quân Hạo, nơi này tiên khí so với chúng ta đi qua địa phương đều nồng đậm. Kim Đại Bàng đối Quân Ngô nói, mấy ngày nay tới giờ, bọn họ đã tra xét hơn phân nửa cái không gian. Bọn họ tra xét hơn phân nửa cái không gian, nơi này là tiên khí là nhất nồng đậm địa phương. Trừ bỏ nơi này tiên khí so nơi khác nồng đậm, các ngươi còn cảm giác được cái gì sao? Quân Ngô nhìn Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng nói, hắn không chỉ có cảm giác nơi này tiên khí so nơi khác nồng đậm, ở chỗ này, uy áp cũng so nơi khác trọng. Nghe xong Quân Hạo nói, Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng lắc lắc đầu, bọn họ không có cảm giác được những thứ khác. Tuy rằng Kim Đại Bàng không có cảm giác được trở nên nồng hậu uy áp, nhưng là hắn xác thật cảm giác được. Quân Hạo thầm nghĩ, hắn muốn tìm địa phương hẳn là chính là ở gần đây. Nghĩ vậy, Quân Ngô buông ra thần thức bắt đầu quan sát cái này địa phương. Nơi này cảnh sắc cùng nơi khác không có gì đặc biệt, muốn thế nào cũng phải nói nơi này cảnh sắc có cái gì bất đồng, đó chính là nơi này thực vật càng tươi tốt, nơi này sinh trưởng không ít quý trọng tiên thảo. Quân Ngô quan sát một phen, sau đó liền hướng uy áp nồng hậu địa phương đi, cuối cùng dừng lại ở một ngọn núi phía trước. Quân Ngô nhìn này làm tòa sơn như suy tư gì, hắn hiện tại ngốc địa phương là một mảnh bình nguyên, mà ở này phiến bình nguyên thượng đứng sừng sững một tòa cô sơn, Quân Hạo nghĩ như thế nào kỳ quái. Quân Ngô, ngươi cùng Cửu Thiên Thần Quy tiền bối suy đoán chôn cốc nơi, có thể hay không liền ở chỗ này? Lôi Bằng nhìn trước mặt sơn nói, hẳn là chính là nơi này. Quân Hạo nhìn phía trước sơn nói, nơi này tiên khí nhất nồng đậm, uy áp cũng không địa phương khác dày nặng, quan trọng nhất chính là ngọn núi này bị một cái đại trận bao phủ ở. Nếu là nơi này như vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lôi Bằng nhìn Quân Ngô nói. Nghe xong Lôi Bằng nói, Quân Hạo nghĩ nghĩ, nói, chúng ta tiếp tục tra xét, chờ chúng ta đem tiềm tàng nguy hiểm bài trừ, chúng ta ở tới nơi này. Tuy rằng bọn họ tra xét hơn phân nửa cái không gian, không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng là không đại biểu dư lại địa phương liền không có nguy hiểm. Quân Ngô, ngươi nói nơi này trừ bỏ chúng ta cùng Cửu Thiên Thần Quy bên ngoài, có phải hay không không có một cái vật còn sống? Kim Đại Bàng đối Quân Hạo nói, nơi này biên hoàn cảnh tốt, tiên khí nồng đậm, chính là liền nơi này quá tĩnh mịch, ta ở chỗ này ngốc thời gian dài, luôn có hoảng hốt cảm giác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này lập tức liền phải náo nhiệt đi lên. Quân Ngô đối Kim Đại Bàng nói, nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi có tân phát hiện? Kim Đại Bàng tò mò hỏi, chúng ta mỗi ngày ở bên nhau, có hay không tân phát hiện, các ngươi sẽ không biết. Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Kim Đại Bàng nói, vậy ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Lôi Bằng nhìn Quân Hạo hỏi, Quân Hạo cũng không phải là bắn tên không đích người, hắn nói như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Ta không phải cùng các ngươi nói qua ta muốn ở Vân Lạc núi non thành lập dòng binh đoàn sao? Hiện tại ta tưởng đem dòng binh đoàn thành lập ở chỗ này, chờ bài trừ nơi này tiềm tàng nguy hiểm về sau ta liền xuống tay thành lập. Quân Ngô đối Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng nói, hai vị này đều là tiên vương lúc đầu tu giả, về sau sẽ là trung trọng thiên dòng binh đoàn cao tầng. Bất quá, hắn cảm thấy bọn họ rất có phát triển tiên đồ, hắn tưởng đem bọn họ đưa tới thượng trọng thiên phát triển, cũng không biết bọn họ nguyện ý hay không. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng nói, chờ trung trọng thiên thần thú dòng binh đoàn thành lập về sau, ta tính toán đi thượng trọng thiên phát triển. Đến lúc đó, các ngươi cùng ta đi thượng trọng thiên phát triển, vẫn là lưu tại trung trọng thiên. Nếu các ngươi lưu tại trung trọng thiên, ta liền ủy lấy trọng trách. Nếu các ngươi cùng ta đi thượng trọng thiên, như vậy, các ngươi liền dốc lòng tu luyện, không cần tham dự dòng binh đoàn sự tình. Quân Ngô nói xong nhìn trầm mặc không nói Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng, nói, các ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, chờ cha xét xong nơi này, các ngươi tự cấp ta đáp án là được. Ta và ngươi đi thượng trọng thiên. Lôi Bằng dẫn đầu trả lời nói, này không cần suy xét, hắn khẳng định là đi thượng trọng thiên. ta cũng cùng ngươi đi thượng trọng thiên. Kim Đại Bàng đối quân Hạo nói, đi thượng trọng thiên có càng tốt phát triển, ngốc tử mới có thể lưu tại trung trọng thiên đâu. Các ngươi nghĩ kỹ rồi. Quân Hạo nhìn Kim Đại Bàng cùng Lôi Bàng nói, lưu tại này tiền đồ các ngươi có thể dự kiến, chính là cùng ta đi thượng trọng thiên, hết thể chính là không biết. Các ngươi một khi làm quyết định, ta liền sẽ không cho các ngươi đổi ý cơ hội. Cho nên, ta khuyên các ngươi hảo hảo suy xét một phen, không cần như vậy vội vã trả lời ta. Quân Hạo nói, ta nghĩ kỹ rồi, đối với quyết định này ta không hối hận. Lôi Bằng đối quân Ngô nói, thần sắc kiên định, ta cũng không hối hận. Kim Đại Bàng nghiêm túc nói, hảo, kia chờ cha xét xong rồi, ta mang các ngươi đi một chỗ. Quân Hạo đối Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng nói, hắn chuẩn bị làm Lôi Bằng cùng Kim Đại Bàng sử dụng thời không bí cảnh. Bất quá đi kia địa phương, các ngươi tốt nhất đem các ngươi toàn bộ tài sản mang lên. Quân Ngô cười nói, vì cái gì? Kim Đại Bàng khó hiểu hỏi. Bởi vì các ngươi yêu cầu dùng tiên tinh mua thời gian. Quân Hạo nói, thời gian có thể mua sao? Lôi Bằng hỏi ngược lại, ở người khác kia không thể, nhưng là ở ta này có thể. Ngươi tiên tinh càng nhiều mua thời gian liền càng nhiều. Quân Ngô đối Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng nói, cho nên, các ngươi tưởng nhiều mua chút thời gian, liền nhiều chuẩn bị tiên tinh. Kia địa phương chỉ nhận tiên tinh không nhận người. Quân Hạo, ngươi nói chính là thật sự. Lôi Bằng kinh ngạc hỏi, hắn nghe minh bạch Quân Hạo nói, cho nên hắn cảm thấy thập phần khiếp sợ. Thật sự. Quân Hạo cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Bằng cùng Kim Đại Bàng ở kế tiếp tra xét chung bọn họ hai người ngàn kính mười phần. Bởi vì bọn họ tưởng sớm một chút tra xét xong, sau đó làm Quân Hạo dẫn bọn hắn đi hắn nói cái kia có thể mua thời gian địa phương. Ở kế tiếp tra xét chung, bọn họ vẫn như cũ không có phát hiện vật còn sống cũng không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm. Chờ đến bọn họ đem khắp không gian tra xét xong vẫn như cũ không có phát hiện vật còn sống cùng nguy hiểm. Quân Hạo đem này phiến không gian tra xét xong, trong lòng đã có phổ. Trừ bỏ kia tòa sơn, này phiến không gian đều là an toàn. Quân Hạo thầm nghĩ, chờ hắn đem kia tòa sơn tra xét xong, hắn liền đem hắn khế ước không gian chung khế ước thú thả ra, xuống tay thành lập dòng binh đoàn. Quân Hạo mang theo Lôi Bằng cùng Kim Đại Bàng đem khắp không gian tra xét xong rồi về sau Cửu Thiên Thần Quy cũng chữa thương xong. Sau đó, bọn họ liền đi tra xét kia tòa sơn. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 711. Mục lục chương chương 711 canh 3 chương 711 canh 3. Quân Ngô lại lần nữa đi vào kia tòa sơn trước, hắn cau mày nhìn bao phủ ở trên núi phòng ngự đại trận, hắn nhìn nửa ngày một chút manh mối cũng không có, lúc này Quân Hạo nhìn bao phủ ở trên núi đại trận bó tay không biện pháp. Cửu Thiên, ngươi biết đây là mấy cấp tiên trận sao? Quân Hạo nghiêng đầu nhìn bên cạnh Cửu Thiên Thần Quy nói, Cửu Thiên Thần Quy là tiên hoàng tu giả, hẳn là có thể nhìn ra cái này đại trận cấp bậc đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Cửu Thiên Thần Quy lắc lắc đầu, nói, ta đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, ngươi nếu là không nói, ta cũng chưa phát hiện nơi này có tiên trận. Như vậy a? Quân Hạo nhìn phía trước tiên trận, cau mày nói, lúc này, hắn vô cùng tưởng niệm Hàn Duệ, nếu Hàn Duệ ở chỗ này, hắn liền không cần vì trước mắt tiên trận phát sầu. Liên ở Quân Ngô nhìn trước mắt đại trận phát sầu khi, đột nhiên một cổ hấp lực trực tiếp đem Quân Hạo hít vào trước mặt hắn trong núi đi. Sự tình phát sinh tốc độ quá nhanh, chờ Cửu Thiên Thần Quy mấy người phản ứng lại đây khi, Quân Hạo đã biến mất ở bọn họ trước mắt. Lúc này, Cửu Thiên Thần Quy mấy người phi thường phẫn nộ, bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích bọn họ trước mặt tiên trận. Chính là, bọn họ công kích như đá chìm đáy biển, đối đại trận không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Các ngươi ba cái bình tĩnh một ít, như vậy cậy mạnh công kích không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tiểu trận đối Cửu Thiên Thần Quy ba người nói, bọn họ làm như vậy chỉ là làm vô dụng công. Cửu Thiên Thần Quy công kích đối cái này đại trận đều không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiểu trận suy đoán cái này đại trận ít nhất là cửu cấp tiên trận. Cửu cấp tiên trận, bọn họ bốn người là phá không khai. Tiểu trận đem chính mình suy đoán nói cho Cửu Thiên Thần Quy ba người, làm cho bọn họ không cần lại làm vô dụng công. Nếu này thật là cửu cấp tiên trận, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền mặc kệ bị hít vào trong núi Quân Ngô sao? Đối với Quân Hạo, ta không có khả năng ngồi yên bên cạnh. Cửu Thiên Thần Quy đối tiểu trận nói, Quân Ngô đột nhiên xảy ra chuyện, làm Cửu Thiên Thần Quy mất đi ngày xưa bình tĩnh. Đối, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Liên tính chúng ta công kích không thể đối cái này đại trận tạo thành ảnh hưởng, chúng ta cũng muốn tiếp tục công kích đi xuống. Kim Đại Bàng nói, làm như vậy như thế nào cũng so cái gì cũng không làm tốt. Đúng vậy, vạn nhất chúng ta công kích hữu dụng đâu. Lôi Bằng nói, lúc này, trừ bỏ công kích hắn cũng không biết nên làm cái gì. Tiểu trận nhìn Cửu Thiên Thần Quy ba người, nói, ta biết các ngươi sốt ruột nhưng là hiện tại sốt ruột cũng vô dụng. Chúng ta đều là Quân Hạo khế ước thú, chúng ta khế ước còn ở, chúng ta hiện tại đều hảo hảo, vậy thuyết minh Quân Hạo không có sự tình. Cho nên, các ngươi không cần tự loạn đầu trận tuyến. Đừng đến lúc đó Quân Hạo không có xảy ra chuyện, các ngươi chính mình lại tiên lực khô kiệt mà chết, này liền mất nhiều hơn được. Nghe xong Tiểu Trần nói, Cửu Thiên Thần Quy ba người trong mắt hoảng loạn tan đi không ít, bọn họ hiện tại xác thật yêu cầu bình tĩnh. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Kim Đại Bàng nhìn Tiểu Trần nói. Nghe xong Kim Đại Bàng nói, Tiểu Trần híp lại con mắt nhìn phía trước Tiên Trần nói, chờ, chúng ta hiện tại có thể làm sự tình chính là chờ. Hắn tin tưởng Quân Hạo sẽ không xảy ra chuyện, hắn cảm thấy đây là Quân Hạo một lần cơ duyên, hơn nữa Quân Ngô có loại thực không gian ở, căn bản là sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên, hắn không cần phải lo lắng. Lúc này, Cửu Thiên Thần Quy ba người đã bình tĩnh lại, bọn họ cảm thấy Tiểu Trần nói có đạo lý, bọn họ hiện tại trừ bỏ chờ, thật liền không biện pháp khác. Nghĩ vậy, ba người khoanh chân ngồi ở đại trận trước. Tiểu Trần nhìn khoanh chân ngồi xuống ba người, hơi hơi nheo nheo mắt, trong lòng có ý tưởng. Hắn hiện tại đối chính mình cấp bậc cực kỳ bất mãn, hắn nhu cầu cấp bách thăng cấp. Hắn hiện tại nếu là thập cấp tiên trận, hắn liền không cần đứng ở chỗ này bó tay không biện pháp, hắn trực tiếp cắn nuốt trước mặt hắn đại trận là được. Nghĩ vậy, Tiểu Trần bức thiết muốn thăng cấp. Muốn thăng cấp liền phải có năng lượng, cho nên hắn đem chủ ý đánh tới Cửu Thiên Thần Quy ba người trên người. Các ngươi có nghĩ phá trước mắt cái này tiên trận? Tiểu Trần nhìn Cửu Thiên Thần Quy ba người hỏi. Tưởng A, ta nằm mơ đều tưởng, chính là chúng ta không phải không có cách nào sao. Kim Đại Bàng ủ rũ cụp đôi nói, lúc này, hắn mới cảm thấy hắn tiên vương tu vi cái gì cũng không phải. Cửu Thiên Thần Quy, Lôi Bằng, các ngươi tưởng phá trước mắt cái này đại trận sao? Tiểu Trần hỏi. Tưởng. Lôi Bằng chém đinh chặt sắt nói, hắn phi thường tưởng, chính là phá trận không phải quang tưởng liền có thể. Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần thiết quanh co lòng vòng. Cửu Thiên Thần Quy liếc xéo liếc mắt một cái Tiểu Trần nói, lúc này hắn lại khôi phục tiên hoàng phong phạm. Nghe xong Cửu Thiên Thần Quy nói, Tiểu Trần cười nói, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cứ việc nói thẳng hảo. Kỳ thật, cũng không phải cái gì đại sự, ta liền muốn cho các ngươi giúp ta thăng cấp. Làm chúng ta giúp ngươi thăng cấp. Như thế nào giúp? Cửu Thiên Thần Quy khó hiểu hỏi. Ta biết, chúng ta đánh hắn, hắn là có thể thăng cấp. Kim Đại Bàng nói, lúc này, hắn nhớ tới Quân Hạo nói qua nói. Ta cũng nghĩ tới, Quân Ngô nói đánh Tiểu Trần, là có thể trợ giúp hắn thăng cấp. Lôi Bằng lúc này cũng nhớ tới Quân Hạo nói. Đánh hắn là có thể thăng cấp. Cửu Thiên Thần Quy nghi hoặc nói, hắn như thế nào không biết bị đánh là có thể thăng cấp đâu. Nếu bị đánh có thể thăng cấp, hắn cũng làm người đánh một đốn. Nghe xong Kim Đại Bàng ba người nói, Tiểu Trần cười cười, nói, không phải ngươi đánh ta. Ta là có thể thăng cấp, sự tình là cái dạng này. Tiểu Trần đem hắn như thế nào thăng cấp sự tình nói cho Cửu Thiên Thần Quy nghe. Nguyên lai là như thế này a, ta đây có thể giúp ngươi. Cửu Thiên Thần Quy đối Tiểu Trần nói, này đối với hắn tới nói chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hơn nữa, Tiểu Trần thăng cấp về sau, đối bọn họ đều có chỗ lợi, cho nên hắn nguyện ý hỗ trợ. Cửu Thiên Thần Quy tỏ thái độ về sau, Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng cũng lần lượt tỏ thái độ bọn họ nguyện ý trợ giúp Tiểu Trần. Tiểu Trận hướng Cửu Thiên Thần Quy ba người nói lời cảm tạ về sau, nói, các ngươi ba người tu vi so với ta cao, ta không biết ta có thể thừa nhận các ngươi cái gì trình độ công kích, cho nên chúng ta đến chậm giải thí. Nghe xong Tiểu Trận nói, Cửu Thiên Thần Quy ba người tỏ vẻ không thành vấn đề, cứ như vậy Tiểu Trận bắt đầu rồi hắn thăng cấp chi lộ. Đối với bên ngoài phát sinh sự tình, Quân Ngô hoàn toàn không biết gì cả, lúc này Quân Hạo đứng ở một cái bình thường trong sơn động. Cái này trong sơn động trừ bỏ có một cái nửa chết nửa sống người bên ngoài. Cái gì cũng không có. Quân Ngô đứng ở trong sân động, đánh ra trước mắt treo không người. Người này xương tỉ bà chỗ xuyên qua hai điều không biết cái gì tài chất dây xích hai đoạn được khảm ở vách núi, vừa lúc làm người này treo ở giữa không trung. Khác hai điều dây xích một đầu được khảm ở vách núi giữa chỗ nghỉ tạm, một đầu khóa ở người này tả hữu cổ chân chỗ. Hai cái thủ đoạn chỗ cũng khóa hai điều dây xích, một khác đầu cũng được khảm ở trên vách núi đá, cả người trình hình chữ đại. Đầu buông xuống. Cả khuôn mặt bị kim sắc tóc dài cấp chặn. Quân Ngô vận chuyển công pháp, xem xét một chút người này tu vi, không có điều tra ra, này ở Quân Hạo dự kiến bên trong. Mà làm Quân Ngô khiếp sợ chính là, người này thân ở vị trí đúng là mắt trận chỗ. Người này cũng không phải là đơn thuần ngốc tại mắt trận chỗ, duy trì bên ngoài cái kia đại trận năng lượng chính là từ người này trong thân thể rút ra, có thể nói bên ngoài đại trận dựa người này duy trì. Như vậy xem ra, chỉ cần đem người này mang ly mắt trận chỗ, bên ngoài đại trận liền tự sụp đổ. Nghĩ vậy, Quân Ngô treo tâm buông không ít. Là ngươi đem ta lộng tiến vào đi. Quân Hạo ngửa đầu nhìn treo ở giữa không trung người ta nói, người này thực suy yếu, nhưng là Quân Ngô xác định hắn không có hôn mê. Một đạo suy yếu giọng nam truyền tới Quân Hạo trong tai. Nghe thanh âm Quân Ngô liền biết người này thực hư nhược rồi, nhưng là Quân Hạo không có bởi vì đối phương thân thể suy yếu liền phóng cảnh giác. Người này đem hắn từ ngoài trận lộng tới nơi này tới, có thể thấy được hắn vẫn là có thực lực. Ngươi đem ta lộng tới nơi này mục đích. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn người kia nói, hắn nhưng không cho rằng người này sẽ vô duyên vô cớ đem hắn lộng tới nơi này tới. Cứu ta. Người kia đối Quân Hạo nói, hắn cũng không biết chính mình bị nhốt ở chỗ này đã bao lâu, nhưng là từ hắn càng ngày càng suy yếu thân thể có thể thấy được, hắn bị nhốt ở chỗ này nhật tử nhất định tương đương dài lâu. Tại đây dài dòng thời gian, nơi này vẫn luôn không có tu giả đặt chân. Thẳng đến trước đó vài ngày này nhân loại cùng hai cái yêu tu xuất hiện, chính là không đợi hắn làm cái gì đâu bọn họ liền đi rồi. Bọn họ đi rồi, hắn thực thất vọng, hắn cảm thấy chính mình mất đi duy nhất cầu cứu cơ hội. Đang ở hắn hối hận không thôi thời điểm, này nhân loại lại xuất hiện. Cho nên, hắn không chút do dự dùng chính mình cuối cùng lực lượng đem người này kéo đến cái này trong sơn động tới. Hiện tại, hắn đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở cái này nhân loại trên người. Nghe xong người này lời nói, Quân Hạo cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì cứu ngươi, ta cũng không phải là thánh phụ, gặp người liền cứu. Trước mặt hắn người này tu vi rất cao, nếu hắn lấy oán trả ơn nói hắn căn bản là không có năng lực phản kháng. Hơn nữa, người này bị người nhốt ở nơi này, nhất định là có thù oán người. Hắn cứu người này, như vậy người này kẻ thù có thể buông tha hắn sao? Đáp án là khẳng định không thể. Nếu cứu người này, hắn khẳng định sẽ cho chính mình chọc một cái đại phiền toái. Nghĩ đến đây, Quân Hạo liền không thể không nghĩ nhiều. Hiện tại nơi này đóng lại như vậy một người, như vậy, hắn đem dòng binh đoàn kiến ở chỗ này liền không an toàn. Bất quá, muốn từ bỏ nơi này, hắn còn có chút luyến tiếc. Quân Ngô nói xong, người kia trầm mặc một hồi, sau đó đôi Quân Hạo nói, thế nào ngươi mới bằng lòng cứu ta? Thế nào ta đều sẽ không cứu ngươi, ta nhưng không nghĩ gây họa thượng thân. Quân Ngô cự tuyệt nói, cứu ngươi, ngươi kẻ thù khẳng định sẽ tìm ta phiền toái. Nếu ta nói ta kẻ thù sẽ không tìm ngươi phiền toái, ngươi sẽ cứu ta sao? Người kia nghĩ nghĩ đối Quân Hạo nói, ngươi cái này nếu không tồn tại. Quân Hạo đối người kia nói, mặc kệ ta khai ra điều kiện gì, ngươi đều sẽ không cứu ta phải không? Người kia đối Quân Ngô nói, liền ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi có thể cho ta khai ra điều kiện gì? Quân Ngô nhìn người kia nói, thầm nghĩ, nếu điều kiện đủ rồi, hắn vẫn là sẽ cứu. Ngươi nói rất đúng, ta hiện tại xác thật cái gì cũng cấp không được ngươi. Người kia tự rêu nói xong, người kia trầm mặc. Người kia trầm mặc về sau, Quân Hạo cũng trầm mặc. Quân Hạo trầm mặc một lát, đối người kia nói, ngươi là cái gì tu vi? Quân Hạo nói xong đợi một hồi, người kia không có trả lời Quân Hạo. Đối này Quân Hạo cũng không có để ở trong lòng. Ngươi bản thể là cái gì? Quân Ngô tiếp tục hỏi, người nọ vẫn như cũ không có trả lời. Quân Hạo trầm mặc một hồi, sau đó nói, ngươi nếu là đáp ứng ta một điều kiện, ta đến là có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Quân Hạo nói xong, người kia vẫn như cũ không có trả lời Quân Hạo. Bất quá Quân Ngô cảm thấy người kia sở dĩ không có trả lời, là bởi vì hắn ở tự hỏi hắn sẽ nói cái gì điều kiện. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 712. Mục lục chương 712 canh 1 chương 712 canh 1. Người kia trầm mặc một hồi, đối Quân Ngô nói, điều kiện gì? Lúc này, hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ hắn kéo vào tới người này nói cái gì điều kiện, hắn đều đáp ứng. Bởi vì hắn biết, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, hắn kiên trì không được mấy ngày rồi. Hắn thủ còn không có báo, hắn không thể cứ như vậy đã chết. Ta muốn cho ngươi cho ta khế ước thú. Quân Ngô đối người kia nói, đây là ta cứu ngươi duy nhất điều kiện, nếu ngươi đáp ứng ta liền cứu ngươi, không đáp ứng vậy ngươi sinh tử cùng ta không quan hệ. Nghe xong Quân Hạo nói, người nọ đột nhiên nâng lên vẫn luôn buông xuống đầu, tóc rối che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng là không có che khuất hắn sắc bén ánh mắt. Không có khả năng. Người kia ánh mắt sắc bén nhìn Quân Ngô nói, hắn không nghĩ tới người này sẽ đưa ra như vậy điều kiện tới. Này thật ra ngoài hắn ngoài ý liệu đồng thời cũng làm hắn thực phẫn nộ. Cứ việc hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ người này đưa ra điều kiện gì hắn đều đáp ứng, chính là điều kiện này hắn thật đáp ứng không được. Nguyên lai ngươi là cái song nhi A Quân Hạo nói, lúc này người kia mặt tuy rằng bị tóc rối che khuất, nhưng là hắn cái chán trăng non tiêu chí vẫn là lộ ra tới. Ngươi muốn làm gì? Người kia nhìn Quân Hạo nói, trong mắt mang theo đề phòng. Quân Ngô nhìn người kia phòng bị ánh mắt, lắc đầu cười nói, ngươi không cần phòng bị ta. Ta đối với ngươi thân thể không có hứng thú. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta đối với ngươi thực lực dám hứng thú, cho nên muốn làm ngươi làm ta khế ước thú. Ta thả chết cũng không làm ngươi khế ước thú. Người kia ngữ khí kiên quyết nói, đừng đem nói như vậy mãn, nếu ngươi thật muốn chết, liền sẽ không hướng ta cầu cứu. Nếu ngươi muốn sống, hiện tại sinh cơ liền ở ngươi trước mắt, ngươi vì cái gì không bắt lấy. Quân Ngô nói, người này tu vi cao thầm, nếu hắn đem thương dưỡng hảo về sau. Như vậy hắn đem thêm một cái cường đại trợ lực. Đây cũng là hắn thay đổi lúc trước quyết định nguyên nhân. Người kia nghe xong Quân Ngô nói, cười lạnh nói, ngươi sẽ không sợ ta. Giết ngươi sao? ngươi hiện tại có cái kia năng lực sao? Chính ngươi tình huống như thế nào ngươi nhất rõ ràng, Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, người kia đối Quân Hạo nói, ta hiện tại xác thật không năng lực giết ngươi, nếu ta có năng lực giết ngươi, ở ngươi nói ra làm ta đương ngươi khế ước thú khi, ta liền giết ngươi. Người kia nói xong, đầu lại rũ đi xuống. Ngươi thật sự không cần cơ hội này sao? Quân Hạo nhìn người kia nói, ngươi liền đã chết ngươi cái kia tâm đi, ta Ngũ Trảo Kim Long sẽ không làm nhân loại khế ước thú. Người kia đối Quân Hạo nói. Nghe xong người kia nói, Quân Hạo trong mắt hiện lên ngạc nhiên, trước mặt hắn người thế nhưng là Ngũ Trảo Kim Long. Tiên giới Ngũ Trảo Kim Long là long tộc lịch đại hoàng mỗi đại chỉ xuất hiện một cái, đương tân một thế hệ Ngũ Trảo Kim Long thành niên về sau, thượng một thế hệ Ngũ Trảo Kim Long liền sẽ thoái vị, tân long hoàng kế vị. Nghĩ vậy, Quân Ngô ánh mắt phức tạp nhìn hình người Ngũ Trảo Kim Long nói, ngươi là long hoàng? Không phải. Ngũ Trảo Kim Long phủ nhận nói, tuy rằng hắn là Ngũ Trảo Kim Long nhưng là hắn là cái song nhi, cho nên hắn không có ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Nghĩ vậy Ngũ Trảo Kim Long trong mắt hiện lên một tia bi ai. Ngươi không phải Ngũ Trảo Kim Long sao? Quân Hạo khó hiểu hỏi. Ai nói Ngũ Trảo Kim Long liền thế nào cũng phải là long tộc hoàng? Ngũ Trảo Kim Long. Trân trọng nói, nói xong sẽ không bao giờ nữa mở miệng. Bởi vì Quân Hạo này hai vấn đề, làm hắn mơ hồ ký ức lại dần dần trở nên rõ ràng lên. Ở long tộc, chỉ có Ngũ Trảo Kim Long có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, đây là long tộc quy định, ngàn vạn năm bất biến. Nhưng là ngàn vạn năm bất biến quy củ, cũng có ngoại lệ. Đó chính là đương Ngũ Trảo Kim Long là song nhi hoặc là giống cái khi, long tộc hoàng liền không ở là Ngũ Trảo Kim Long, mà là bọn họ đạo lữ. Bởi vì long tộc hoàng, trước nay chỉ có nam tử có thể đương. Bởi vì hắn là song nhi, cho nên hắn kia một thế hệ long hoàng chính là hắn đạo lữ, mà hắn chỉ có thể đương long hậu. Hắn tồn tại ý nghĩa chính là vì long tộc sinh hạ tân một thế hệ Ngũ Trảo Kim Long. Đương hắn thành niên về sau, trong tộc trưởng lao cho hắn chọn lựa một cái ưu tú nhất hoàng kim thánh long, bọn họ thành hôn sau, người kia đương long hoàng, hắn đương long hậu. Bắt đầu kia mấy năm, long hoàng đối hắn vẫn là thực để bụng. Chính là từ long hoàng nạp hắn người trong lòng vì phi về sau, bọn họ cảm tình liền xuống dốc không phanh. Đối này, hắn nói không thương tâm là giả. Từ đây, hắn liền đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu luyện thượng. Ngũ Trảo Kim Long làm long tộc lịch đại hoàng, không phải bởi vì hắn hy hữu mà là bởi vì bọn họ tư chất nghịch thiên, thực lực mạnh mẽ. Ở hắn đem toàn bộ tinh lực toàn bộ đặt ở tu luyện thượng về sau, mấy chục vạn năm thời gian, hắn liền tu luyện đến tiên đế hậu kỳ. Đương hắn tu luyện đến tiên đế hậu kỳ về sau, long hoàng sợ, cho nên hắn cùng hắn sủng phi liền dùng kế hãm hại hắn, làm hắn lưu lạc đến nước này. Nghĩ vậy chút, Ngũ Trảo Kim Long trong mắt bắn ra thù hận mãnh liệt. Bất quá bởi vì buông xuống đầu, Quân Hạo cũng không có phát hiện. Ở Ngũ Trảo Kim Long hồi ức thời điểm, Quân Ngô cũng suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng quyết định của hắn chính là vô luận như thế nào, hắn đều phải khế ước này Ngũ Trảo Kim Long. Nghĩ vậy, Quân Ngô cũng không cùng Ngũ Trảo Kim Long nhiều lời, linh hồn của hắn lực trực tiếp nhằm phía Ngũ Trảo Kim Long thức hải, hắn tưởng cưỡng chế khế ước Ngũ Trảo Kim Long. Người tìm chết. Ngũ Trảo Kim Long giận dữ hét, sau đó bắt đầu điên cuồng chống cự Quân Ngô xâm lấn hắn thức hải linh hồn lực, nhưng là cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Ngươi làm sao dám? Ngũ Trảo Kim Long nhìn Quân Hạo phẫn hận nói, người này làm sao dám cưỡng chế khế ước hắn? Không có gì không dám, phú quý hiểm trung cầu sao? Quân Ngô nhìn Ngũ Trảo Kim Long nói, nếu không phải này Ngũ Trảo Kim Long chính ở vào suy yếu kỳ, hắn là không có khả năng khế ước thành công. Ngươi liền nhận mệnh đi, chỉ có nhận mệnh mới có thể làm chính mình quá đến hảo chút, bằng không có hại chịu tội chỉ có thể là chính ngươi. Quân Hạo khuyên nhủ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngũ Trảo Kim Long trong mắt lửa giận đều mau hóa thành thực chất, hắn liền như vậy phẫn nộ nhìn chằm chằm Quân Hạo. Đón Ngũ Trảo Kim Long phẫn nộ ánh mắt, Quân Hạo nói, ngươi lại chừng ta cũng vô dụng, ngươi hiện tại đã là ta khế ước thú. Lại nói tiếp, ta khế ước ngươi, là ta có hại. Ngươi hiện tại thâm bị thương nặng, tiên lực khô kiệt, có tu vi, không có bất luận cái gì thực lực. Ta muốn cho ngươi khôi phục khỏe mạnh cùng tiên lực, ta phải lãng phí không ít tài nguyên. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngũ Trảo Kim Long cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ngươi đổ vật ta sẽ không dùng. Hắn nói qua hắn thà chết cũng sẽ không làm kẻ chỉ điểm trước này nhân loại khế ước thú, cho nên hắn hiện tại chỉ cầu chết. Ngươi sẽ dùng. Quân Hạo đối Ngũ Trảo Kim Long nói, ngươi không cần xem thường khế ước lực lượng. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngũ Trảo Kim Long trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi, hắn cũng cảm giác được chính mình biến hóa. Hiện tại hắn đối mặt trước mắt nhân loại, thế nhưng sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Nghĩ vậy, hắn trong mắt sợ hãi càng ngày càng cực, nếu như vậy phát triển đi xuống, không dùng được bao lâu hắn liền sẽ hoàn toàn thần phục trước mắt này nhân loại. Ngũ Trảo Kim Long trong mắt sợ hãi, Quân Ngô xem rành mạch. Quân Hạo biết hắn ở sợ hãi cái gì, nhưng là hắn thương mà không giúp gì được. Quân Hạo cũng cảm giác được hắn phản kháng, nhưng là cuối cùng chịu tội cũng chỉ là hắn, bởi vì không cần hắn ra tay, khế ước lực lượng liền sẽ làm hắn sống không bằng chết. Đương Ngũ Trảo Kim Long không ở phản kháng khi, Quân Ngô đối Ngũ Trảo Kim Long nói, há mồm. Quân Ngô nói xong, Ngũ Trảo Kim Long liền theo bản năng mở ra miệng mình. Lúc này, Ngũ Trảo Kim Long thân thể đã hoàn toàn thần phục Quân Ngô. Quân Hạo thấy Ngũ Trảo Kim Long há mồm miệng, một viên cửu cấp chữa thương đan dược liền đánh vào đến hắn trong miệng. Sau đó, Ngũ Trảo Kim Long liền theo bản năng luyện hóa dược lực. Này một loạt hành vi, làm Ngũ Trảo Kim Long không biết làm sao, này đều không phải hắn bổn ý chính là hắn đều làm. Lúc này, hắn hoảng loạn không thôi. Quân Hạo muốn chính là Ngũ Trảo Kim Long cam tâm tình nguyện đương hắn khế ước thú, mà không phải thân thể thần phục. Cho nên, Quân Hạo cùng hắn nói chuyện một hồi. Nói qua lúc sau, Ngũ Trảo Kim Long trầm mặc một hồi, sau đó đôi Quân Ngô nói, ta nguyện ý đương ngươi khế ước thú, nhưng là tiền đề là ngươi có thể làm được như ngươi nói vậy. Ngươi yên tâm, ta nói chuyện giữ lời. Quân Hạo đối Ngũ Trảo Kim Long nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi vừa rồi luyện hóa kia viên đan. Dược dược lực, thương thế khôi phục nhiều ít. Khôi phục một chút, có thể xem nhẹ bất kể. Ngũ Trảo Kim Long ăn ngay nói thật nói, hắn thương thế kéo thời gian quá dài, một viên cửu cấp chữa thương đan dược căn bản là vô dụng. Nói thật, ta hiện tại thật sự hối hận cưỡng chế khế ước ngươi. Quân Hạo hối hận nói, hắn cho rằng mấy viên cửu cấp chữa thương đan dược là có thể chữa khỏi này Ngũ Trảo Kim Long. Xem ra là hắn ý nghĩ kỳ lạ, quả nhiên tiện nghi không phải như vậy hảo chiếm. Chậm. Ngũ Trảo Kim Long cười nói, cùng Quân Hạo nói qua về sau, hắn đối này khế ước cũng không phản cảm. Thông qua này nói khế ước, bảo vệ chính mình mệnh kỳ thật là đáng giá. Tựa như Quân Hạo nói như vậy, nếu hắn đã chết, vui mừng nhất chính là hắn kẻ thù. Cho nên, hắn chẳng những không thể chết được, hắn còn phải hảo hảo tồn tại, chờ hắn khôi phục thực lực về sau, hắn liền đi Cửu Trọng Thiên tìm Long Hoàng báo thù. Sắc thật chậm. Quân Hạo cười nói, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định có thể làm ngươi thực lực khôi phục đỉnh. Cảm tạ. Ngũ Trảo Kim Long đối Quân Ngô nói, liền tính Quân Ngô không thể làm thực lực của hắn khôi phục đỉnh, Quân Ngô này phân tâm ý hắn cũng lãnh. Ta giúp ngươi đem khóa ở trên người của ngươi dây xích lộng đoạn, sau đó chúng ta liền rời đi nơi này đi. Quân Ngô đối Ngũ Trảo Kim Long nói, bằng không, bằng hữu của ta nên sốt ruột. Này đó dây xích là dùng biển sâu bí bạc luyện chế, biển sâu bí bạc cứng rắn vô cùng, giống nhau đổ vật là lộng không ngừng hắn. Ngũ Trảo Kim Long đối Quân Hạo nói, kia hai người sợ hắn đào tẩu, cũng là hao tổn tâm huyết. Ta thử xem. Quân Hạo nói xong, dùng hỗn độn chi lực ngưng tụ ra một phen kiếm, sau đó liền bổ về phía một cái dây xích thực nhẹ nhàng đã bị chém đứt. Quân Hạo theo sau mấy kiếm, đem sở hữu dây xích đều chém đứt. Chém đứt này đó dây xích về sau, Quân Hạo lại dùng tiên lực bức ra Ngũ Trảo Kim Long xương tỉ bà chỗ dây xích. Làm xong này hết thảy, Quân Hạo lại cấp Ngũ Trảo Kim Long ăn một viên chữa thương đan dược. Sau đó, đem Ngũ Trảo Kim Long lưu ra huyết đều thu thập đi lên. Ngũ Trảo Kim Long huyết chính là thứ tốt, Quân Hạo tự nhiên sẽ không lãng phí. Ngũ Trảo Kim Long bị Quân Hạo mang ly mắt trận chỗ, bên ngoài đại trận liền thùng rông kêu to, không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ tự sụp đổ. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 713. Mục lục chương chương 713 canh 2 chương 713 canh 2. Quân Ngô cùng Ngũ Trảo Kim Long khế ước về sau, hắn từ Ngũ Trảo Kim Long nơi đó biết được, bọn họ hiện tại thân ở địa phương hẳn là từ bảy trọng thiên rơi xuống, cho nên nơi này là an toàn. Biết nơi này là an toàn về sau, Quân Ngô đem hắn khế ước trong không gian khế ước thú đều phóng ra, bắt đầu thành lập dòng binh đoàn nơi dừng chân. Mà Quân Hạo cũng không có nhàn rỗi, hắn mang theo Cửu Thiên Thần Quy cùng Ngũ Trảo Kim Long bắt đầu thu phục Vân Lạc núi non yêu thú. Ngũ Trảo Kim Long tuy rằng thực lực không có khôi phục đến đỉnh, nhưng là hắn tiên đế hậu kỳ uy áp còn ở. Có Cửu Thiên Thần Quy cùng Ngũ Trảo Kim Long hộ giá hộ tống, Quân Ngô này một đường thực thuận lợi. Quân Hạo dùng 10 năm thời gian, đem Vân Lạc núi non nội vây yêu thú toàn bộ thu phục. Sau đó, chọn lựa kỹ càng ra mười mấy vạn đầu khế ước thú về tới cấm địa. Quân Ngô trở lại cấm địa về sau, thần thú dòng binh đoàn nơi dừng chân đã kiến hảo. Nơi dừng chân kiến hảo về sau, Quân Hạo cùng tiểu trận hai người ở nơi dừng chân bên ngoài bố trí một cái bát cấp công phòng bên nhau tiên trận. Bọn họ sở dĩ có thể bố trí ra bát cấp tiên trận là bởi vì tiểu trận ở. Đại gia dưới sự trợ giúp thành công thăng cấp đến bát cấp tiên trận, mà trận linh tiểu trận có tiên hoàng tu vi. Dòng binh đoàn nơi dừng chân thành lập hảo về sau, dòng binh đoàn chính thức thành lập là lúc, tổng cộng có 15 vạn thành viên. Dòng binh đoàn thành lập về sau, vì phương tiện đi ra ngoài, hắn cùng tiểu trận hai người ở Vân Lạc núi non cùng dòng binh đoàn chi gian thành lập 5 cái truyền tống trận. Trung trọng thiên thần thú dòng binh đoàn lại dùng 10 năm thời gian đi lên quỹ đạo, dòng binh đoàn đi lên quỹ đạo về sau, Quân Hạo phái một bộ phận người đi 4 ngũ trọng thiên thành lập phân đoàn. mà hắn mang tắc mang theo 15 đầu tiên vương tu vi khế ước thú, 5 đầu tiên hoàng cấp bậc khế ước thú, trực tiếp đánh thượng Tề gia. Lúc này, hắn đã có năng lực cùng Tề gia đối kháng. Quân Ngô mang theo 20 đầu khế ước thú đứng ở Tề gia đại trạch trên không, trên cao nhìn xuống nhìn tráng lệ huy hoàng Tề gia đại trạch. Sau đó đôi hắn khế ước thú nói, ra tay. Quân Ngô nói vừa dứt lời, 20 đầu khế ước thú ngang nhiên ra tay, bọn họ công kích không ngừng đánh hướng Tề gia đại viện, Tề gia đại viện liền hỗn loạn một mảnh. Thức mau, Tề gia đã bị phòng ngự đại trận bao phủ ở bên trong, Tề gia đạt được tạm thời an bình. Lúc này, từ Tề gia đại viện bay nhanh vụt ra mấy chục đạo bóng người, bọn họ nhìn đến Quân Hạo bọn họ về sau, liền dừng lại ở Quân Ngô bọn họ đối diện. Ngươi là người nào, thế nhưng dám can đảm đến chúng ta Tề gia dương ai? Tề gia chủ sắc mặt âm trầm nhìn Quân Hạo bọn họ nói. Nghe xong Tề gia chủ nói, Quân Ngô châm biếm nói, Tề gia người thật đúng là quý nhân hay quyến sự, truy nã ta nhiều năm như vậy thế nhưng không mấy nhớ rõ ta. Bất quá ngươi không nhớ rõ ta, nhưng là ta nhưng nhớ rõ các ngươi. Nghe xong Quân Hạo nói, Tề gia chủ nhìn thoáng qua Quân Ngô, sau đó hắn nhận ra Quân Hạo, xác thật là bọn họ Tề gia muốn truy nã người. Ngươi quả nhiên là chúng ta Tề gia tội phạm bị truy nã, nếu như vậy, ngươi cũng đừng muốn sống rời đi. Tề gia chủ sắc mặt âm trầm nhìn Quân Hạo nói, kỳ thật, mặc kệ Quân Ngô là cái gì thân phận, hắn hôm nay chủ động tới cửa khiêu khích, cũng đừng muốn sống rời đi Tề gia. Nếu làm Quân Ngô tồn tại rời đi, bọn họ Tề gia thể diện ở đâu? Ngươi nói cũng là ta đang muốn lời nói, hôm nay các ngươi Tề gia một người cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Ta hôm nay muốn huyết tẩy các ngươi Tề gia, cho các ngươi Tề gia từ giữa trọng thiên xóa tên. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn Tề gia chủ nói, hắn nói được thì làm được, hắn hôm nay chính là vì diệt Tề gia mà đến. Nghe xong Quân Hạo nói, Tề gia chủ nhìn Quân Hạo, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cùng bên cạnh ngươi những người này, liền tưởng tiêu diệt chúng ta Tề gia, quả thực người si nói mộng. Có phải hay không người si nói mộng, một hồi ngươi sẽ biết. Quân Hạo cười lạnh nói, không có thực lực này hắn làm sao dám tới Tề gia nháo sự. Hắn nếu tới, đó chính là có 10 phần nắm chắc. Quân Hạo nói xong, giơ lên hỗn độn kiếm liền hướng Huyền Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ Tề gia chủ bổ tới. Tề gia chủ cũng không cam lòng yếu thế, hắn lấy ra chính mình bản mạng tiên khí. Tề gia chủ bản mạng tiên khí cũng là một phen kiếm, hắn giơ kiếm hướng Quân Hạo phách lại đây kiếm chiêu phách qua đi. Quân Ngô cùng Tề gia chủ đánh lên, Tề gia chủ phía sau người trực tiếp nhằm phía Quân Ngô khế ước thú. Quân Ngô lần này mang đến khế ước thú thấp nhất tu vi là tiên vương lúc đầu, cho nên những người đó vung tay lên, nhằm phía bọn họ người xuống phía dưới sủi cảo giống nhau từ không trung rơi xuống chết đến không thể càng chết. Vây xem người cùng Tề gia mọi người nhìn đến nơi này, trên mặt đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Những người đó chung đa số là Huyền Thiên Thượng Tiên Tu Vi, đã bị người phất tay cấp diệt, như vậy diệt bọn họ người đến là cái gì Tu Vi a? Lần này Tề gia là thật sự đã đến ván sát thượng, lộng không hảo thật sự sẽ bị diệt tộc, vừa thấy những người này chính là có bị mà đến. Một người tuổi trẻ tu giả đối hắn đồng bạn nói, hắn cũng xem mặc kệ quán Tề gia kiêu ngạo thái độ. Tề gia chính là có tiên hoàng tòa chấn, ngươi đừng nhìn những người này hiện tại lợi hại như vậy, nhưng là tiên hoàng vừa ra tay, bọn họ cái gì cũng không phải. Một cái khác người trẻ tuổi nói, Tề gia có tiên hoàng, những người này bên trong chưa chắc liền không có tiên hoàng. Nếu không có tiên hoàng, bọn họ làm sao dám tới Tề gia nháo sự. Cái kia người trẻ tuổi nói, một người khác vừa định nói chuyện, hắn đồng tử co chặt một chút, hắn nhìn thấy gì, người kia thế nhưng đem Tề gia chủ cấp giết. Lúc này, không riêng người này khiếp sợ, cái khác vây xem người cũng đều chấn kinh rồi. Liên ở Quân Ngô đem Tề gia chủ chém giết về sau, một đạo tiếng giống giận vang tận mây xanh. Ngươi thế nhưng giết ta Huyền Tôn. Quân Ngô theo tiếng vọng qua đi, liền nhìn đến mười mấy đạo bóng người từ Tề gia sau núi hướng bọn họ cái này phương hướng mà đến, trong nháy mắt, mấy người kia liền đến Quân Ngô bọn họ cách đó không xa. Bọn họ đều là tiên vương tu giả. Cửu Thiên Thần Quy cấp Quân Ngô truyền âm nói, không có tiên hoàng. Là ngươi thế nhưng tới chúng ta Tề gia dương ai? Tề Hồng Thiên hai tròng mắt âm ngoan nhìn Quân Hạo nói, hắn như thế nào sẽ quên người này, lúc trước hủy hoại hắn kia một đạo phân thần. Người này chính là già không ít lực. Bởi vì phân thần bị hủy, khiến cho hắn thâm bị thương nặng, hắn dưỡng 100 nhiều năm mới dưỡng hảo. Hiện tại người này lại giết hắn Huyền Tôn, có thể nói là thù càng thêm thù. Ngươi chính là Tề Hồng Thiên đi. Quân Hạo nhìn Tề Hồng Thiên nói xong dừng một chút, nói, ta vì cái gì không dám tới các ngươi Tề gia, hôm nay ta chính là huyết tẩy các ngươi Tề gia. Ngươi tưởng huyết tẩy chúng ta Tề gia. Tề Hồng Thiên híp lại con mắt nhìn Quân Ngô nói xong cười ha ha lên. Cười quá. Ngữ khí lạnh băng nói, vậy ngươi phải hỏi trong tay ta kiếm đồng ý không đồng ý. Hồng Thiên lui ra. Một cái tinh thần phấn chấn lão nhân đối Tề Hồng Thiên nói xong về phía trước đi rồi vài bước. Người này là Tề gia bối phận tối cao mấy người chi nhất, tiêu tề hưng hoa, hiện tại là tiên vương đại viên mãn tu vi. Nói xong, nhìn cũng không lui lại tề hồng thiên quát lớn nói, tề hồng thiên, lui ra. Vì cái gì, tổ ra ra. Tề hồng thiên khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn cho ta lui ra phía sau. Ta làm ngươi lui ngươi liền lui, ngươi nào như vậy nói nhảm nhiều. Tề hưng hoa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tề hồng thiên nói, lúc này, hắn mới phát giác tề hồng thiên là cỡ nào ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn không thấy ra này nhóm người chung có mấy người nhìn không ra tu vi sao? Mấy người này khí thế so với hắn cường, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh mấy người này tu vi so với hắn cao. Hắn là tiên vương đại viên mãn, so với hắn cao, đó chính là tiên năm cái tiên hoàng công kích bọn họ tề ra, liền tính bọn họ tề ra vượt qua này kiếp, cũng sẽ dao động căn bản. Cho nên, hắn không hy vọng bọn họ thật sự đánh lên tới. Tề hưng hoa trừng mắt, tề hồng thiên vẫn là túng. Hắn không tình nguyện thối lui đến tề hưng hoa mặt sau. Nhìn đến này, quân hạo nhíu nhíu mày, hắn không biết lao nhân này đang làm cái quỷ gì. Không biết tiểu hữu cùng chúng ta tề ra có cái gì huyết hải thâm thủ, thế nào cũng phải muốn huyết tẩy chúng ta tề ra. Tề hưng hoa nhìn quân ngô hỏi, nếu thủ không thâm, hẳn là có thể hóa giải. Nghe được tề hưng hoa nói, quân hạo nhíu mày, nói, không phải ta và các ngươi tề ra có cái gì huyết hải thâm thủ, là các ngươi tề ra một hai phải đến ta vào chỗ chết. Bởi vì các ngươi tề ra lệnh truy nã, ta hiện tại có thể xem như hạ trọng thiên cùng trung trọng thiên danh nhân rồi. Nếu các ngươi muốn giết ta, ta đương nhiên muốn phản kháng, chẳng lẽ còn chờ các ngươi tới sát ta. Chúng ta tề ra sẽ không vô duyên vô cớ đối tiểu hữu hạ lệnh truy nã, không phải này trong đó có cái gì hiểu lầm. Nếu có cái gì hiểu lầm chúng ta đem ta hiểu lầm cởi bỏ thì tốt rồi, hà tất đại động can qua đâu. Tề hưng hoa đối quân hạo nói, lúc này, bọn họ tề ra cùng trước mắt người này đối thượng. Đến lúc đó đối bọn họ tề ra như hổ rình mồi gia tộc nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Cho nên, có thể không động thủ liền không động thủ. Ngươi đây là muốn cùng ta hóa ngàn qua vì ngọc và tơ lụa sao? Quân hạo nhìn thẳng tề hưng. Hoa nói. Không sai, ta là có ý tứ này, không biết tiểu hữu ý hạ như thế nào. Tề hưng hoa cười nói, lúc này hắn cũng là không có cách nào, nếu có một chút biện pháp hắn cũng sẽ không hướng trước mắt người này thỏa hiệp. Nếu không thỏa hiệp, đến lúc đó xui xẻo chỉ có thể là bọn họ tề ra. Tổ ra ra, hắn giết chúng ta tề ra gia chủ, nếu chúng ta cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, người khác sẽ thấy thế nào chúng ta tề ra. Tề Hồng Thiên bất mãn nói, nếu hôm nay chúng ta không giết những người này, chúng ta tề ra liền sẽ trở thành trung trọng thiên cho cười. Tổ ra ra, ta không đồng ý cùng người này biến chiến tranh thành tơ lụa. Tề Hồng Thiên cuối cùng nói. Nghe xong Tề Hồng Thiên nói, quân hạo cười như không cười nhìn Tề Hồng Thiên nói, ta cũng không muốn. Ta đã phóng nói muốn huyết tẩy tề ra, hiện tại làm ta từ bỏ, ta cũng thật mất mặt. Quân Ngô chưa từng nghĩ tới muốn cùng tề ra hợp giải, tề ra cũng sẽ không cùng hắn giải hòa. Trước mặt hắn lao nhân sở dĩ đưa ra cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, bởi vì hắn nhìn ra cửu thiên thần quy 5 người thực lực. Lúc này, hắn không thể không thỏa hiệp. Tổ ra ra, liền tính ngươi tưởng cùng nhân ra hợp giải, nhân ra cũng không muốn, ngươi hà tất dùng nhiệt mặt dán nhân ra lánh mông đâu. Tề Hồng Thiên đạo, ngươi câm miệng cho ta. Tề Hưng Hoa giận a nói, thầm nghĩ, Tề Hồng Thiên chân là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, hắn hiện tại hận không thể bóp chết hắn. Đến bây giờ, hắn đều không có biết rõ hình thức. Mấy người này không đáng sợ, đáng sợ chính là đối bọn họ Tề ra như hổ rình mồi những cái đó thế lực. Hắn Tề Hồng Thiên nghẹn quất, chẳng lẽ hắn Tề Hưng Hoa liền không nghẹn quất sao? Nhìn đến như vậy tình hình, quân hạo châm chọc cười. Bất quá sau khi cười xong, quân hạo không nghĩ đang đợi đi xuống. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 714. Mục lục chương chương 714 canh 3 chương 714 canh 3. Quân hạo nhìn Tề Hồng Thiên cùng Tề Hưng Hoa, khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, sau đó đối cửu thiên thần quy bọn họ nói, động thủ, huyết tẩy tề ra. Nghe được quân hạo nói, Tề Hưng Hoa giận dữ hét, ngươi khinh người quá đáng, chúng ta tề ra không sợ ngươi. Quân Ngô không có phản ứng Tề Hưng Hoa, hắn đối cửu thiên thần quy nói, cửu thiên, phá tề ra phòng ngự đại trận. Hảo. Cửu thiên thần quy nói. Sau đó từng đạo công kích đánh hướng tề ra phòng ngự đại trận thượng. Tránh ở tề ra phòng ngự đại trận tề ra người, lúc này đều thấp thỏm lo âu, nhưng là có bốn người lại phi thường chấn định. Văn Hàn, ngươi không ra tay sao? Đoạn Nhẹ nhìn giữa không trung chiến đấu nói, tuy rằng tề ra người nhiều, nhưng là đối phương bên kia thực lực mạnh mẽ, thế nhưng có 5 cái tiên hoàng tu giả. Kia 5 cái tiên hoàng tu giả vừa thấy chính là yêu tu, 5 cái tiên hoàng yêu tu nghe một nhân loại mệnh lệnh. Như vậy nhân loại kia nhất định là kia 5 cái tiên hoàng yêu tu chủ nhân. Một cái đại la kim tiên hậu kỳ tu giả có 5 cái tiên hoàng cấp bậc khế ước thú, hắn đều ghen ghét. Nghĩ vậy, Đoạn rất nhỏ híp lại híp mắt. Chờ một chút. Tề Văn Hàn lưng beo đôi tay nhìn không chung chiến đấu nói, Tề gia bên ngoài thượng có một cái tiên hoàng tu giả, nhưng là hắn biết Tề gia ngầm còn có 5 cái tiên hoàng tu giả. Hơn nữa, này đó tiên hoàng tu giả đều có đầu tiên hoàng cấp bậc khế ước thú. Như vậy, Tề gia liền có 12 cái tiên hoàng tu giả. Cho nên, hiện tại không cần hắn ra tay. Hắn là Tề gia con cháu, nhưng là ở mười mấy vạn năm trước, hắn liền rời đi Tề gia đi thượng trọng thiên lang bạn. Lần này hắn trở về, là mang theo hắn đồng môn sư huynh đệ tới trung trọng thiên du ngoạn. Sau lại bởi vì đi thông thượng trọng thiên truyền tống trận cùng không gian thông đạo đều hỏng rồi, mấy người bọn họ liền ngưng lại ở trung trọng thiên. Hắn cùng hắn mấy cái đồng môn đều là tiên hoàng hậu kỳ tu giả, nếu bọn họ gia nhập chiến đấu, Tề gia thực mau liền sẽ đánh đuổi địch nhân, nhưng là, không đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, hắn là sẽ không nhúng tay. Nếu hắn này đó đồng môn ra tay như vậy, hắn liền thiếu bọn họ mỗi người một thân tình. Nhân tình nợ khó nhất còn, cho nên, hắn không nghĩ thiếu. Nếu ở làm cái kia yêu tu công kích đi xuống, cái này phòng ngự đại trận liền phá. Quý Thư Huyền nhìn đỉnh đầu phòng ngự đại trận nói. Không chỉ là đại trận muốn phá, các ngươi Tề gia những cái đó tiên vương tu giả cũng mau kiên trì không được. Giàn Ngọc Diễn nhìn không chung chiến đấu nói. Hiện tại còn không ra tay sao? Nếu một chút tổn thất nhiều như vậy tiên vương tu giả các ngươi Tề gia cũng nhận không nổi đi. Rốt cuộc, nơi này không phải cửu trọng thiên tiên vương còn không có nhiều đến khắp nơi đi nông nỗi. Đoạn Nhẹ đối Tề Văn Hàn nói, lúc này Đoạn Nhẹ đã đánh lên chính mình bản tính. Nếu Tề Văn Hàn làm cho bọn họ ra tay, như vậy Tề Văn Hàn liền thiếu bọn họ một phần nhân tình. Phải biết rằng Tề Văn Hàn sư phó chính là cửu cấp tiên đan sư, chính là chính hắn cũng là thất cấp tiên đan sư, làm Tề Văn Hàn thiếu bọn họ một thân tình, bọn họ chính là kiếm lời. Mặt khác hắn coi trọng những cái đó tiên hoàng cấp bậc yêu thú, nếu giết bọn họ chủ nhân, kia bọn họ liền trở thành vô chủ. Đến lúc đó, hắn sấn hư mà nhập, ký kết một đầu cũng không phải không có khả năng. Chờ một chút. Tề Văn Hàn đối Đoạn Nhẹ mấy người nói, nhân tình nợ không hảo còn, hắn không đến thời khắc mấu chốt hắn sẽ không ra tay. Hơn nữa, hắn tin tưởng Tề gia tiên hoàng tu giả lập tức liền phải ra tay. Tề Văn Hàn lời này mới vừa nói xong, từ Tề gia sau núi phương hướng liền tới đây lục đạo thân ảnh, bọn họ tốc độ thực mau, mấy tức gian, bọn họ liền đến trước mắt. Quân Ngô không có gia nhập chiến đấu, hắn vẫn luôn đứng ở công kích phòng ngự đại tiên trận Cửu Thiên Thần Quy bên cạnh. Đương Quân Hạo nhìn đến hướng bọn họ cái này phương hướng mà đến người khi, Quân Hạo nhíu nhíu mày. Theo sau, liền nghe được Cửu Thiên Thần Quy truyền âm. Quân Ngô kia 6 cá nhân đều là tiên hoàng tu giả, 2 cái tiên hoàng trung kỳ, 4 cái tiên hoàng lúc đầu. Hơn nữa, bọn họ khả năng sẽ có tiên hoàng cấp bậc khế ước thú. Nghe xong Cửu Thiên Thần Quy truyền âm, Quân Ngô cau mày nói, Tề gia che giấu thật thâm, không nghĩ tới bọn họ âm thầm cất giấu nhiều như vậy tiên hoàng tu giả. Nếu hôm nay không phải chúng ta thực lực mạnh mẽ, bọn họ khả năng còn sẽ không vận dụng át chủ bài. Đúng vậy. Cửu Thiên Thần Quy nói xong dừng một chút, nói, bọn họ tiên hoàng tu giả tuy rằng so với chúng ta nhiều, nhưng là bọn họ không có tiên hoàng hậu kỳ tu giả, cho nên chúng ta cũng không có rơi xuống phong. Quân Hạo, ta đi nên chiến, chính ngươi tiểu tâm một ít. Cửu Thiên Thần Quy đối Quân Ngô nói, lúc này, hắn cần thiết xuất chiến. Ta có tiểu trận hộ thân, ngươi không cần lo lắng. Quân Ngô đối Cửu Thiên Thần Quy cười nói, tiểu trận hiện tại đã là bát cấp tiên trận, có tiểu trận tại bên người nơi này người thương tổn không được hắn. Chính ngươi cẩn thận. Quân Hạo đối Cửu Thiên Thần Quy nói. Ta sẽ. Cửu Thiên Thần Quy đối Quân Hạo nói. Nói xong Cửu Thiên Thần Quy hóa thành bản thể liền nhằm phía chiến cuộc. Quân Ngô khế ước thú, thấy Cửu Thiên Thần Quy hóa thành bản thể, bọn họ cũng đều biến thành bản thể. Đối với yêu tu tới nói vẫn là hóa thành bản thể sức chiến đấu mạnh nhất. Đó là Cửu Thiên Thần Quy. Đoạn Nhẹ kinh hô nói, Cửu Thiên Thần Quy chính là tiên giới số lượng không nhiều lắm thần thú chi nhất, ở Cửu Trọng Thiên đều rất ít thấy. Hiện tại nhìn thấy một đầu sông Cửu Thiên Thần Quy, hắn như thế nào có thể không khiếp sợ? Đó là Kim Diễm Thần Ưng. Già Ngọc Diễn tiếp theo kinh hô, Kim Diễm Thần Ưng cũng là tiên giới số lượng không nhiều lắm thần thú chủng tộc chi nhất, Kim Diễm Thần Ưng số lượng so Cửu Thiên Thần Quy còn hiếm thấy. Nơi này xuất hiện 2 đầu thần thú, này 2 đầu thần thú như thế nào phân phối? Đoạn Nhẹ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, sau đó nhìn Tề Văn Hàn vài người nói, ở Đoạn Nhẹ trong mắt, nơi này liền Tề Văn Hàn mấy người là đối thủ của hắn. Ai trước khế ước bọn họ liền về ai? Tề Văn Hàn nghĩ nghĩ nói, thần thú ai không nghĩ muốn, hắn cũng muốn, cho nên hắn sẽ không từ bỏ. Ta đồng ý. Giả Ngọc Diễn tỏ thái độ nói, theo Giả Ngọc Diễn tỏ thái độ, Đoạn Nhẹ mấy người cũng lần lượt tỏ thái độ, bọn họ đều tán đồng Tề Văn Hàn biện pháp. Hiện tại kia 2 đầu thần thú vẫn là có chủ, chúng ta nếu muốn được đến bọn họ nhất định phải trước giết hắn chủ nhân. Giết bọn họ chủ nhân, bọn họ cũng sẽ đã chịu phản vệ, khi đó, vừa lúc nhân cơ hội khế ước bọn họ. Quý Thư Huyền nói. Quý Thư Huyền nói xong, vài người trong mắt đều có chính mình tính kế. Bọn họ chủ nhân là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, chúng ta vung tay lên là có thể đem hắn giết. Cho nên, không đáng để lo. Đoạn Nhẹ nói, như vậy nhược người không xứng có được thần thú. Già Ngọc Diễn nói, thần thú chỉ có hắn như vậy thiên tài mới có tư cách có được. Hiện tại chúng ta ở đại trận bên trong, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Đoạn Nhẹ nhìn Tề Văn Hàn nói, hiện tại nhanh nhất biện pháp chính là cường lực bài trừ cái này đại trận. Nghe xong Đoạn Nhẹ nói, vài người ánh mắt toàn dừng ở Tề Văn Hàn trên người. Phá trận có cái gì hậu quả, bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Bất quá, bọn họ là không thèm để ý nhưng là bọn họ không thể không trưng cầu Tề Văn Hàn ý kiến, rốt cuộc nơi này xem như hắn ra. Tề Văn Hàn nhìn đại gia dò hỏi ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua giữa không trung kịch liệt chiến đấu, hắn thần thức lại đảo qua Tề gia đại trạch mọi người. Những người này tuy rằng là tộc nhân của hắn, nhưng là huyết mạch đã rất xa, nói bọn họ là người xa lạ cũng không đủ vì quá. Hắn vốn dĩ chính là vương tâm người, cho nên, hắn thực mau liền làm ra quyết định. Phá trận. Tề Văn Hàn thần sắc lạnh nhạt phun ra này hai chữ. Tề Văn Hàn nói âm rơi xuống, Đoạn Nhẹ mấy người liền gấp không chờ nổi phá trận. Bọn họ bốn người đều là tiên hoàng hậu kỳ tu giả, bốn người cùng nhau công kích đại trận, thực mau, bao phủ ở tề phủ phòng ngự đại trận liền lung lay sắp đổ. Quân Ngô nhìn đến có người ở bên trong công kích đại trận khi, con nhỏ tiểu nhân giật mình một phen. Bất quá, thực mau liền bình thường trở lại. Có người phá trận, hắn hẳn là cao hưng mới là. Thực mau, Tề Văn Hàn bốn người liền phá bao phủ tề phủ phòng ngự đại trận. Phòng ngự đại trận bị phá, mặt trên công kích rất nhiều đều dừng ở tề gia đại trạch. Thực mau tề gia đại trạch ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết liên tục, tề gia đại trạch hoàn toàn rối loạn. Quân Ngô nhìn chạy trốn tề gia người, ánh mắt phát lạnh. Sau đó cấp kim đại bảng truyền âm nói, đại bảng, ngươi đi đánh chết những cái đó chạy trốn người, tốt nhất là cái cũng đừng làm cho bọn họ chạy. Nghe xong quân hạo truyền âm, kim đại bảng đối quân hạo nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cấp quân hạo truyền âm xong, hắn liền rời khỏi vòng chiến, sau đó bắt đầu đánh chết những cái đó chạy trốn người. Kim đại bảng một cái tiên vương tu giả đối phó những cái đó chạy trốn người dư giả. Quân hạo cấp kim đại bảng truyền âm xong, hắn đôi tay bấm tay niệm thần chú. Mấy chục đoàn nắm tay lớn nhỏ hỏa đoàn đã bị hắn đánh hướng tề phủ các nơi. Thức mau, tề phủ liền trở thành một mảnh biển lửa. Tề phủ trở thành một mảnh biển lửa, tu vi thấp người trực tiếp bị thiêu chết. Tu vi cao, bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Quân Ngô nhìn chiến cuộc, tề gia tiên vương tu giả đã tổn lạc quá nửa. Lúc này, điều ra mấy đầu khế ước thú đi đánh chết chạy trốn tề gia mọi người sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc, cho nên, quân Ngô lại bị phái mấy đầu khế ước thú đi đánh chết tề gia mọi người. Đúng lúc này một đạo công kích nhanh chóng hướng hắn mà đến, Quân Ngô nhìn đến này đạo công kích không có né tránh, mà là hướng công kích hắn Đoạn cười khẽ. Đoạn Nhẹ nhìn đến Quân Ngô tới cười, có dự cảm bất hảo, bởi vì Quân Ngô phản ứng không phải người bình thường phản ứng. Đoạn Nhẹ dự cảm trở thành sự thật, hắn đánh tới Quân Hạo trên người công kích thế nhưng vô duyên vô cớ biến mất. Nhìn đến nơi này, Đoạn Nhẹ trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Theo sau, hắn lại hướng Quân Hạo đánh một đạo công kích, chính là kia nói công kích đánh tới Quân Hạo trên người lại biến mất. Đoạn Nhẹ không tin tà lại đánh vài đạo công kích, kết quả đều biến mất. Quân Ngô khác thường, Tề Nhân Hàn mấy người cũng thấy được, bọn họ cũng hướng Quân Ngô đánh vài đạo công kích, kết quả cũng đều vô duyên vô cớ biến mất. Đối với bọn họ công kích Quân Hạo không có trốn cũng không có phản kích, liền như vậy khoanh tay đứng, thần thái tự nhiên, ngẫu nhiên còn sẽ hướng bọn họ cười cười. Bất quá Quân Ngô tươi cười, ở Đoạn Nhẹ mấy người trong mắt, chính là đối bọn họ trần trụi châm trọng. Muốn nói Quân Hạo vì cái gì không sợ công kích? Đó là bởi vì Quân Ngô làm tiểu trận đem nó bản thể bao phủ ở trên người hắn. Cho nên, bọn họ công kích đều bị tiểu trận cấp hấp thu. Tiểu trận lần này không có độc chiếm, hắn đem hắn hấp thu năng lượng phân cho Quân Ngô một bộ phận nhỏ, tuy rằng là một bộ phận nhỏ năng lượng, nhưng là tích tiểu thành đại. Đoạn Nhẹ vài người công kích đối Quân Hạo tới nói, chính là cho hắn đưa năng lượng này như thế nào có thể không cho Quân Hạo cao hứng. Quân Hạo mỗi lần hướng Đoạn Nhẹ bọn họ cười khi đều là bởi vì cảm giác được tu vi bưng lỏng. Nếu làm Đoạn Nhẹ bọn họ biết Quân Hạo vì cái gì sẽ cười, phỏng chừng đến khí hộp máu. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 715. Mục lục chương chương 715 canh 1 chương 715 canh 1. Các ngươi như thế nào không đánh? Quân Ngô hướng về phía Đoạn Nhẹ mấy người cười nói, hắn môn không đánh làm hắn cùng tiểu trận như thế nào hấp thu năng lượng đâu, cái này làm cho hắn rất là buồn rầu. Nghe xong Quân Hạo nói, Đoạn Nhẹ cau mày đối Tề Văn Hàn mấy người nói, các ngươi biết hắn là chuyện như thế nào sao? Ta cảm thấy trên người hắn hẳn là có dị bảo. Tề Văn Hàn trầm tư một hồi đối Đoạn Nhẹ mấy người nói, hắn suy đoán Quân Ngô trên người dị bảo đem bọn họ công kích đều cấp hấp thu. Ta cũng là như vậy tưởng. Quý Thư Huyền híp lại con mắt nhìn Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới này Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu giả trên người có nhiều như vậy bảo bối. ta cũng cho rằng trên người hắn có dị bảo. Giản Ngọc Hành phụ hòa nói, nếu mọi người đều cho rằng trên người hắn có dị bảo, như vậy, ai giết hắn dị bảo liền về ai. Đoạn Nhẹ ánh mắt lửa nóng nhìn Quân Ngô nói, hắn đối Quân Ngô trong tay dị bảo nhất định phải được. Đối với Đoạn Nhẹ nói, Tề Văn Hàn ba người là cùng. Sau đó, bọn họ sôi nổi hướng Quân Ngô ra tay. Bọn họ công kích đều là dùng tiên lực, cho nên tiểu trận đối bọn họ công kích người tới không sợ, toàn bộ đều hấp thu, sau đó đem một bộ phận chuyển hóa cho Quân Ngô. Quân Ngô khoanh tay đứng ở giữa không trung, biểu tình tự nhiên, trong mắt mang theo sung sướng, người khác vừa thấy liền biết hắn tâm tình không tồi. Ở Đoạn Nhẹ mấy người công kích hắn thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn thần thức ngoại phóng, nơi này hết thảy đều xuất hiện ở hắn thần thức trong phạm vi. Lúc này, chiến cuộc còn ở hắn không chế phạm phố nội. Quân Hạo, ngươi đi tìm chết đi. Tề Hồng Thiên thoát khỏi cùng hắn chiến ở bên nhau yêu thú, dẫn theo kiếm hướng Quân Ngô xuống tới, sau đó nhất kiếm bổ về phía Quân Hạo. Chính là, kiếm lập tức liền phải bổ tới Quân Hạo trên người, chính là lại như thế nào cũng phách không nổi nữa. Sao lại thế này? Tề Hồng Thiên trừng mắt hai mắt không thể tin tưởng nói, vì cái gì hắn dùng ra toàn lực, vẫn là phách không đến Quân Hạo thân thể thượng. Ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Quân Ngô nói xong, một đạo hỏa tiễn từ Tề Hồng Thiên thân thể yếu hại xuyên qua, Tề Hồng Thiên trừng mắt hai mắt thân thể về phía sau đảo đi. Thẳng đến chết, hắn cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Tề Hồng Thiên là chết như thế nào, Tề Hồng Thiên là bị tiểu trận cấp giết chết. Tiểu trận bố trí không ít thất cấp sát trận, sau đó hắn bản thể đem này đó sát trận cấp hấp thu, cho nên hắn bản thể hiện tại cũng có thể công kích. Đoạn Nhẹ mấy người nhìn đến một cái tiên vương tu giả một giây chung đã bị Quân Hạo cấp giết, bọn họ xem Quân Ngô ánh mắt càng lửa nóng. Bọn họ nhưng không cho rằng Quân Ngô có nháy mắt hạ gục tiên vương tu giả thực lực, bọn họ cho rằng Quân Hạo có thể nháy mắt hạ gục cái kia tiên vương, đều là dị bảo công lao. Nghĩ vậy, bọn họ tăng lớn công kích. Quân Ngô không nghĩ ở cùng bọn họ dây dưa, hắn vung tay lên kích phát rồi một cái bát cấp liên hoàn trận, liền đem kia bốn người vây ở bên trong. Sau đó, hắn nhằm phía Cửu Thiên Thần Quy. Hắn đứng ở Cửu Thiên Thần Quy trên lưng, đối Cửu Thiên Thần Quy nói, ta giúp ngươi. Lúc này Cửu Thiên Thần Quy đang ở cùng bốn cái tiên hoàng tu giả chiến đấu, trong đó có hai cái cùng Cửu Thiên Thần Quy giống nhau là yêu tu, bọn họ bản thể một đầu là song đầu xà, một đầu là gia hổ ca sấu, bọn họ đều là tiên hoàng trung kỳ tu vi, mà bọn họ chủ nhân một cái là tiên hoàng trung kỳ tu giả, một cái là tiên hoàng lúc đầu. Cửu Thiên Thần Quy cùng này bốn cái tiên hoàng chiến đấu cũng không có rơi xuống phong, nhưng là nếu muốn giết bọn họ cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng là hiện tại có Quân Ngô hỗ trợ liền không giống nhau. Quân Ngô du tẩu ở Cửu Thiên Thần Quy bốn phía, đem đối Cửu Thiên Thần Quy công kích toàn bộ hấp thu. Lúc này, Cửu Thiên Thần Quy không cần né tránh công kích của địch nhân, thiếu nỗi lo về sau, đó là càng đánh càng mạnh mẽ. Cửu Thiên Thần Quy đầu tiên đem mục tiêu khóa ở cái kia công kích hắn tiên hoàng lúc đầu tu giả trên người, ở Cửu Thiên Thần Quy mãnh liệt tiến công hạ, người kia thực mau đã bị Cửu Thiên Thần Quy cấp giết. Cửu Thiên Thần Quy giết chết người kia về sau, liền đem mục tiêu tỏa định ở người kia khế ước thu song đầu thân gián thượng, bởi vì chủ nhân tử vong, song đầu xà lọt vào phản vệ, chiến lực giảm đi. Cửu Thiên Thần Quy tu vi lại so với hắn cao, song đầu xà mấy chiêu đã bị Cửu Thiên Thần Quy đánh không hề có sức phản kháng. Quân Ngô, ngươi khế ước này đầu song đầu xà đi. Cửu Thiên Thần Quy cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn có thần thú rắn chín đầu huyết mạch, tư chất không tồi, giết có điểm đáng tiếc. Nghe xong Cửu Thiên Thần Quy nói, Quân Hạo cũng cảm thấy rất đáng tiếc, mặc kệ hắn tư chất như thế nào, hiện tại hắn lại là một cái thật đánh thật tiên hoàng. Hảo! Quân Ngô đối Cửu Thiên Thần Quy nói xong liền khế ước song đầu xà. Song đầu xà bị Quân Ngô khế ước về sau, Quân Ngô liền đem thu vào khế ước không gian, làm hắn đi khế ước không gian khôi phục thương thế đi. Cửu Thiên Thần Quy tiêu diệt hai cái đối thủ về sau, liền đem mục tiêu tỏa định ở cái kia tiên hoàng trung kỳ tu giả trên người, hắn bản thân tu vi liền so với kia cái tiên hoàng trung kỳ tu giả cao. Lại có Quân Hạo ở bên cạnh phụ trợ, cho nên mấy trăm chiêu về sau, Cửu Thiên Thần Quy giết chết cái kia tiên hoàng trung kỳ tu giả. Giết chết cái kia tiên hoàng trung kỳ tu giả về sau, hắn khế ước thú ra hổ cá sấu cuối cùng thành Quân Hạo khế ước thú. Tề gia một chút mất đi bốn cái tiên hoàng tu giả, khí thế giảm đi. Tề gia khác vị tiên hoàng trung kỳ tu giả Tề Cẩm Dân nhìn hướng hắn mà đến Cửu Thiên Thần Quy cùng Quân Ngô, nói, chúng ta Tề gia rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thù hận, làm thương thế nào cũng phải huyết tẩy chúng ta Tề gia không thể. Ta cũng muốn biết ta và các ngươi Tề gia có cái gì thù hận. Ta bất quá chính là nhận thức Tề Thâm thôi, các ngươi Tề gia liền bắt đầu mãn thế giới truy nã ta. Quân Ngô cười lạnh nói, hắn đều cảm thấy hắn cùng Tề gia thủ kết không thể hiểu được. Nghe xong Quân Hạo nói, Tề Cẩm Dân ngửa mặt lên trời cười to nói, Tề Thâm nguyên lai trận này tai họa là từ Tề Thâm cái kia thai tinh dựng lên. Ta hảo hận không có sớm một chút diệt trừ Tề Thâm cái kia thai tinh, mới cho Tề gia rước lấy như vậy tai họa. Tề Thâm, Tề Thâm, Tề Cẩm sự phẫn nộ của dân chúng hận hô, lúc này hắn hận không thể sống xé Tề Thâm. Nghe xong Tề Cẩm dân nói, Quân Hạo cười lạnh nói, việc này cùng Tề tràn đầy cái gì quan hệ, nói đến nói đi đều là các ngươi Tề gia tạo nghiệt. Nếu các ngươi không đuổi giết Tề Thâm, Tề Thâm liền sẽ không gặp được ta, ta cũng sẽ không cùng Tề Thâm quen biết. Lui một bước nói, ta cùng Tề Thâm quen biết, các ngươi không truy nã ta cùng ta đạo lữ bọn nhỏ, ta cũng sẽ không đối với các ngươi Tề gia ra tay. Cho nên này hết thể cùng Tề Thâm không có quan hệ, hết thể toàn nhân các ngươi Tề gia dựng lên. Ngươi sai rồi, này hết thể toàn bởi vì Tề Thâm dựng lên, nếu Tề Thâm không ra sinh, ngươi liền sẽ không cùng chúng ta Tề gia kết thù, cho nên này hết thể đều là bởi vì Tề Thâm cái kia thai tinh. Tề Cẩm dân cố chấp nói, bọn họ Tề gia nhận định Tề Thâm là thai tinh. Cho nên, hết thể không tốt sự tình đều hướng Tề Thâm trên người đẩy. Nghe xong Tề Cẩm dân nói, Quân Hạo cười lạnh nói, thật là không thể nói lý. Tề gia người đã nhận định Tề Thâm là thai tinh, cho nên hắn nhiều lời vô dụng. Quân ô, không cần cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Chúng ta mau chóng kết thúc nơi này chiến đấu, ta cảm giác có không ít cường đại hơi thở ở hướng chúng ta cái này phương hướng tới gần. Cửu Thiên Thần Quy đối Quân Hạo nói. Cửu Thiên Thần Quy nói vừa ra, Tề Cẩm dân ánh mắt giống tụy độc giống nhau nhìn về phía Quân Hạo cùng Cửu Thiên Thần Quy, nói, hôm nay liền tính các ngươi diệt chúng ta Tề gia, các ngươi cũng thảo không chỗ tốt, hôm nay chú định chúng ta lưỡng bại câu thương. Tề Cẩm dân nói xong, hô lớn, Tề gia mọi người, từng người chạy trốn đi thôi, nếu có khả năng, vì Tề gia báo thủ, trùng kiến Tề gia. Tề Cẩm dân bắt đầu còn đem hy vọng ký thác ở Tề Văn Hàn mấy người trên người, nhưng là nhìn đến bọn họ phá trận mà ra khi, Tề Cẩm dân biết Tề Văn Hàn chỉ không thượng. Bọn họ nếu muốn đánh lui cường địch, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính là theo một đám tiên vương cùng tiên hoàng tu giả ngã xuống, Tề Cẩm dân biết Tề gia đại thế đã mất. Hắn hiện tại liền ngóng trông, Tề Thiên Bảo có thể sấn loạn đào tẩu, cấp Tề gia dòng chính lưu lại một tia huyết mạch, sau đó trùng kiến Tề gia. Nghe xong Tề Cẩm dân nói, Quân Hạo cười lạnh nói, muốn chạy trốn, hôm nay các ngươi Tề gia một người cũng đừng nghĩ chạy trốn. Nói xong, kích phát biến dị đại trận. Thức mau, bọn họ nơi địa phương, Tề gia đại trạch, ngay cả Tề gia sau núi đều bị biến dị đại trận bao phủ trụ. Lúc này, nơi này Tề gia mọi người chắp cánh khó thoát. Ngươi làm cái gì? Tề Cẩm dân nhìn Quân Hạo nói hắn vừa rồi cảm giác được trận pháp dao động. Một hồi ngươi liền sẽ đã biết. Quân Hạo nhìn Tề Cẩm dân cười lạnh nói, muốn báo thủ, kiếp sau đi thôi. Từ nay về sau, sáu trọng thiên không còn có Tề gia. Quân Hạo nói xong, đối với hắn khế ước thú nói, giết hết Tề gia người. Trảm thảo không trừ tận gốc, chung quy là mối họa. Ngươi thật ngoan độc. Tề Cẩm dân hai mắt màu đỏ tươi nhìn Quân Hạo nói, lúc này, hắn rốt cuộc biết bọn họ Tề gia trêu chọc một cái dạng gì ác ma. Người này có thể vân đạm phong khinh nói ra giết hết Tề gia người nói, không phải ác ma là cái gì. So bất quá Tề gia. Quân Hạo mắt mang hàn quang nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết hết chúng ta Tề gia người sao? Chúng ta Tề gia người trải rộng toàn bộ trung trọng thiên, ngay cả thượng trọng thiên đều có chúng ta Tề gia người, cho nên, ngươi liền chờ chúng ta Tề gia khát vọng đi. Tề Cẩm dân đối Quân Hạo nói, lúc này, hắn nhìn Tề gia con cháu một đám chết ở Quân Hạo khế ước thú trong tay, quả thực là hận thấu Quân Hạo. Nghe xong Tề Cẩm dân nói, Quân Hạo cười nói, ta còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở, bằng không ta đều đem ngươi nói những người đó cấp đã quên. Diệt các ngươi Tề gia, ta liền phát lệnh truy nã, đem các ngươi Tề gia đầu người đổi tiên đan tương ứng tu vi đầu người đổi tương ứng cấp bậc đan dược. Trong tay ta liền 9 cấp đan dược đều có, ngươi nói ta này lệnh truy nã phát đi xuống, các ngươi Tề gia người còn có thể sống hạ mấy cái, ta muốn dùng không được bao lâu, các ngươi Tề gia liền sẽ ở trung trọng thiên diệt sạch. Liền tính may mắn tồn tại xuống dưới, ta tưởng bọn họ cũng không dám họ Tề. Ngươi! Tề Cẩm dân chỉ vào Quân Ngô phẫn hận nói, mới vừa nói ra một cái ngươi tự, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra. Này ngươi liền chịu không nổi. Quân Ngô cười lạnh nói, đây là các ngươi Tề gia quá càn rỡ kết quả. Ta xin khuyên ngươi, kiếp sau làm người muốn điệu thấp, bằng không không biết khi nào liền sẽ cho chính mình rước lấy họa sát thân. Quân Hạo đối Tề dân nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Tề Cẩm dân lau sạch chính mình khỏe miệng vết máu nói, người này trong tay có cửu cấp đan dược, lại có cửu thiên thần quy cùng kim diễm thần ưng như vậy khế ước thú, hắn tuyệt đối không phải người thường. Cửu thiên thần quy cùng kim diễm thần ưng tuy rằng ở tại Vân Lạc núi non, nhưng là lại trước nay không có xuất hiện trước mặt người khác quá. Bị các ngươi Tề gia truy nã người. Quân Hạo châm chọc nói, hiện tại hỏi hắn là người nào, một chút ý nghĩa cũng không có. Động thủ. Quân Hạo đối cửu thiên thần quy nói. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 716. Mục lục chương chương 716 canh 2 chương 716 canh 2. Quân Hạo, trừ bỏ kia bốn người, nơi này Tề gia người toàn bộ bị chúng ta giết. Cửu Thiên Thần Quy đối Quân Hạo nói. Nghe xong Cửu Thiên Thần Quy nói, Quân Ngô nói, chúng ta đi đoạt lại chiến lược phẩm. Tề gia như vậy giàu có, Tề gia đồ vật hắn tự nhiên là sẽ không sai quá. Trải qua một phen thu tra, Quân Ngô thu hoạch vô số chân quý tu luyện tài nguyên cùng tuyệt bút tiên tinh. Đối với này đó động đồ vật, Quân Ngô không có độc chiếm, cùng Cửu Thiên Thần Quy bọn họ chia đều. Đoạt lại xong chiến lược phẩm, Quân Ngô mang theo Cửu Thiên Thần Quy xuất hiện ở Đoạn Nhẹ mấy người trước mặt. Lần này ta có thể nhanh như vậy diệt Tề gia, ta còn phải cảm tạ các ngươi giúp ta phá hủy Tề gia phòng ngự đại trận đâu. Quân Hạo nhìn Đoạn Nhẹ mấy người cười nói. Ngươi diệt Tề gia. Tề Văn Hàn nhìn Quân Hạo nói. Đối. Quân Hạo gật đầu nói. Nghe xong Quân Hạo khẳng định trả lời, Tề Văn thất vọng buồn lòng còn có chút không dễ chịu, rốt cuộc, Tề gia là sinh dưỡng hắn địa phương. Các ngươi đến từ Thượng Trọng Thiên sao? Quân Ngô nhìn Tề Văn Hàn mấy người hỏi, lúc này, hắn ở Trung Trọng Thiên sự tình đã hàn huyên, hắn muốn đi Thượng Trọng Thiên cùng Hàn Duệ bọn họ đoàn tụ. Không sai, chúng ta đều đến từ Thượng Trọng Thiên. Quý Thư Huyền vẻ mặt ngạo khí nói. Nghe xong Quý Thư Huyền nói, Quân Hạo hỏi, các ngươi biết như thế nào đi Thượng Trọng Thiên sao? Nghe xong Quân Hạo nói, mấy người trong mắt đều dần hiện ra một tia buồn khổ, Quân Ngô đem bọn họ biểu tình đều thu vào trong mắt. Nhìn bọn họ biểu tình, hắn liền biết bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp hồi Thượng Trọng Thiên. Chúng ta biết như thế nào đi Thượng Trọng Thiên, nếu ngươi đem trên người của ngươi dị bảo cùng ngươi kia năm đầu tiên hoàng khế ước thú, tặng cho chúng ta liền mang ngươi đi Thượng Trọng Thiên. Đoạn Nhẹ đối Quân Hạo nói. Nghe xong Đoạn Nhẹ nói, Quân Hạo cười nói, các ngươi cũng thật sẽ nằm mơ. Nếu bọn họ không biết đi Thượng Trọng Thiên biện pháp, như vậy, bọn họ cũng không có tồn tại tất yếu. Đoạn Nhẹ, không cần cùng hắn nói nhiều lời, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn. Già Ngọc Diễn ánh mắt lửa nóng nhìn Quân Hạo nói. Hắn vẫn luôn nhớ thương Quân Hạo trên người dị bảo cùng kia hai đầu thần thú đâu. Sách, muốn giết ta, vậy các ngươi tìm được ta rồi nói sau. Quân Hạo nhẹ sách thân nói, nói xong liền biến mất ở Giản Ngọc Diễn bốn người trước mặt, trở lại mắt trận chỗ. Quân Ngô trở lại mắt trận chỗ, khiến cho Cửu Thiên Thần Quy năm vị tiên hoàng ra tay giết Đoạn Nhẹ mấy người. Liên ở Cửu Thiên Thần Quy mấy người ở tiểu trận phối hợp hạ, lập tức muốn giết Đoạn Nhẹ mấy người khi, Tề Văn Hàn kích phát rồi hắn trước người ngọc bội, ba đạo cường đại công kích hướng tiểu trận bản thể bổ tới. Quân Hạo, kia ba đạo công kích ta tiếp không được, ta muốn lóe. Ta khuyên ngươi cũng nhanh lên lóe, giết bọn hắn tương lai còn dài. Tiểu trận cấp Quân Hạo truyền âm nói, sau đó liền thu hồi chính mình bản thể. Nghe xong tiểu trận nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, ở tiểu trận thu hồi bản thể thời điểm, hắn cũng đem Cửu Thiên Thần Quy mấy người đều thu hồi khế ước không gian, sau đó chính hắn lóe vào gieo trồng không gian. Quân Ngô cùng tiểu trận lóe, Tề Văn Hàn ba đạo công kích tự nhiên là thất bại. Nhìn đến chính mình công kích thất bại, Tề Văn Hàn khí đến thất khiếu bốc khói. Bọn họ chạy. Đoạn Nhẹ thần thức phóng, không có nhìn đến Quân Hạo bóng dáng, nói. Bọn họ chạy không xa, chúng ta hiện tại liền đuổi theo. Già Ngọc Diễn nói, như vậy một đầu dê béo như thế nào có thể làm cho bọn họ chạy đâu. Chính là một chút manh mối đều không có, chúng ta hướng phương hướng nào truy. Tề Văn Hàn cau mày nói. Nghe xong Tề Văn Hàn nói, Đoạn Nhẹ mấy người trầm mặc, đúng vậy, không có manh mối bọn họ đi đâu cái phương hướng truy a. Quân Ngô tiến vào gieo trồng không gian về sau, liền không ở quan tâm bên ngoài sự tình. Tề gia chủ lực bị hắn cấp diệt, hắn tin tưởng Lãnh Nhiễm Trần cùng cái khác đối Tề gia như hổ rình mồi gia tộc sẽ không bỏ qua lần này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Cho nên, giữ lại sự tình căn bản là không cần hắn tâm. Quân Ngô dùng thần thức quét một lần không gian, không có nhìn đến Hàn Duệ, hắn có chút thất vọng. Cứ như vậy, Quân Hạo ở khế ước trong không gian trốn rồi một năm. Đương Quân Hạo nhìn đến không gian bên ngoài đã không có người khi, Quân Ngô đem chính mình toàn bộ tài sản 1/8 đút cho thời không bí cảnh, đổi lấy 1.000 năm thời gian. Quân Hạo thầm nghĩ, này 1.000 năm thời gian, hắn hẳn là có thể từ Đại La Kim Tiên hậu kỳ thăng cấp đến Đại La Kim Tiên đại viên mãn. Nghĩ đến ngày mai hắn tu vi là có thể thăng cấp đến Đại La Kim Tiên đại viên mãn, Quân Hạo còn có chút kích động. Quân Ngô hoài kích động tâm tình, vào thời không bí cảnh. Ở thời không bí cảnh, Quân Hạo hoa hơn 200 năm thời gian liền thăng cấp đến Đại La Kim Tiên đại viên mãn. Thăng cấp đến Đại La Kim Tiên đại viên mãn về sau, Quân Ngô liền bắt đầu đánh sâu vào thăng cấp hàng rào, hắn tưởng một hơi thăng cấp đến La Thiên Thượng Tiên. Quân Ngô hoa 500 nhiều năm thời gian phá tan thăng cấp hàng rào bị phá tan, Quân Ngô trực tiếp ra thời không bí cảnh, sau đó lọe ra không gian. Hắn ở lọe ra không gian kia một khắc trực tiếp bóp nát truyền tống ngọc bội, sau đó lại liên tiếp niết mấy cái truyền tống ngọc bội, mới ở đứng yên. Ở hắn đứng yên kia một khắc, bầu trời lôi kiếp liền hàng xuống dưới, Quân Ngô bắt đầu độ kiếp. Điểm này lôi kiếp đối Quân Hạo tới nói không tính cái gì, hắn thực mau hắn liền vượt qua lôi kiếp về sau, Quân Ngô bóp nát truyền tống ngọc bội liền rời đi nơi đó. Sau đó lại liên tiếp bóp nát mấy cái truyền tống ngọc bội. Sau đó tìm một cái bí ẩn địa phương, ở nơi đó bố trí một phen, liền lóe vào gieo trồng không gian. Vào gieo trồng không gian về sau, Quân Ngô đem chính mình trên người sở hữu tài sản đều làm thời không bí cảnh cắn ướt, đổi lấy 7.000 năm thời gian. Sau đó Quân Ngô liền vào thời không bí cảnh dốc lòng tu luyện đi lên. Quân Ngô tại đây 7.000 năm thời gian, đem tu vi tăng lên tới huyền thiên thượng tiên đại viên mãn. Đương hắn tu vi tới rồi huyền thiên đại viên mãn về sau, hắn tu vi liền không hề tiến triển. Quân Hạo biết hắn đây là gặp bình cảnh, này vẫn là Quân Hạo lần đầu tiên gặp được bình cảnh. Nếu tu vi gặp được bình cảnh, Quân Hạo liền đình chỉ tu luyện, sau đó hắn liền bắt đầu luyện đan. Chờ hắn đem luyện đan thuật tăng lên tới thất cấp khi, hắn liền bắt đầu luyện khí, đương hắn luyện khí thuật cũng tăng lên tới thất cấp khi, Quân Hạo bị thời không bí cảnh cấp bắn ra tới. Bị bắn ra tới Quân Ngô cảm giác thời gian quá thật mau, 7.000 năm liền như vậy nhoáng lên liền đi qua. Hắn thật muốn ở bên trong nhiều dừng lại một đoạn thời gian, đáng tiếc, hắn không có tiền. Hiện tại hắn lại thành kẻ nghèo hèn, lại đến từ đầu bắt đầu. Phụ thân, không phải ta đem ngươi đuổi ra tới. Ta cũng muốn cho ngươi ở lâu chút thời gian, chính là đã đến giờ ta cũng không có biện pháp. Lôi Phương nhìn Quân Hạo xin lỗi nói. Ta biết. Quân Hạo cười nói, này không phải ngươi sai. Quân Ngô nói xong dừng một chút, đối Lôi Phương nói, ngươi có thể thăng cấp sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Phương lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta có ký ức tới nay chính là cái dạng này. Như vậy a, Quân Ngô nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, kế tiếp thời gian, ta sẽ làm ta khế ước thú đi ngươi kia tới tu luyện. Vân Lạc núi non những cái đó yêu thú đều rất có tiền, cho nên Quân Hạo tính toán làm cho bọn họ tiến thời không bí cảnh tăng lên một chút tu vi. Quân Ngô có cái này kế hoạch về sau, thực mau liền thực thi đi lên, cái thứ nhất tiến thời không bí cảnh chính là Cửu Thiên Thần Quy. Cửu Thiên Thần Quy so Quân Hạo giàu có, hắn một chút thay đổi 5 vạn năm thời gian. 5 vạn năm thời gian, Cửu Thiên Thần Quy thăng cấp đến Tiên Hoàng Đại Viên Mãn. Đương Cửu Thiên Thần Quy tinh thần sáng láng từ thời không bí cảnh đi ra về sau, hắn kích động đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, ta đến bây giờ còn khó có thể tin đâu, ta thế nhưng một ngày thời gian thăng cấp đến Tiên Hoàng Đại Viên Mãn. Sắc thật làm người khó có thể tin, bất quá đây là sự thật. Hiện tại chỉ cần có tiên tinh có tu luyện tài nguyên, chúng ta liền có thể mua rất nhiều thời gian. Quân Hạo đối Cửu Thiên Thần Quy nói, đúng vậy, từ nay về sau, ta muốn gấp bội nỗ lực kiếm tiên tinh lộng tu luyện tài nguyên. Sau đó lại mua cái 5 vạn năm, ta tin tưởng lại có 5 vạn năm thời gian, ta nhất định có thể thăng cấp đến tiên đế. Cửu Thiên Thần Quy mặc sức tưởng tượng nói. Nghe xong Cửu Thiên Thần Quy nói, Quân Hạo đối Cửu Thiên Thần Quy nói, tâm cảnh còn phải theo kịp, bằng không gặp được bình cảnh, 5 vạn năm cũng không nhất định có thể thăng cấp. Hắn lần này liền gặp được bình cảnh, như thế nào tu luyện tu vi cũng bất động. Quân Ngô tưởng hắn tâm cảnh khẳng định là không có theo kịp, cho nên, hắn hiện tại yêu cầu đi ra ngoài rèn luyện. Ngươi nói rất đúng. Cửu Thiên Thần Quy tán đồng nói, tu luyện liền sợ gặp được bình cảnh. Cửu Thiên Thần Quy từ thời không bí cảnh ra tới về sau, cái thứ hai đi vào chính là Kim Diễm Thần Ưng. Kim Diễm Thần Ưng so Cửu Thiên Thần Quy còn giàu có, hắn thế nhưng thay đổi 10 vạn năm thời gian. Lúc này, Quân Hạo quả thực hâm mộ chết Kim Diễm Thần Ưng. Lúc này, không riêng Quân Hạo hâm mộ Kim Diễm Thần Ưng, Ngũ Trảo Kim Long Long Thanh càng là hâm mộ Kim Diễm Thần Ưng. Lúc này, hắn nhất yêu cầu thời gian, 10 vạn năm thời gian. Chính là không ăn đan dược hắn cũng có thể khôi phục đỉnh. Bất quá, hắn một cái tiên tinh cũng không có, hâm mộ cũng vô dụng. Quân Hạo, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có như vậy bảo bối. Long Thanh hâm mộ nói. Nghe xong Long Thanh nói, Quân Hạo cười nói, ta còn không phải là ngươi sao. Ngươi không cần thiết hâm mộ ta. Nghe xong Quân Hạo nói, Long Thanh thực cảm động, giống Quân Ngô như vậy chủ nhân thật là hiếm thấy. Nếu đổi thành người khác, khẳng định nói không nên lời Quân Ngô vừa rồi nói vậy. Hơn nữa cũng khẳng định sẽ đem khế ước thú tài sản chiếm cho riêng mình, sau đó cho chính mình đổi tu luyện thời gian, mà không phải làm khế ước thú đổi thời gian tu luyện. Ta cũng muốn mau chóng kiếm tiên tinh, một nghèo hai trắng nhật tử không hảo quá. Long Thanh cảm khái nói, ta hiện tại cũng là một nghèo hai trắng, chúng ta cùng nhau kiếm. Quân Ngô cười nói, hơn nữa ta một cái. Cửu Thiên Thần Quy nói, lúc này hắn cũng là một nghèo hai trắng. Hảo, chúng ta đại gia cùng nhau kiếm tiên tinh. Quân Hạo cười nói, chờ những người đó ra tới cũng là một nghèo hai trắng. Quân Hạo, ngươi kế tiếp có tính toán gì không a? Cửu Thiên Thần Quy nói sang chuyện khác nói, nếu ngươi đi thượng trọng thiên ta tính toán cùng ngươi cùng đi. Nghe xong Cửu Thiên Thần Quy nói, Quân Hạo nói, ngươi nguyện ý cùng ta đi thượng trọng thiên ta tự nhiên là mang theo ngươi đi. Kỳ thật, ta không có đem các ngươi xếp vào dòng binh đoàn, chính là tính toán mang theo các ngươi cùng đi thượng trọng thiên lang bạt. Quân Ngô chọn lựa ra này 20 đầu yêu thú. Tư chất đều phi thường hảo như vậy yêu thú tới rồi thượng trọng thiên khẳng định có thể một bước lên trời. Đến lúc đó, bọn họ sẽ là hắn đắc lực trợ thủ. Có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Cửu Thiên Thần Quy cười nói, hắn thật sợ Quân Hạo đem hắn ném ở Trung Trọng Thiên. Hiện tại ta còn không có biện pháp đi Thượng Trọng Thiên, ta tính toán đi Hạ Trọng Thiên đi một vòng. Quân Hạo đối Cửu Thiên Thần Quy nói, hắn muốn đi xem Hạ Trọng Thiên thần thú dòng binh đoàn phát triển thế nào. Mặt khác, ở đi tìm hiểu một phen bạn bè thân thích tin tức. Quân Hạo ở gieo trồng không gian dừng lại một tháng, tại đây một tháng thời gian, hắn mang đến 20 đầu khế ước thú ở thời không bí cảnh tu luyện một phen về sau, tu vi ít nhất đều tấn một tiểu giai. Tác giả nhàn thoại. Phần 717. Mục lục chương chương 717 canh 3 chương 717 canh 3. Quân Mô rời đi gieo trồng không gian về sau, liền đi tìm Lãnh Nhiễm Trần, hắn cùng Lãnh Nhiễm Trần nói chuyện tề ra kế tiếp sự tình. Nói xong lúc sau, Quân Mô cứ yên tâm đi rồi. Quân Mô rời đi Lãnh Nhiễm Trần biệt viện về sau, liền đi Hạ Trọng Thiên. Quân Mô tới rồi Hạ Trọng Thiên về sau, đi trước Tam Trọng Thiên thần thú dòng binh đoàn nơi dừng chân. Mấy năm nay, thần thú dòng binh đoàn phát triển thực thuận lợi, hiện tại đã trở thành Hạ Trọng Thiên một cái siêu cấp thế lực lớn. Mấy năm nay thần thú dòng binh đoàn đã phát triển đến 100 vạn thành viên. Quân Ngô tới về sau, phải biết Hàn Khải Dương phu phu cùng hắn mấy cái hài tử phu phu, còn có hắn cùng Hàn Duệ khế ước thú nhóm đều ở chỗ này. Biết được bọn họ ở chỗ này tin tức về sau, Quân Ngô một khắc đều không có dừng lại, liền đi gặp bọn họ. Thân nhân gặp mặt, tất nhiên là một phen tình cảnh. Quân Ngô cùng bọn họ ngây người mấy ngày về sau, liền bắt đầu xuống tay xử lý dòng binh đoàn sự tình. Hắn trước đem sau lại gia nhập 90 nhiều vạn yêu thú, toàn bộ khế ước. Khế ước này đó yêu thú về sau, Quân Ngô tu vi không có một tia buông lỏng này cũng làm Quân Ngô ý thức được, hắn hiện tại bình cảnh không phải như vậy hảo đánh vỡ. Khế ước này đó yêu thú về sau Quân Hạo lại xử lý một ít dòng binh đoàn sự tình, sau đó liền mang theo Hàn Khải Dương bọn họ trở lại 6 trọng thiên thần thú dòng binh đoàn nơi dừng chân. Trở lại 6 trọng thiên thần thú dòng binh đoàn nơi dừng chân về sau, Quân Ngô ở nơi đó ngây người một năm thời gian. Sau đó chính mình một người đi ra ngoài rèn luyện. Hắn này rèn luyện chính là 1.000 năm, tại đây 1.000 năm thời gian, Quân Hạo đem Trung Trọng Thiên các đại hiểm địa tất cả đều đi rồi một lần. Như vậy đi xuống tới, Quân Hạo không chỉ có tích lũy không ít tài sản, còn khế ước 500 nhiều vạn khế ước thú. Tại đây 1.000 năm thời gian, Quân Hạo đột phá bình cảnh, tu vi thăng cấp đến Tiên Vương lúc đầu đỉnh. Tu vi tới rồi Tiên Vương kỳ, thăng cấp liền càng khó, không chỉ có yêu cầu khổng lồ tiên khí, tâm cảnh còn cần thiết đuổi kịp. Tâm cảnh đột phá không được, tu vi liền sẽ trì trệ không tiến. Tại đây 1.000 thời gian, Quân Ngô cùng Hàn Duệ liền thấy một mặt, bởi vì Hàn Duệ bế quan. Hàn Duệ đang ở tông môn, không dám sử dụng thời không bí cảnh. Bởi vì một ngày chi gian tu vi chướng một mảng lớn, ngốc tử đều có thể nhìn ra vấn đề tới. Cho nên, Hàn Duệ tuyển ở bế quan ngày đầu tiên tiến thời không bí cảnh, như vậy hắn bế quan lâu một ít, hắn tu vi liên tiếp thăng cấp, người khác cũng chỉ có thể nói Hàn Duệ là tu luyện thiên tài, sẽ không hướng nơi khác tưởng. Cho nên, Hàn Duệ lần này bế quan tính toán bế quan 1.000 năm trở lên. 1.000 năm không thấy, Quân Ngô là tưởng niệm Hàn Duệ. 1.000 năm thời gian vội vàng mà qua, tại đây 1.000 năm thời gian Quân Ngô thu hoạch rất nhiều. Quân Ngô mang theo tràn đầy thu hoạch, trở lại Vân Lạc núi non thần thú dòng binh đoàn nơi dừng chân. Quân Ngô ở thần thú dòng binh đoàn ngây người 1 năm, nhưng mà liền tại đây 1 năm thời gian, một cái phấn chấn nhân tâm tin tức truyền khắp Trung Trọng Thiên các góc, đó chính là về Thăng Long môn tin tức. Cái gọi là Thăng Long Môn chính là Trung Trọng Thiên tu sĩ có thể thông qua Thăng Long Môn đi trước Thượng Trọng Thiên. Này đối với Trung Trọng Thiên tu giả tới nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, bởi vì bọn họ lại có thể đi trước Thượng Trọng Thiên. Thăng Long Môn mỗi 5.000 năm mở ra một lần, hiện tại khoảng cách Thăng Long Môn còn có không đến 4.000 năm thời gian. Không đến 4.000 năm thời gian đối người thường tới nói rất dài, nhưng là đối tiên giới tu giả tới nói chỉ là dây lắt gian sự tình. Từ biết Thăng Long Môn tin tức về sau, Quân Hạo liền bế quan. Hắn tưởng tại đây gần 4.000 năm thời gian đem tu vi nhắc tới tiên hoàng. Như vậy tới rồi Thượng Trọng Thiên, hắn không đến mức trở thành tầng dưới chốt tồn tại. Quân Hạo trước dùng chính mình 1.000 năm tích lũy thay đổi 5.000 năm thời gian. Tại đây 5.000 năm thời gian, Quân Hạo đem tu vi tăng lên tới tiên vương hậu kỳ. Tu vi tăng lên tới tiên vương hậu kỳ về sau, Quân Ngô không có vội vã tu luyện, mà là đi ra ngoài rèn luyện, này vừa đi chính là hơn 1.000 năm. Trở về sau Quân Ngô lại bế quan. Lần này hắn vẫn luôn bế quan đến Sinh Long Môn mau mở ra khi hắn mới xuất quan. Lúc này, hắn tu vi thăng cấp đến Tiên Vương Đại Viên Mãn, cuối cùng lại bởi vì bình cảnh dừng bước không trước. Tu vi gặp được bình cảnh Quân Ngô thực bất đắc dĩ, nhưng là hắn cũng không có mạnh mẽ đột phá, hắn chuẩn bị thuận theo tự nhiên. Quân Ngô xuất quan về sau, nhìn thấy hắn ngày đêm tơ tưởng Hàn Duệ lúc này tu vi tới rồi Huyền Thiên Thượng Tiên Đại Viên Mãn, cũng là gặp được bình cảnh mới xuất quan. Hai người mấy ngàn năm không thấy. Gặp mặt sau kia thật là thiên lôi câu địa hỏa, hai người ở gieo trồng trong không gian ôn tồn hơn một tháng thời gian. Sau đó, Quân Hạo mới đem ở 6 trọng thiên thân nhân đưa tới gieo trồng trong không gian cùng Hàn Duệ gặp mặt. Bọn họ cùng Hàn Duệ đoàn tụ mấy ngày về sau, Quân Ngô liền mang theo bọn họ đi Thăng Long Môn. Quân Hạo không phải không nghĩ tới đem bọn họ thu vào gieo trồng trong không gian đưa tới Thượng Trọng Thiên, nhưng là làm như vậy, bọn họ chẳng khác nào là trống rông xuất hiện ở Thượng Trọng Thiên. Nếu người có tâm tra lên, khả năng sẽ bại lộ gieo trồng không gian. Cho nên, Quân Ngô quyết định mang theo bọn họ đi Thượng Trọng Thiên, như vậy bọn họ cũng coi như là quá minh lộ. Quân Hạo lần này đi Thượng Trọng Thiên trừ bỏ đem hắn tại hạ giới khế ước thú đều mang lên, còn mang theo 20 đầu tiên hoàng cấp bậc khế ước thú. Này đó tiên hoàng cấp bậc khế ước thú có rất nhiều đều là hắn ở các đại hiểm địa khế ước. Trừ bỏ này 20 danh tiên hoàng cấp bậc yêu thú, Quân Ngô còn mang theo 100 đầu tiên vương tu vi khế ước thú. Này đó khế ước thú, Quân Hạo đều thu được khế ước trong không gian. Thăng Long Môn ở Long Hải vực khoảng cách Vân Lạc núi non phi thường xa xôi, cho nên Quân Ngô trước tiên 10 năm liền xuất phát. Bọn họ này một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở Thăng Long Môn mở ra trước 1 năm chạy tới. Quân Ngô một hàng mười mấy người đến lúc đó, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, Thăng Long Môn cũng không phải người nào đều có thể tiến, chỉ có tiên vương và trở lên tu giả mới có thể tiến. Mặt khác tiên vương tu giả có thể mang 5 tên tiên vương dưới tu giả tiến vào, tiên hoàng tu giả có thể mang 10 tên tiên vương dưới tu giả tiến vào. Quân Ngô mang theo Hàn Khải Dương phu phu, hắn 6 cái hải tử phu phu, linh giới long phu phu, thượng quan vinh còn có Hình Mạch Nhiên, bởi vì chính hắn không thể mang theo nhiều người như vậy tiến vào Thăng Long Môn. Cho nên hắn đem Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng từ khế ước trong không gian phóng ra. Thời gian vội vàng mà qua, nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều. Quân Ngô, ngươi chừng nào thì tới? Lãnh Nhiễm Trần nhìn Quân Hạo kích động nói, bởi vì Quân Hạo nói bất hòa bọn họ cùng đường, cho nên bọn họ xuất phát khi cũng không có liên hệ đối phương. Ta so ngươi sớm tới mấy tháng. Quân Ngô nhìn Lãnh Nhiễm Trần nói, trong mắt mang theo sung sướng. Ta đã sớm nghĩ đến, chính là ta phụ thân vẫn luôn ở kéo, cho nên hôm nay mới đến. Lãnh Nhiễm Trần hướng Quân Hạo oán giận nói, Lãnh Nhiễm Trần hiện tại là Huyền Thiên Thượng Tiên trung kỳ tu vi, chính hắn là không thể bước vào Thăng Long Môn. Nhưng là phụ thân hắn hiện tại là Tiên Hoàng lúc đầu tu giả, phụ thân hắn mang theo 10 cái tư chất hảo hài tử trong đó liền có Lãnh Nhiễm Trần. Hôm nay đến cũng không chậm. Quân Hạo cười nói, Quân Hạo ở Trung Trọng Thiên ngây người nhiều năm như vậy, liền giao Lãnh Nhiễm Trần này một cái bằng hữu. Cho nên, đối này phân hữu nghị hắn vẫn là quý trọng. Quân Hạo, ngươi khẩn trương sao? Người mê mang sao? Lãnh Nhiễm Trần nhìn Quân Hạo nói, lúc này hắn không chỉ có khẩn trương còn có chút mê mang, là đối tương lai mê mang. Ta không khẩn trương cũng không mê mang. Quân Ngô cười nói, hắn tuy rằng không có đi qua Thượng Trọng Thiên, nhưng là bởi vì Hàn Duệ ở Thượng Trọng Thiên, hắn đã biết không ít Thượng Trọng Thiên sự tình. Hơn nữa thông qua Hàn Duệ, hắn cũng biết Thượng Trọng Thiên các đại môn phái cùng đại gia tộc đem ở Thượng Trọng Thiên Thăng Long Môn sở tại thu đồ đệ cùng nhận người. Quân Ngô mục tiêu thực minh xác. Đó chính là gia nhập Cửu Trọng Thiên Quy Nguyên Tiên Tông. Quân Hạo tưởng gia nhập Quy Nguyên Tiên Tông không phải bởi vì hắn là Cửu Trọng Thiên đệ nhất đại môn phái, mà là bởi vì Hàn Duệ ở nơi đó. Nếu hắn không gia nhập Quy Nguyên Tiên Tông, như vậy, hắn cùng Hàn Duệ liền không thể thường xuyên gặp mặt. Hơn nữa, hắn nghe Quân Niệm Duệ nói, Quy Nguyên Tiên Tông có rất nhiều người ở đánh Hàn Duệ chủ ý như vậy, hắn liền càng đến gia nhập Quy Nguyên Tiên Tông. Bởi vì Quân Hạo mục tiêu minh xác, cho nên hắn một chút cũng không mê mang. Lại bởi vì hắn lập tức liền phải nhìn thấy Hàn Duệ, hắn càng không khẩn trương. Quân Ngô tuy rằng biết rất nhiều Thượng Trọng Thiên tin tức, nhưng là hắn một chút cũng không thể hướng Lãnh Nhiễm Trần để lộ. Bởi vì, nếu hắn hướng Lãnh Nhiễm Trần để lộ, hắn vô pháp hướng Lãnh Nhiễm Trần giải thích tin tức nơi phát ra. Vẫn là ngươi tố chất tâm lý hảo. Lãnh Nhiễm Trần cười nói, hắn không chỉ có tu luyện thiên phú không bằng Quân Hạo, chính là tố chất tâm lý cũng không bằng Quân Hạo. Ngươi chỉ cần phóng bình tâm thái liền hảo. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần gật gật đầu. Sau đó đôi Quân Hạo nói, Quân Hạo, ngươi đi Thượng Trọng Thiên về sau có tính toán gì không? Ta đi đến cậy nhờ ta đạo lữ. Quân Ngô cười nói, hắn muốn gia nhập Quy Nguyên Tiên Tông nhưng còn không phải là đến cậy nhờ Hàn Duệ đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần cười nói, các ngươi một nhà lập tức liền phải đoàn tụ, chúc mừng a. Các ngươi đi Thượng Trọng Thiên có tính toán gì không? Quân Hạo nhìn Lãnh Nhiễm Trần hỏi. Chúng ta Lãnh gia tổ tiên ở Cửu Trọng Thiên thành lập một cái tiểu gia tộc. Ông nội của ta hiện tại liền kia, phụ thân nói mang chúng ta đi đến cậy nhờ ông nội của ta. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, đi Cửu Trọng Thiên không tồi. Quân Hạo cười nói, như vậy bọn họ về sau gặp mặt cơ hội sẽ có rất nhiều. Ta cũng cảm thấy không tồi. Lãnh Nhiễm Trần cười nói, hắn hy vọng Quân Hạo cũng đi Cửu Trọng Thiên. Ngươi đạo lữ ở mấy Trọng Thiên? Lãnh Nhiễm Trần hỏi, Quân Ngô nếu nói đầu buôn hắn đạo lữ, đó chính là hẳn là biết hắn đạo lữ ở mấy trọng thiên đi. Ở cửu trọng thiên quy nguyên tiên tông, cho nên, ta cũng đi cửu trọng thiên. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, ngươi đạo lữ thế nhưng là quy nguyên tiên tông đệ tử. Lãnh Nhiễm Trần kinh ngạc nói, quy nguyên tiên tông hắn biết, đó là cửu trọng thiên đệ nhất đại môn phái. Đúng vậy. Quân Hạo cười nói, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì nỗ lực tu luyện. Có một cái xuất thân đại môn phái đạo lữ, ngươi áp lực có phải hay không rất lớn a? Lãnh Nhiễm Trần đồng tình nói. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Ngô cười nói, có áp lực mới có động lực sao? Bằng không lúc trước chúng ta tu vi tương đương, hiện tại ta thành tiên vương, mà ngươi lại chỉ là huyền thiên thượng tiên tu vi, đây đều là bởi vì ta có động lực. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cũng cho chính mình tìm điểm áp lực đi. Lãnh Nhiễm Trần cười nói, như vậy, có lẽ ta tu vi cũng có thể nhấc lên. Đó chính là chuyện của ngươi. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, bất quá cũng không phải mỗi người đều có thể kháng trụ áp lực. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần cười cười, sau đó đôi Quân Hạo nói, ta phụ thân cho ta truyền âm, ta đi trở về. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo gật gật đầu. Quân Hạo nhìn Lãnh Nhiễm Trần bóng dáng, thầm nghĩ, hy vọng Lãnh Nhiễm Trần có thể thuận lợi tới thượng trọng thiên. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 718. Mục lục chương 718 canh 1 chương 718 canh 1. Liên ở Thăng Long môn lập tức muốn mở ra thời điểm, Lâm Đông Dương xuất hiện ở Quân Hạo trước mặt. Quân Hạo, đã lâu không thấy a. Lâm Đông Dương nhìn Quân Hạo nói, lúc này hắn trong lòng phi thường khiếp sợ, 5000 nhiều năm thời gian, hắn hiện tại thế nhưng nhìn không ra Quân Hạo tu vi. Hắn hiện tại là Huyền Thiên Thượng Tiên đại viên mãn tu vi, hắn nhìn không ra Quân Ngô tu vi một loại khả năng là Quân Ngô ẩn tàng rồi tu vi, vẫn là một loại khả năng là Quân Ngô hiện tại là Tiên Vương tu vi. So sánh mà nói, Lâm Đông Dương càng có khuynh hướng người sau. 5000 nhiều năm thời gian tu luyện đến Tiên Vương, này không thể không làm Lâm Đông Dương khiếp sợ. Tại đây 5000 nhiều năm thời gian, hắn tu luyện đến Huyền Thiên Thượng Tiên đại viên mãn. Mà hắn sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, là bởi vì trên người hắn có từ thượng trọng thiên mang đến rất nhiều thiên tài địa bảo. Bằng không lấy trung trọng thiên tiên khí độ dày, hắn khẳng định không thể tu luyện nhanh như vậy. Sắc thật đã lâu không thấy. Quân Hạo cười nói, Lâm Đông Dương xuất hiện ở chỗ này Quân Hạo cũng không kỳ quái. Lâm Đông Dương là cửu trọng thiên Lâm gia thiếu gia, hiện tại có cơ hội hồi thượng trọng thiên, hắn tự nhiên sẽ không sai quá lần này cơ hội. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương cười cười nói, Quân Hạo, ta lần này tới tìm ngươi, là thỉnh ngươi hỗ trợ. Chúng ta quen biết một hồi, ta có thể giúp tự nhiên là nguyện ý giúp ngươi. Quân Hạo nhướng mày cười nói, đối với Lâm Đông Dương, hắn là cầm giao hảo thái độ. Nghe nhưng Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương cười cười, nói, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn cho ngươi đem ta đưa tới thượng trọng thiên đi. Đương nhiên, nếu ngươi không có phương tiện coi như ta chưa nói. Lâm Đông Dương hiện tại tu vi không có tư cách tiến vào Thăng Long Môn, chỉ có thể để cho người khác mang đi vào. Trên người hắn có không ít bảo bối, tìm người khác dùng trên người hắn đồ vật đổi danh ngạch cũng là có thể đổi đến. Nhưng là cùng người khác trao đổi danh ngạch, không bằng đi theo Quân Hạo an toàn, Quân Hạo nhân phẩm hắn là tin quá, sẽ không thấy hơi tiền nổi máu tham. Không có gì không có phương tiện, ta nơi này vừa lúc còn có mấy cái danh ngạch, không cần cũng là lãng phí. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương cười nói, điểm này tiểu vội hắn là nguyện ý bang. Nghe xong Quân Ngô nói, Lâm Đông Dương vẫn luôn treo tâm buông xuống. Hắn đối Quân Hạo cười cười, nói, cảm ơn ngươi Quân Hạo, ta cũng không thể làm ngươi bạch hỗ trợ. Nói xong đưa cho Quân Hạo một cái nhẫn không gian, bên trong chính là hắn cấp Quân Hạo tạ lễ. Quân Ngô nhìn Lâm Đông Dương đưa cho hắn nhẫn không gian, sau đó lại nhìn thoáng qua Lâm Đông Dương nói, nếu ngươi đem ta đương bằng hữu liền thu hồi đi, nếu ngươi không đem ta đương bằng hữu, chỉ đương vừa rồi là một hồi giao dịch, như vậy ta liền nhận lấy. Quân Hạo đem cái này lựa chọn quyền để lại cho Lâm Đông Dương, nếu Lâm Đông Dương tưởng cùng hắn kết giao, liền sẽ thu hồi cái này nhận không gian. Nếu không muốn cùng hắn kết giao, liền sẽ kiên trì đưa cái này nhận không gian, cùng hắn phủi sạch quan hệ, để tránh xong việc hắn quấn lên hắn. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương trầm tư một hồi, sau đó thu hồi nhận không gian. Đối với Quân Ngô người này, vô luận xuất phát từ phương diện kia, hắn đều là nguyện ý kết giao. Lâm Đông Dương thân là đại gia tộc con cháu. Hắn giao bằng hữu sẽ từ nhiều phương diện suy xét, sẽ không xử trí theo cảm tính. Ta đây lần này liền tính là dính ngươi cái này bằng hữu hết. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo cười nói, còn cố ý đem bằng hữu hai chữ nói trọng một ít. Nghe xong Lâm Đông Dương nói Quân Hạo cười cười nói, bằng hữu sao, còn không phải là hẳn là giúp đỡ cho nhau sao. Ngươi nói rất đúng. Lâm Đông Dương cười nói, sau khi cười xong, Lâm Đông Dương nhìn Quân Hạo nói, ngươi tới rồi thượng trọng thiên có tính toán gì không? Nếu ngươi không có tính toán hảo, có thể cùng ta đi nhà ta làm khách. Nếu Quân Hạo không phải quân gia hậu bối, hắn thật muốn đem Quân Hạo lộng tới Lâm gia đi. Đáng tiếc, Quân Hạo có 90% là quân gia hậu bối. Quân gia rất coi trọng chính mình con nối dõi, là không có khả năng làm Quân Hạo lưu lạc bên ngoài. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo cười cười nói, ta đi đến cậy nhờ ta đạo lữ, chờ ta dàn xếp hảo ta ở đi bái phòng ngươi. Ngươi đạo lữ ở Thượng Trọng Thiên. Lâm Đông Dương kinh ngạc hỏi, hắn là biết Quân Hạo có đạo lữ, nhưng không nghĩ tới hắn đạo lữ thế nhưng ở Thượng Trọng Thiên. Ta đạo lữ ở đi thông Thượng Trọng Thiên truyền tống trận còn không có hư khi, đi Thượng Trọng Thiên. Khi đó, ta có chuyện liền giữ lại. Nào từng tưởng sau lại là kia phiên tình cảnh đâu, cũng may hiện tại xuất hiện Thăng Long Môn, bằng không còn không biết chúng ta phu phu khi nào có thể gặp mặt đâu. Quân Hạo có chút thổn thức nói. Quân Ngô này một phen lời nói, làm Lâm Đông Dương nghĩ tới chính mình người nhà, hắn cũng không nghĩ tới hắn này vừa đi chính là 5.000 nhiều năm, cũng không biết người nhà của hắn hiện tại thế nào. Nghĩ vậy, Lâm Đông Dương có chút mất mát. Liên ở Lâm Đông Dương mất mát thời điểm, một đạo không hữu hảo thanh âm, ở Lâm Đông Dương bên tai vang lên. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi như vậy có thể trốn, hôm nay rốt cuộc làm chúng ta tìm được ngươi. Đoạn Nhẹ đứng ở Quân Hạo trước mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Này 5.000 nhiều năm bọn họ vẫn luôn nhớ thương Quân Hạo dị bảo cùng hắn hai đầu thần thú khế ước thú. Chính là, bọn họ đạp biến hạ trọng thiên cùng trung trọng thiên lăng là không có tìm được Quân Hạo, hắn tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau. Nếu không phải đi thông thượng trọng thiên con đường đoạn tuyệt, bọn họ đều hoài nghi Quân Hạo đi thượng trọng thiên. Nay cũng không trách bọn họ tìm không thấy Quân Hạo, Quân Ngô nhiều năm như vậy trừ bỏ tu luyện chính là đi các đại hiểm địa rèn luyện, liền không xuất hiện trước mặt người khác quá. Cho nên, bọn họ tìm không thấy hắn thực bình thường. Nghe xong Đoạn Nhẹ nói, Quân Hạo nhìn Đoạn Nhẹ mấy người liếc mắt một cái, sau đó ngữ khí đạm mạc nói, là các ngươi à, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm đã chết đâu. Đối với chính mình địch nhân, Quân Hạo nhưng không có lời hay. Ở Quân Hạo trong mắt, Đoạn Nhẹ mấy người muốn giết hắn đoạt bảo, chính là hắn địch nhân. Nghe xong Quân Hạo nói, Đoạn Nhẹ tức giận nói, ngươi chết chúng ta cũng sẽ không chết. Đoạn Nhẹ, không cần cùng hắn nói nhiều lời, hôm nay nếu chúng ta gặp được hắn, vậy không thể buông tha hắn. Tề Văn Hàn nhìn Quân Hạo nói, lúc này, nếu bọn họ không ra tay, như vậy tới rồi Thượng Trọng Thiên, lại tìm người này liền khó khăn. Nghe xong Tề Văn Hàn nói, Quân Hạo cười lạnh nói, các ngươi tưởng ở chỗ này cùng động thủ sao? Quân Hạo căn bản là không có đem này bốn người để vào mắt, bốn cái tiên hoàng hậu kỳ, hắn một giây chung là có thể lộng chết bọn họ. Hắn bên người hiện tại nhưng đi theo 20 đầu tiên hoàng tu vi khế ước thu đâu, trong đó tiên hoàng đại viên mãn liền có 4 đầu, tiên hoàng hậu kỳ 5 đầu. Chúng nó vừa ra tay. Diệt Tề Văn Hàn bốn người nhưng còn không phải là một giây chung sự tình. Chỉ là nơi này người nhiều miệng tạp, hắn không muốn ở chỗ này ra tay thôi. Hắn muốn định ở Thăng Long Môn động thủ, nhưng là bọn họ nếu như vậy vội vã đi đầu thai, hắn liền thành toàn bọn họ. Đến nỗi bọn họ thân phận có thể hay không cho hắn mang đến phiền toái, kia đều là lấy sau sự tình. Dù sao, bọn họ phiền toái không ít, không kém này một cọc. Nghe xong Quân Hạo cùng Đoạn Nhẹ mấy người đối thoại, Lâm Đông Dương nhìn Đoạn Nhẹ mấy người, hơi hơi nheo nheo mắt. Trong mắt mang theo hàn ý, đây là có người tìm Quân Hạo phiền toái. Mà này đó tìm Quân Ngô phiền toái người chung, có một người hắn thế nhưng từng có gặp mặt một lần. Bất quá hiển nhiên người này là không có nhìn ra hắn tới. Quân Ngô, này bốn người chung xuyên bạch đi liền người kêu kêu Tề Văn Hàn, hắn bản thân là vị thất cấp tiên đan sư, tiên hoàng hậu kỳ tu vi. Hắn là thánh đan tiên tông đệ tử. Hắn sư phó là cửu trọng thiên số lượng không nhiều lắm cửu cấp tiên đan sư chi nhất, tiên đế hậu kỳ tu vi Trần Huyền Đan. Đến nỗi những người khác, hẳn là cũng là Thánh Đan Tiên Tông đệ tử. Lâm Đông Dương cấp Quân Hạo truyền âm nói, đem hắn biết đến tin tức nói cho Quân Hạo, để tránh Quân Hạo đối mấy người này hoàn toàn không biết gì cả. Đến nỗi biết lúc sau, Quân Hạo làm ra cái gì quyết định, đó chính là Quân Hạo sự tình. Đối với Tề Văn Hàn mấy người Lâm Đông Dương là không sợ, bọn họ Lâm gia thực lực cũng không so Đan Tiên Tông kém. Mà bọn họ Lâm gia cùng Cửu Trọng Thiên đệ nhất luyện đan thế gia Liếu gia là quan hệ thông gia quan hệ, cho nên ở đan dược phương diện nhà bọn họ không dựa vào Thánh Đan Tiên Tông. Cho nên, cùng Thánh Đan Tiên Tông trở mặt cũng không quan hệ. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, sau đó cấp Lâm Đông Dương truyền âm nói, nguyên lai còn có chút bối cảnh, hôm nay nếu là tại đây giết bọn họ, khẳng định sẽ chọc một thân canh. Người có thể giết bọn họ. Lâm Đông Dương khiếp sợ hỏi, lúc này, hắn đối Quân Hạo thực lực lại có tân nhận chi. Hắn nhưng không cho rằng Quân Hạo là ba hoa trích trẻ người, hắn thế nhưng nói như vậy. Đó chính là thật có thể giết Tề Văn Hàn mấy người. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo cười nói, giết bọn hắn chỉ là trong chớp mắt sự tình, bất quá Tề Văn Hàn kia tiên đế hậu kỳ sư phó lại là cái phiền toái, ta còn không có giết hắn năng lực. Trừ phi ngũ trảo kim long long thanh khôi phục đỉnh, xem ra hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng làm long thanh khôi phục thực lực. Trong tay hắn còn có 2 viên thập cấp chữa thương đan dược, hắn vẫn luôn không bỏ được cấp long thanh. Hiện tại, hắn quyết định cấp long thanh dùng. Tới rồi thượng trọng thiên. hắn yêu cầu Long Thanh cho hắn hộ giá hộ tống. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, bất quá trên mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài. Khiếp sợ qua đi, Lâm Đông Dương đối với Quân Hạo càng coi trọng vài phần. Nếu ngươi sợ chọc phiền toái, một hồi ta hạ lệnh làm ngươi giết bọn hắn, ta là không sợ Thánh Đan Tiên Tông. Lâm Đông Dương đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói cho Quân Hạo, ta đã quên nói cho ngươi, ta là cửu trọng thiên 10 đại gia tộc chi nhất Lâm gia dòng chính con cháu, ông nội của ta là Lâm gia gia chủ, chúng ta Lâm gia không sợ Thánh Đan Tiên Tông. Lâm Đông Dương nói như vậy, chính là vì nói cho Quân Ngô thân phận của hắn. Nếu muốn cùng Quân Ngô giao hảo, ở giấu giếm Quân Hạo thân phận của hắn liền không hảo. Cho nên, hắn lựa chọn như vậy phương thức nói cho Quân Hạo. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo cười cười nói, không nghĩ tới ta đây là ôm điều đại thô chân. Tuy rằng hắn đoán ra Lâm Đông Dương là cửu trọng thiên Lâm gia người, nhưng là rốt cuộc là có vài phần không xác định. Nhưng là hôm nay Lâm Đông Dương chính miệng nói, đó chính là Trần Ai Lạc định. Hắn lời nói mới rồi tuy rằng là trêu ghẹo Lâm Đông Dương, nhưng là hắn chưa nói sai, đối với bình thường tu giả tới nói, Lâm Đông Dương xác thật là một cái đại thô chân. Bất quá này thô chân, hắn cũng không tính toán ôm, bởi vì hắn không cần dựa vào người khác. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương cười cười nói, vậy ngươi tính toán ôm ta này đại thô chân sao? Hắn là hy vọng Quân Hạo ôm, nếu người khác khẳng định sẽ ôm nhưng là Quân Hạo thật đúng là khó mà nói. Hiện tại còn không phải ôm ngươi này đại thô chân thời điểm, điểm này phiền toái ta còn là có thể ứng phó. Quân Hạo cười nói, đây cũng là huyền chuyển từ chối Lâm Đông Dương đề nghị. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương có chút thất vọng, nhưng là đây cũng là hắn đoán trước nội sự tình, cho nên, hắn thực mau liền điều chỉnh lại đây. Tác giả nhàn thoại. Phần 719. Mục lục chương chương 719 canh 2 chương 719 canh 2. Liên ở Lâm Đông Dương cùng Quân Hạo truyền âm thời điểm, Tề Văn Hàn mấy người cũng ở truyền âm. Bọn họ tuy rằng tưởng đối Quân Hạo ra tay, nhưng là ở chỗ này, bọn họ vẫn là có điều băn khoăn. Rốt cuộc, nơi này có không ít tiên hoàng tu giả ở nhưng là, cuối cùng bọn họ nhịn không được dị bảo cùng hai đầu thần thú dụ hoặc, hôm nay nói cái gì cũng muốn từ Quân Hạo trong tay đem đồ vật đoạt lại đây. Bọn họ thương lượng kết quả là trước uy hiếp, nếu Quân Hạo không tử, bọn họ ở động thủ. Thương lượng hảo. Quân Hạo đôi tay lưng beo ở phía sau, nhìn Tề Văn Hàn mấy người thần sắc tự nhiên nói. Hắn cùng Lâm Đông Dương truyền âm thời điểm, liền phát hiện mấy người này cũng ở truyền âm. Quân Hạo không cần tưởng cũng biết, mấy người này truyền âm chính là thương lượng như thế nào đối phó hắn. Bất quá, đối thủ quá yếu ớt, Quân Hạo căn bản là không có đem bọn họ để ở trong lòng. Nghe xong Quân Hạo nói, đang xem Quân Hạo thần sắc tự nhiên bộ dáng, Tề Văn Hàn mấy người cảm thấy Quân Ngô ở làm bộ làm tịch, lúc này trong lòng ngăn không được như thế nào sợ hãi đâu. Ngươi đem chúng ta muốn đổ vật cho chúng ta hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Tề Văn Hàn nhìn Quân Hạo ánh mắt lửa nóng nói hắn tuy rằng không biết Quân Hạo trên người bảo bối là cái gì, nhưng là có thể hấp thu địch nhân công kích đồ vật, khẳng định là bất phàm chi vật. Ta như thế nào không biết ta trên người có các ngươi muốn đồ vật. Quân Hạo nhìn Tề Văn Hàn mấy người cười nhạo nói, coi trọng người khác đồ vật, liền tưởng chiếm cho riêng mình, cũng không ước lượng chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, có hay không cái kia bản lĩnh đem người khác đồ vật chiếm làm của riêng. Ngươi đừng cho chúng ta giả bộ hồ đồ, trên người của ngươi có hay không chúng ta muốn đồ vật, ngươi rõ ràng. Tề Văn Hàn âm trầm nhìn Quân Ngô nói, hắn không nghĩ tới đều đến lúc này, trước mắt người này còn ở giả bộ hồ đồ. Nếu không phải bọn họ sợ người khác cùng bọn họ cường dị bảo cùng thần thú, bọn họ đã sớm nói ra. Nghe xong Tề Văn Hàn nói, Quân Hạo nhướng mày nói, ta thật đúng là không biết vài vị coi trọng ta trên người thứ gì, trước công chúng liền phải đoạn, cường đạo làm được các ngươi cái này phân thượng, ta cũng là thật phục. Trên người của ngươi đồ vật không phải ngươi một cái đại la kim tiên hậu kỳ tu giả xứng có được, nếu ngươi có tự mình hiểu lấy liền chạy nhanh lấy ra tới. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Quý Thư Huyền nhìn Quân Hạo khinh miệt nói, hắn căn bản là không có đem Quân Hạo để vào mắt. Nếu không phải bởi vì Quân Hạo không hợp tác, hắn đều khinh thường cùng Quân Hạo người như vậy nói chuyện. Giống Quân Hạo như vậy tu vi người cho hắn sách giày đều không xứng. Không sai, ngươi không cần tại đây giả ngu giả ngơ, chúng ta muốn trên người của ngươi thứ gì, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Còn có kia vài món đồ vật vốn chính là Tề gia chi vật, ngươi diệt Tề gia, đoạt Tề gia bảo bối. Hiện tại ta Tề sư huynh giống ngươi đòi lại gia tộc bảo bối, đó là theo lý thường hẳn là việc. Muốn nói cường đạo, cũng là ngươi là cường đạo. Ngươi diệt Tề gia mãn môn, đoạt bọn họ đồ vật, ngươi không phải cường đạo là cái gì? Đoạn Nhẹ đối Quân Ngô nói. Nghe xong Đoạn Nhẹ nói, Quân Hạo cười lạnh nói, các ngươi này thật đúng là cường đạo logic, rõ ràng là các ngươi muốn cướp ta đồ vật, hiện tại sắc thành ta đoạt các ngươi đồ vật, các ngươi lật ngược phải trái bản lĩnh thật đúng là cường. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, các ngươi coi trọng ta đồ vật, nếu các ngươi đi lên liền đoạt, ta còn xem trọng các ngươi liếc mắt một cái. Quân Hạo ánh mắt nặng nề nhìn vài người nói, nếu không phải băn khoăn bọn họ sau lưng người, hắn đã sớm ra tay. Hiện tại liền tính là ra tay, hắn cũng phải nhường đối phương ra tay trước. Đối phương ra tay trước, hắn chính là tự vệ, đến nào hắn đều có lý. Lúc này, hắn còn làm không được bạc vô cố kỵ đâu. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, chúng ta muốn đổ vật ngươi rốt cuộc có cho hay không, nếu không cho chúng ta liền thật ra tay. Đoạn Nhẹ ánh mắt âm vụ nhìn Quân Hạo nói, hắn đã sớm không kiên nhẫn. Nơi này nhiều người như vậy, các ngươi dám ra tay sao? Quân Hạo nhìn bọn họ, nhướng mày nói. Hắn hiện tại ước gì bọn họ chạy nhanh ra tay đâu, bọn họ vài người hôm nay náo loạn như vậy ra, hiện tại thật nhiều người đều đã ngo ngoe dục dịch, hắn vừa lúc lấy này bốn người giết gà dọa khỉ. Hắn nháy mắt hạ gục bốn cái tiên hoàng hậu, hắn cũng không tin còn có người dám đánh hắn chủ ý. Nghe xong Quân Ngô nói, Tề Văn Hàn nhìn Quân Hạo nói, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Ta thật đúng là không cần các ngươi khách khí. Quân Hạo trầm trọng nói, hắn có 20 cái tiên hoàng, yêu cầu bọn họ khách khí sao? Nghe xong Quân Ngô nói, Tề Văn Hàn mấy người trực tiếp công hướng Quân Hạo. Nhìn đến bọn họ ra tay, Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng trực tiếp tiếp được bọn họ bốn người công kích. Ở Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng ra tay thời điểm, Quân Hạo từ khế ước không gian chung lại thả ra hai đầu tiên hoàng đại viên mãn tu vi khế ước thú. Này hai đầu khế ước thú bản thể một cái là lửa đỏ dao, một cái là hàn cá chép, chúng nó đều có một tia thần long huyết mạch, tuy rằng đạm bạc có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là, chính là này một tia đạm bạc có thể xem nhẹ bất kể thần long huyết mạch cũng làm cho bọn họ có được tốt tu luyện tư chất. Sau lại chúng nó lại dùng thoát phàm bích tịnh thảo, tuy rằng không có kích phát thần long huyết mạch, nhưng là bọn họ trong thân thể thần long huyết mạch đến là nồng đậm không ít, này sử chúng nó tu luyện tư chất càng tốt. Bốn cái tiên hoàng đại viên mãn khế ước thú đối phó bốn cái tiên hoàng hậu kỳ tu giả, mấy chiêu bọn họ liền thành này bốn đầu khế ước thú trong bụng cơm, bên ngoài liền lấy máu đều không có. Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc, mau làm người cũng chưa phản ứng lại đây. Ngay cả Tề Văn Hàn mấy người chính mình đều không có phản ứng lại đây, đã bị bốn đầu khế ước thú cấp nuốt, bọn họ rất nhiều thủ đoạn căn bản không có tới cấp dùng ra. Cứ như vậy kết thúc. Lâm Đông Dương có chút không thể tin tưởng nói, hắn cho rằng khổ chiến căn bản là không có phát sinh. Này chiến đấu mau thật là làm hắn thổn thức. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn muốn đánh cái hôn thiên tăng mà à? Ta cũng tưởng, đáng tiếc đối thủ quá yếu. Quân Hạo tiếc hận nói, thầm nghĩ, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy mới có thể uy hiếp ở nơi này người. Bằng không, sau này mấy ngày nay hắn khẳng định phiền toái không ngừng. Hắn nhưng không nghĩ ở cuối cùng mấy ngày nay gặp phải sự tình tới, hắn cảm thấy cuối cùng mấy ngày vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức hảo. Hắn chiêu này giết gà dọa khỉ. Hiệu quả thật là không tồi, vừa rồi những cái đó không có hảo ý tầm mắt, hiện tại đều không có. Ta đối với ngươi lại có tân nhận thức. Lâm Đông Dương nhìn Quân Ngô nói xong dừng một chút, nói, Quân Hạo, ngươi là thuần thú sư sao? Khế ước thú cũng không phải tưởng khế ước liền khế ước, đặc biệt là tu vi cao thâm yêu thú, muốn khế ước bọn họ, cần thiết đến làm thuần thú sư thuần hóa, mới có thể khế ước chúng nó. Thuần thú sư cái này chức nghiệp so tiên đan sư còn hiếm thấy. Chỉ có thập phẩm trở lên linh hồn lực nhân tài có thể trở thành thuần thú sư. Bằng không, thuần hóa yêu thú trong quá trình rất có thể sẽ lọt vào phản vệ. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo cười cười nói, xem như đi. Cái gì là xem như à, là chính là, còn không phải là liền không phải, xem như là chuyện như thế nào à. Lâm Đông Dương cau mày nói, nếu Quân Hạo là thuần thú sư, hắn còn chuẩn bị thỉnh Quân Ngô giúp hắn dạy bảo một đầu khế ước thú đâu. Ngươi đây là nói nhiễu khẩu lệnh đâu. Quân Hạo nhướng mày cười nói, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lâm Đông Dương nói. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo cười cười, nói, ta sở dĩ nói như vậy là bởi vì ta chỉ cho ta chính mình thuần hóa khế ước thú, không có cho người khác thuần hóa quá. Nói như vậy, ngươi có thể thuần hóa yêu thú. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, ngữ khí có một tia kích động. Có thể a. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương nói, này không cần thiết nói dối. Kia chờ tới rồi thượng trọng thiên, ngươi giúp ta thuần hóa một đầu thế nào? Lâm Đông Dương thẳng lăng lăng nhìn Quân Ngô nói, chỉ sợ Quân Hạo không đáp ứng. Nhìn như vậy Lâm Đông Dương, Quân Hạo cười nói, ngươi làm Lâm gia thiếu gia, chẳng lẽ tìm không nói thuần thú sư sao? Thuần thú sư ta có thể tìm được, nhưng là muốn tìm được có thể thuần hóa tiên hoàng cấp bậc thuần thú sư ta thật đúng là tìm không thấy. Ở Cửu Trọng Thiên, cao cấp thuần thú sư đều xuất từ 10 đại gia tộc Triệu gia. Mà chúng ta Lâm gia cùng Triệu gia là đối thủ một mất một còn, cho nên ta thật đúng là tìm không thấy cao cấp thuần thú sư. Cho nên ta đến bây giờ còn không có khế ước thú. Không riêng ta không có, chúng ta Lâm gia cơ hồ tất cả mọi người không có khế ước thú. Lâm Đông Dương đối Quân Ngô nói, chúng ta Lâm gia người là có cốt khí, thà rằng không có khế ước thú, cũng sẽ không thấp hèn cầu Triệu gia người. Như vậy a? Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, đối Lâm Đông Dương nói, hành, đến lúc đó ta cho ngươi thuần hóa. Điểm này vội hắn vẫn là có thể rút. Nghe xong Quân Ngô nói, Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, giao ngươi cái này bằng hữu ta cũng thật không lỗ. Ngươi không lỗ ta nhưng mệt. Quân Hạo trêu ghẹo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, ta sẽ không làm ngươi có hại. Nói xong dừng một chút, đối Quân Hạo nói, ngươi xem như vậy biết không, ta đem ngươi là cao cấp thuần thú sư sự tình nói cho ta người trong nhà, đến lúc đó bọn họ khẳng định tìm ngươi thuần thú. Ngươi giúp bọn hắn thuần thú, đến lúc đó làm cho bọn họ ra thù lao. Nhà ta người đều rất có tiền, đến lúc đó ngươi có thể công phu sư tử ngoạm. Liên tính ngươi công phu sư tử ngoạm, bọn họ cũng nguyện ý tìm ngươi. Đối bọn họ tới nói, không thiếu tiên tinh, nhất thiếu chính là khế ước thú. Nếu nhà ngươi người biết ngươi ăn cây táo, rào cây sung, khẳng định sẽ đánh tơi bởi ngươi một đốn. Quân Ngô nhìn Lâm Đông Dương nói, bất quá hắn cảm thấy Lâm Đông Dương cái này chủ ý không tồi. Ta cho bọn hắn tìm một cái cao cấp thuần thú sư trở về, bọn họ cảm kích ta còn không kịp đâu, như thế nào sẽ tấu ta đâu. Lâm Đông Dương cười nói, hắn chính là biết nhà hắn người là cỡ nào khát vọng khế ước thú. Nếu bọn họ có khế ước thú không chỉ có là chiến lược gia tăng, nay cũng có thể làm cho bọn họ ở Triệu gia người trước mặt dương mi thổ khí. Lâm Đông Dương nói xong, dừng một chút nói, ngươi cảm thấy ta đề nghị thế nào? Không tồi. Quân Hạo cười nói, vậy ngươi là đáp ứng cho chúng ta Lâm gia thuần hóa khế ước thú. Lâm Đông Dương nói, có chút kích động. Chuyện tốt như vậy ta đương nhiên đáp ứng rồi. Quân Hạo cười nói, hắn trước nay bất hòa tiên tinh băn khoăn, đặc biệt có thời không bí cảnh về sau hắn càng sẽ không cùng tiên tinh băn khoăn. Kia thật sự là quá tốt. Lâm Đông Dương kích động nói, kích động qua đi, Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, nếu như vậy, ngươi cũng coi như là đắc tội Triệu gia. Liền tính ta không giúp các ngươi Lâm gia thuần hóa yêu thú, chính là đơn thuần cùng ngươi giao hảo, cũng là đắc tội Triệu gia người. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương nói, bất quá, ta không để bụng. Liền tính không có các ngươi Lâm gia chuyện này, ta cũng sẽ đắc tội Triệu gia, bởi vì ta chuẩn bị đoạt bọn họ sinh ý. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương nói, nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo biết Cửu Trọng Thiên có bao nhiêu thiếu cao cấp thuần thú sư, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này kiếm tiên tinh chiêu số. Ta xuất hiện xem như đánh vỡ Triệu gia ở thuần thú phương diện này lũng đoạn địa vị, cho nên ta khẳng định sẽ đắc tội Triệu gia. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, chúng ta Lâm gia khẳng định sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo cười cười. Tác giả nhàn thoại. Phần 720. Mục lục chương chương 720 canh 3 chương 720 canh 3. Ở đại gia tha thiết chờ đợi hạ, Thăng Long môn mở ra nhật tử rốt cuộc tới rồi. Quân Ngô chỉ thấy bọn họ trước mặt núi lớn từ trung gian tách ra, sau đó ở sơn trung gian xuất hiện nhất giai bậc thang, Quân Hạo thần thức theo bậc thang hướng lên trên quét, hắn vẫn luôn không có quét đến bậc thang cuối. Đây là Thăng Long môn à, sẽ không làm chúng ta nhất giai bậc thang đi đến thượng cửu trọng thiên đi. Lâm Đông Dương nhìn không có cuối bậc thang nói. Nếu là như thế này nên hảo, chúng ta là tu giả, chính là đi lên mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng sẽ không mệt. Quân Hạo nhìn uốn lượn bậc thang nói, hắn liền sợ này bậc thang nội có càn khôn. Hơn nữa Thăng Long môn khẳng định không thể đơn giản như vậy, cá chép vượt Long môn có bao nhiêu khó, Quân Hạo cảm thấy bọn họ đi Thăng Long môn khẳng định không thể so cá chép vượt Long môn đơn giản. Nghe xong Quân Ngô nói, Lâm Đông Dương trầm tư một hồi, nói, ngươi nói rất đúng, nếu thật là đi bậc thang thì tốt rồi. Như vậy, chúng ta khẳng định có thể an toàn tới Thượng Trọng Thiên. Bất quá, khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu đơn giản như vậy liền sẽ không có tu vi hạn chế. Đúng vậy. Quân Hạo híp lại con mắt nhìn phía trước tách ra núi lớn nói, lúc này vỡ ra núi lớn, tựa như một đầu dương mồm to hung thú, chờ bọn họ chui đầu vô lưới đâu. Liên ở Quân Hạo cùng Lâm Đông Dương truyền âm thời điểm, một đạo giả nua uy nghiêm thanh âm ở không trung vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là ở đây mỗi người đều nghe nói. Thăng Long môn mở ra, hiện tại bắt đầu phát bảng số, ấn bảng số trình tự tiến vào, nếu ai nhiễu loạn trật tự, giết không tha. Dứt lời, không trung xuất hiện rất nhiều cái hai tấc trường, một tấc khoan tiểu thẻ bài, này đó thẻ bài ở không trung dừng lại một chút, sau đó giống có ý thức giống nhau, hướng phía dưới người bay đi. Lúc này, Thăng Long môn trước yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều ngửa đầu nhìn từ không trung phi xuống dưới thẻ bài. Này đó thẻ bài từ không trung phi xuống dưới về sau, liền hướng bất đồng người bay đi. Quân Ngô nhìn ngừng ở chính mình trước mặt thẻ bài, hắn vươn tay phải đem nó chộp vào trong tay, sau đó hắn cúi đầu nhìn trong tay cái này tựa một phi một thẻ bài. Chỉ thấy thẻ bài thượng viết một cái đại đại một chữ, nhìn đến cái này một chữ, Quân Hạo trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, hắn chẳng thể nghĩ tới hắn sẽ bài đệ nhất. Hắn cho rằng này tiến Thăng Long môn trình tự là ấn tu vi bài đâu, hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Liên ở Quân Hạo nhìn thẻ bài thượng một chữ khiếp sợ thời điểm, Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng đều cấp Quân Hạo truyền âm. "Quân Ngô, ta thẻ bài thượng con số là nhị, ngươi đâu?" Đây là Cửu Thiên Thần Quy thanh âm. "Quân Ngô, ta thẻ bài thượng con số là tam, ngươi đâu?" Đây là Kim Diễm Thần Ưng truyền âm. Nghe xong bọn họ hai cái truyền âm, Quân Hạo cũng không rối rắm này trình tự là như thế nào bài, hắn lập tức cho bọn hắn truyền âm, nói hắn là một. Bọn họ ba người trình tự dựa gần, này đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Bảng số phát xong về sau, kia nói giản mua uy nghiêm thanh âm lại ở không trung vang lên. Bảng số gửi đi xong, hiện tại bắt đầu ấn trình tự tiến vào. Tiên vương tu giả có thể mang 5 tên tôi tớ, tiên hoàng tu giả có thể mang 10 tên tôi tớ. Tự tiện xông vào giả, giết không tha. Từ lúc bắt đầu tiến vào, tiếng nói vừa dứt, Quân Hạo liền mang theo Lâm Đông Dương, Hàn Khải Dương phu phu, Quân Đông phu phu hướng thăng tiên môn đi đến. Thăng Long môn trước mọi người nhìn đi hướng tiên Long môn bậc thang Quân Hạo, trong mắt đều xuất hiện hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Tiểu Trần, ngươi cái này bằng hữu không đơn giản, tuyệt phi vật trong ao, về sau hảo hảo cùng hắn ở chung. Lãnh Nhiễm Trần phụ thân nhìn thong dong tự nhiên hướng đi Thăng Long môn Quân Hạo, cấp Lãnh Nhiễm Trần truyền âm nói, hắn không biết Thăng Long môn trình tự là ấn cái gì tới bài, nhưng là hắn biết bài đệ nhất người, tuyệt đối có hắn chỗ hơn người. Lãnh Nhiễm Trần phụ thân biết Quân Hạo là Tiên Vương đại viên mãn tu vi, một cái Tiên Vương đại viên mãn tu vi người có thể bài đệ nhất, Lãnh Nhiễm Trần phụ thân suy đoán Thăng Long môn trình tự là ấn tư chất tiềm lực xếp hạng. Nếu là như thế này, Quân Hạo nhất định tiềm lực vô hạn. Lãnh Nhiễm Trần nghe được phụ thân hắn truyền âm, đối phụ thân hắn nói, ta sẽ. Ngươi cùng hắn tương giao là phúc khí của ngươi. Lãnh Nhiễm Trần phụ thân đối Lãnh Nhiễm Trần nói, trước kia hắn đối Lãnh Nhiễm Trần không có cho kỳ vọng cao, bởi vì hắn cảm thấy Lãnh Nhiễm Trần không làm việc đàng hoàng. Ở Lãnh Nhiễm Trần phụ thân xem ra, Lãnh Nhiễm Trần dùng bó lớn thời gian luồn túi sinh ý mà không phải tu luyện, chính là không làm việc đàng hoàng. Bất quá, từ Lãnh Nhiễm Trần gặp được Quân Hạo về sau, liền bắt đầu nỗ lực tu luyện đi lên. Liên bởi vì cái này, hắn đối Quân Hạo liền rất có hảo cảm, hắn cho rằng là Quân Hạo làm Lãnh Nhiễm Trần đi trở về đường ngay. Ta cũng như vậy cho rằng. Lãnh Nhiễm Trần cười nói, hắn cảm thấy hắn đời này làm nhất đối sự tình, chính là giao Quân Hạo cái này bằng hữu. Liên ở Lãnh Nhiễm Trần phụ tử hai cái đàm luận Quân Hạo thời điểm, Quân Hạo mang theo Lâm Đông Dương mấy người, bước lên đệ nhất giai bậc thang. Liên ở bọn họ chân bước lên đệ nhất giai bậc thang thời điểm, Quân Hạo trong tay thẻ bài rời tay mà ra. Bay ra thẻ bài biến thành một cái lồng, đem Quân Hạo mấy người gắn vào bên trong, lúc này, bọn họ trở thành một cái chỉnh thể. Tiếp theo hướng lên trên đi, phía sau người còn chờ đâu? Giàn mua uy nghiêm thanh âm thúc giục nói. Giàn mua uy nghiêm thanh âm nói xong, Quân Hạo mấy người không dám trì hoãn, bắt đầu song song hướng lên trên đi. Đi rồi mấy cái bậc thang về sau, Quân Đông nhìn Quân Hạo nói, phụ thân, ngươi nói chúng ta hiện tại có thể lăng không phi hành, hoặc là sử dụng phi hành tiên khí sao? Nghe xong Quân Đông nói, Quân Hạo cười nói, ngươi có thể thử xem, bất quá ta cho rằng không thể. Nếu có thể, còn muốn bậc thang làm gì? Hắn vừa rồi thử một chút, liền mại hai cái bậc thang, đều không được. Còn tường phi, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Quân Đông thật đúng là thử, chính là kết quả làm hắn thực thất vọng, hắn căn bản là phi không đứng dậy, phía dưới liền hướng có người tốn hắn giống nhau. Nếu phi không đứng dậy, như vậy phi hành tiên khí khẳng định cũng là không được. Nếu phi không đứng dậy, bọn họ chỉ có thể một cái bậc thang hướng lên trên đi rồi. Đi rồi một khoảng cách về sau, Quân Hạo thần thức quét về phía bọn họ phía sau Cửu Thiên Thần Quy bọn họ. Sau đó, nói, chúng ta chờ Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng bọn họ một hồi, đại gia đi cùng một chỗ an toàn chút. Quân Hạo nói, đại gia là tán đồng, chính là làm cho bọn họ không tưởng được sự tình lại đã xảy ra, bọn họ thế nhưng dừng không được tới. Hơn nữa, bọn họ chỉ có thể đi phía trước đi, không thể sau này đi. Nơi này không thể truyền âm, cũng dừng không được tới, chúng ta liền chậm một chút đi, một hồi bọn họ là có thể đuổi kịp tới. Quân Hạo đối đại gia nói, nói xong, Quân Ngô bọn họ liền thả chậm tốc độ. Quy củ là chết, chính là người là sống, biến báo một chút vấn đề là có thể giải quyết. Quân Hạo, chúng ta này một đường có phải hay không quá thuận lợi? Lâm Đông Dương cau mày nhìn Quân Hạo nói, hắn cảm thấy Thăng Long Môn không nên như thế nghe xong Lâm Đông Dương nói. Quân Hạo nói, chúng ta hiện tại đều không có đi đến 100 giai đâu. Bên ngoài người cũng đều không có tiến vào, hiện tại không có nguy hiểm thực bình thường. Là đạo lý này. Lâm Đông Dương nghĩ nghĩ nói, hiện tại nào cùng nào, mặt sau lộ còn trường đâu. Ngươi nói cái này cái lồng có ích lợi gì? Có thể ngăn trở công kích của địch nhân sao? Lâm Đông Dương nhìn che chở bọn họ cái lồng nói, nếu có thể ngăn trở công kích của địch nhân thì tốt rồi. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng. Gặp được công kích sẽ biết. Quân Hạo nói, bất quá hắn không ôm bao lớn hy vọng. Một hồi Cửu Thiên Thần Quy bọn họ theo kịp về sau, chúng ta nhanh hơn tốc độ đi, lấy hiện tại tốc độ mấy ngàn năm chúng ta phỏng chừng cũng đi không đến thượng trọng thiên. Quân Hạo nhìn không có cuối bậc thang nói. Nghe xong Quân Hạo nói, đại gia gật gật đầu, bọn họ xác thật đến nhanh hơn tốc độ, như vậy tốc độ thật không được. Quân Hạo bọn họ thả chậm tốc độ, mấy tức gian Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng bọn họ liền đuổi theo. Không riêng bọn họ đuổi theo, phía sau những người khác cũng đuổi theo. Cửu Thiên Thần Quy bọn họ đuổi theo về sau, Quân Ngô bọn họ tam tổ liền nhanh hơn tốc độ. Ở chạy vội trong quá trình, Quân Hạo tổng cảm thấy hắn xem nhẹ cái gì. Đương hắn ánh mắt dừng ở che chở bọn họ cái lồng mặt trên khi, Quân Hạo biết hắn xem nhẹ cái gì, hắn xem nhẹ cái này cái lồng. Cái này cái lồng đem bọn họ gắn vào cùng nhau, như vậy, bọn họ chính là một cái chỉnh thể. Nếu là chỉnh thể, như vậy hắn hay không có thể mang theo bọn họ chạy đâu. Nếu hắn có thể mang theo bọn họ chạy, bọn họ tốc độ sẽ đề cao gấp mấy trăm lần. Tốc độ sở dĩ có thể đề cao mấy trăm, đó là bởi vì Quân Đông bọn họ tu vi quá thấp. Quân Hạo nghĩ vậy, liền đối Quân Đông bọn họ nói, các ngươi mấy cái đứng ở nơi đó đừng núp nhích. Nghe xong Quân Ngô nói, Quân Đông mấy người cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là vẫn là nghe từ Quân Ngô nói, bọn họ đứng ở tại chỗ bất động. Chính là làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, bọn họ không có cất bước, nhưng lại vẫn luôn ở đi phía trước đi hơn nữa, so với bọn hắn chính mình đi tốc độ càng mau. Quân Hạo, đây là có chuyện gì? Lâm Đông Dương đối chạy vội chung Quân Ngô nói, ta tưởng hẳn là cái này cái lồng nguyên nhân. Quân Hạo nói, hắn chỉ là thí nghiệm một phen, không nghĩ tới lại thí nghiệm thành công. Này đối với hắn tới nói là cái tin tức tốt, hắn liền biết này cái lồng khẳng định có dùng. Quân Ngô thần thức quét về phía sau Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng, xem bọn họ cũng hướng hắn làm như vậy. Quân Hạo thầm nghĩ, này hai tên giá hỏa quan sát còn rất cẩn thận, hắn còn không có nói cho bọn họ đâu, bọn họ liền chính mình phát hiện. Nếu là như thế này, này cái lồng tác dụng thật đúng là đại. Lâm Đông Dương đối Quân Ngô nói, bất quá, ngươi như thế nào phát hiện à, ta như thế nào không có phát hiện cái này cái lồng diệu dụng đâu. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo cười cười nói, ta so ngươi thông minh bái. Nói xong, lại nhanh hơn tốc độ, lúc này tốc độ đã là vừa mới gấp trăm lần. Phía sau Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng nhìn đến Quân Hạo nhanh hơn tốc độ, bọn họ cũng đi theo nhanh hơn tốc độ. Cứ như vậy, Quân Hạo tam tổ người đem phía sau người kéo ra khoảng cách càng ngày càng xa. Mặt sau người nhìn đến Quân Hạo bọn họ trong chớp mắt liền biến mất ở bọn họ thần thức trong phạm vi đều chấn kinh rồi. Bọn họ tốc độ vì cái gì nhanh như vậy? Bọn họ lại như thế nào làm được? Bọn họ đám kia người chung có vài cái địa tiên tu giả căn bản không có nhanh như vậy tốc độ. Cái thứ tư tiến thăng long môn tu giả đối hắn mang đến người ta nói, hắn mang người chung cũng có địa tiên tu giả, bọn họ tốc độ đều bị cái này địa tiên tu giả cấp liên lụy. Chính là đám kia người là như thế nào làm được, làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Chúng ta không biết. Cái này tu giả mang đến người đều lắc đầu nói. Tác giả nhàn thoại. Phần 721. Mục lục chương 721 canh 1 chương 721 canh 1. Quân Hạo bọn họ ngay từ đầu đi thực thông thuận, trên đường một chút trở ngại cũng không có. Lại bởi vì bọn họ trước hết phát hiện cái lồng bí mật, bọn họ đã đem bọn họ phía sau người ném rất xa. Quân Ngô không biết, lúc này hắn phía sau mọi người, vì đoạt lộ, sớm đã chém giết ở bên nhau. Phía trước có cơn lốc. Quân Hạo đột nhiên dừng lại, đối mọi người nói. Lúc này, cơn lốc xoay quanh ở lộ trung gian. Nếu muốn đi tới, nhất định phải từ cơn lốc trung xuyên qua đi. Quân Hạo thần thức cũng không có quét đến cơn lốc cuối. Nếu muốn xuyên qua như vậy cơn lốc trả giá đại giới khẳng định không nhỏ. Này cơn lốc nếu là ta một người quá, ta khẳng định là có thể quá khứ. Hiện tại, ta có thể bảo vệ ta cái lồng mọi người, nhưng là có cái này cái lồng ở, ta vô pháp bảo vệ các ngươi. Kim Diễm Thần Ưng cau mày nhìn phía trước cơn lốc, đối Quân Hạo nói, hắn vẫn là quả trứng thời điểm, liền sinh hoạt ở Vân Lạc núi non cơn lốc ngay, cho nên hắn cũng không sợ cơn lốc. Nghe xong Kim Diễm Thần Ưng nói, Cửu Thiên Thần Quy đối Quân Hạo nói, ta cũng có thể bảo vệ ta cái lồng mọi người. Hắn mai rùa là tốt nhất phòng ngự tiên khí, trong tay hắn vừa lúc có kiện dùng hắn bóc ra mai rùa làm phòng ngự tiên khí. Đến lúc đó, hắn đem hắn cái lồng người, bỏ vào dùng hắn mai rùa làm trong phòng liền hảo. Kim Diễm Thần Ưng cùng Cửu Thiên Thần Quy đều có năng lực bảo vệ bọn họ mang theo người, hiện tại liền xem Quân Ngô, nếu Quân Hạo có thể, bọn họ xuyên qua cơn lốc không thành vấn đề. Ta cũng có thể che chở bọn họ xuyên qua này cơn lốc. Quân Hạo đối Kim Diễm Thần Ưng cùng Cửu Thiên Thần Quy nói, hắn có thể cho tiểu trận bảo vệ bọn họ, hắn cũng có thể dùng chính mình hỗn độn chi lực bảo vệ bọn họ. Chẳng lẽ gắn vào chúng ta trên người cái lồng không có một chút phòng ngự tác dụng sao? Khổng Nhiên nhìn đại gia nói. Nghe xong Khổng Nhiên nói, Quân Hạo nghĩ nói, chúng ta có thể thử xem, nhưng là không cần báo quá lớn hy vọng. Hắn trong lòng đã có suy đoán, bất quá không có trải qua chứng thực, hắn cảm thấy vẫn là đừng nói hảo. Chờ hắn chứng thực hắn ý tưởng, lại nói cho bọn họ cũng không muộn. Vài người thương lượng một phen, sau đó bọn họ tam tổ người trước sau chạy tiến cơn lốc. Tiến vào cơn lốc Trung Quân Hạo cũng không có kích phát tiểu trận hoặc là dùng hỗn độn chi lực bảo vệ ở đại gia, hắn làm như vậy chính là muốn thử xem cái lồng tác dụng. Chính là khác đại gia thất vọng rồi, cái này cái lồng căn bản là không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực. Cơn lốc vô tình quát ở Quân Hạo mấy người trên người, thổi bọn họ ngã trái ngã phải. Một tức gian, bọn họ trên mặt trên tay đều xuất hiện vết thương. Quân Hạo vớt trên mặt ấm áp máu, hắn không dám thử lại, chạy nhanh kích phát rồi tiểu trận. Tiểu trận bị kích phát về sau, đến xương cơn lốc bị cách trở bên ngoài. Quân Hạo nhìn Quân Đông bọn họ huyết nhục mơ hồ mặt, chạy nhanh lấy ra chữa thương đan dược cho bọn hắn. Hắn không nghĩ tới bọn họ liền bại lộ này một tức gian, bọn họ liền thương như vậy trọng. Cũng là, hắn một cái tiên vương đại viên mãn tu giả đều bị quát bị thương, Quân Đông bọn họ thương như vậy trọng cũng chẳng có gì lạ. Chuyện này, là hắn thiếu suy xét. Quân Hạo thần thức quét về phía sau, hắn thấy cửu thiên thần quy biến thành bản thể, trong miệng hàm chứa một tòa phòng ở nhìn đến kia tòa phòng ở, Quân Hạo tưởng hắn che chở người khẳng định đều vào kia tòa trong phòng. Kim Diễm thần ứng phía sau mọc ra một đôi kim sắc cánh, mà đi theo người của hắn, đều bị hắn hộ ở cánh dưới. Quân Hạo nhìn đến nơi này, yên tâm. Sau đó hắn thần thức lại sau này quét, thần thức trong phạm vi, không có bất luận kẻ nào xuất hiện. Quân Hạo thầm nghĩ, mặt sau người phỏng trừng đến bây giờ còn không có phát hiện cái lồng rượu dụng đâu, bất quá như vậy đối bọn họ có lợi, như vậy liền sẽ không có người cùng bọn họ đoạt lộ. Ta có thể hay không hủy dung A? Lâm Đông Dương nhìn chính mình biến ảo thủy kính huyết nhục mơ hồ mặt, lo lắng nói. Ngươi một đại nam nhân hủy dung liền hủy dung đi, nam nhân chú trọng chính là thực lực, mà không phải dung mạo. Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Lâm Đông Dương nói, hắn không tưởng Lâm Đông Dương như vậy để ý hắn gương mặt kia. Ai nói, nam nhân đã muốn chú trọng thực lực lại muốn chú trọng dung mạo, chỉ có này hai dạng đều toàn, mới có thể tìm được cái mộ đạo lữ. Lâm Đông Dương phản bác nói. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo cười cười, nói, ngươi yên tâm, ta đan dược đều là tốt nhất, khẳng định sẽ không chậm trễ ngươi tìm đạo lữ. Khi nói chuyện, Quân Hạo tốc độ cũng không có thả chậm một chút ít, còn ở bay nhanh chạy vội. Lâm Đông Dương nhìn như vậy Quân Hạo, cũng ngượng ngùng ở chiếu thủy kính. Quân Hạo, nếu ngươi chạy đã mệt, chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại Quân Hạo mang theo bọn họ một chút sức lực cũng không cần ra. Bọn họ đến là thanh nhàn, chính là khổ Quân Hạo. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo cười cười nói, ta không mệt. Nói xong đốn hạ, nói, gắn vào chúng ta trên người cái lồng xem ra là một chút phòng ngự tác dụng cũng không có. Đúng vậy. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, phỏng chừng cái lồng cũng chỉ có một cái dẫn người công năng. Có cái này công năng cũng đã không tồi, chúng ta muốn thấy đủ. Quân Hạo cười nói, nếu không có cái này cái lồng, bọn họ không biết khi nào có thể tới thượng trọng thiên đâu. Ngươi nói không tồi, thấy đủ mới có thể thương nhạc. Lâm Đông Dương cười nói, Quân Hạo này một đường có tiểu trận che chở, bọn họ thuận lợi thông qua cơn lốc. Mới vừa thông qua cơn lốc, bọn họ còn tới không vội xuyên khẩu khí, trước mặt lại xuất hiện biển lửa. Hừng hực lửa lớn, chiếu sáng đen nhánh lộ. Quân Hạo nhìn trước mắt hừng hực lửa lớn, hắn phóng xuất ra dị hỏa tim sen viêm, dùng dị hỏa đem bọn họ bao bọc lấy sau đó không chút do dự đi vào biển lửa. Bởi vì bọn họ bị dị hỏa bao bọc lấy, cho nên hừng hực lửa lớn cũng không có đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Quân Hạo đi ở biển lửa chung, thần thức vẫn luôn chú ý phía sau Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng, nhìn đến bọn họ không có việc gì, Quân Hạo mới yên tâm buôn tập lên. Quân Hạo bọn họ đi ra biển lửa, trước mặt lại xuất hiện đại dương mênh mông. Quân Hạo dùng hỗn độn chi lực bao bọc lấy đại gia, sau đó đi vào đại dương mênh mông. Lúc này, Quân Hạo không biết bọn họ vừa rồi đi qua cơn lốc, biển lửa, còn có hiện tại đại dương mênh mông có phải hay không thật sự. Nhưng là, thân thể thượng đau đớn nhắc nhở hắn này hết thể là thật sự. Quân Hạo ở đi vào trong biển thời điểm, chỉ dùng hỗn độn chi lực trong bao trụ Lâm Đông Dương 5 người, cho nên hắn có thể cảm giác được nước biển ăn mòn làn da phỏng. Này nước biển có ăn mòn năng lực, Quân Hạo thầm nghĩ. Quân Ngô đi đến một nửa thời điểm, liền không chịu nổi nước biển ăn mòn. Không chịu nổi, Quân Hạo cũng không ở kiên trì, hắn trực tiếp dùng hoành thánh chi lực bao bọc lấy chính mình, như vậy nước biển đã bị ngăn cách bởi ngoại. Quân Ngô nhanh chóng đi ở trong nước biển, đường hắn đi ra nước biển về sau, trước mặt lại xuất hiện vô biên vô hạn cát vàng. Từ xuất hiện đại dương mênh mông khi, bọn họ trước mặt bậc thang đã không thấy tăm hơi. Mà lúc này, bậc thang lại xuất hiện. Bất quá, bậc thang vẫn luôn kéo dài đến từ cát vàng bên cạnh, sau đó lại biến mất không thấy. Quân Ngô, ngươi nói đây là ảo ảnh vẫn là thật sự. Lâm Đông Dương nhìn trước mặt vô biên vô hạn cát vàng nói, lúc này hắn đã phân không ra là ảo ảnh vẫn là hiện thực. Mặc kệ là ảo ảnh vẫn là hiện thực, chúng ta đều phải đi phía trước đi, cho nên không cần thiết rối rắm cái này. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương nói, mặc kệ thế nào, con đường này bọn họ đều phải đi xuống đi. Quân Hạo nói xong, cảm giác một chút chính mình đan điền tiên lực, lúc này hắn đan điền tiên lực đã không nhiều lắm. Dựa vào điểm này tiên lực, Quân Hạo cảm thấy hắn đi không ra trước mặt quần quận cắt vàng nơi. Cửu Thiên, Kim Diễm, các ngươi yêu cầu khôi phục tiên lực sao? Quân Ngô đối Cửu Thiên thần quy cùng Kim Diễm thần ứng nói. Nghe xong Quân Hạo nói, bọn họ đều tỏ vẻ bọn họ yêu cầu khôi phục tiên lực. Bọn họ trước mặt sa mạc còn không biết có cái gì nguy hiểm chờ bọn họ đâu, cho nên, bọn họ cần thiết đến khôi phục tiên lực lại đi. Cứ như vậy, Quân Hạo ba người dừng lại tại đây chỉ có mấy giai bậc thang, khôi phục tiên lực. Đương Quân Hạo bọn họ khôi phục xong tiên lực thời điểm, phía sau truyền đến hét thảm một tiếng thanh. Mặt sau có người. Quân Hạo nói xong, thả ra thần thức quét về phía sau đại dương mênh mông, mặt biển một mảnh bình tĩnh, ngẫu nhiên còn có mấy chỉ hải chim bay quá. Nhìn đến nơi này, Quân Ngô còn có cái gì không rõ, vừa rồi kêu thảm thiết người đã biến mất ở biển rộng. Quân Ngô thấy được mặt sau tình hình, Cửu Thiên Thần Quy đám người cũng thấy được mặt sau tình hình. Đối này, bọn họ không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Nhưng là, trong lòng đều nhắc lên một mảnh gợn sóng, nơi này sẽ chết người. Quân Hạo trầm mặc một hồi, đối đại gia nói, chúng ta đi thôi. Quân Ngô nói xong, bọn họ tam tổ người liền đi hết vô tận sa mạc, đi vào sa mạc Quân Hạo, đã không có lúc trước hảo vật khí. Bọn họ gặp một đợt sa bò cạp. Cũng may này đó sa bò cạp tu vi đều không cao, bọn họ thuận lợi xông qua sa bò cạp đàn. Xông qua sa bò cạp đàn về sau, bọn họ lại gặp được cùng đùn không dứt sa chuột đàn. Sa chuột đàn tu vi so sát bò cạp đàn sa chuột số lượng quá nhiều, bọn họ căn bản là sát bất quá tới, chỉ có thể nhanh chân chạy như điên. Bị lao thử truy tư vị không dễ chịu, Quân Ngô lần này là thân có thể hội. Từ đâu ra nhiều như vậy sa chuột? Lâm Đông Dương lau một phen mặt. Thần thức quét về phía sau vô cùng vô tận sa chuột nói, nhìn phía sau rậm rạp sa chuột, hắn có một loại da đầu tê dại cảm giác. Ta cũng không biết. Quân Hạo xem cũng chưa xem Lâm Đông Dương nói, lúc này hắn chạy trốn còn tới không đội đâu, như thế nào sẽ tưởng như vậy vấn đề. Quân Hạo bọn họ không biết chạy như điên bao lâu, cuối cùng thoát khỏi phía sau sa chuột. Thoát khỏi sa chuột về sau, Quân Hạo thật mạnh thở ra một hơi, nói, rốt cuộc thoát khỏi đám kia lao thử. Đúng vậy. Ta về sau không bao giờ muốn nhìn đến sa chuột loại này sinh vật. Lâm Đông Dương lòng còn sợ hãi nói, lần này là thật ghê tởm đến hắn. Ta cũng là. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương nói xong đột nhiên sắc mặt đại biến nói ta rốt cuộc biết nơi này không có sa chuột nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Lâm Đông Dương hỏi. Bởi vì nơi này là chúng nó thiên địch địa bàn. Quân Hạo sắc mặt không tốt nói, bọn họ mới vừa thoát khỏi chuột đàn, lại nhập bầy rắn, hắn sắc mặt có thể hảo mới là lạ đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương sắc mặt cũng phi thường khó coi, bởi vì hắn thần cũng nhìn đến hướng bọn họ nơi này du tẩu bầy rắn. Bọn họ không thể lui về phía sau chỉ có thể đi phía trước đi, cho nên phía trước bầy rắn bọn họ là tránh không khỏi, bọn họ chỉ có thể từ bầy rắn thông qua. Lâm Đông Dương nghĩ đến sự tình, Quân Hạo bọn họ cũng đều nghĩ tới. Quân Hạo cùng Cửu Thiên Thần Quy Kim Diễm Thần Ưng thương lượng một hồi. Sau đó, Quân Hạo thật sâu hít một hơi, sau đó thật mạnh thở ra. Hắn dùng hỗn độn chi lực trong bao trụ mọi người, sau đó hướng bầy rắn mà đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 722. Mục lục chương 722 canh 2 chương 722 canh 2. Quân Hạo bọn họ xông qua bầy rắn không lâu liền đi ra sa mạc, đi ra sa mạc về sau, trước mặt xuất hiện lôi hải. Bọn họ chật vật bất kham đi ra lôi hải, trước mặt lại xuất hiện một mảnh băng nguyên, đi qua băng nguyên, lại xuất hiện một mảnh hoa hải. Đương Quân Hạo bọn họ đi ra biển hoa về sau. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là nhất giai bậc thang, vẫn luôn uốn lượn đến bọn họ nhìn không thấy cuối. Nhìn đến như vậy bậc thang, Quân Hạo một đám người trong mắt đều lộ ra kinh hỉ biểu tình, lúc này bọn họ nhìn thấy này bậc thang hết sức thân thiết. Quân Ngô, ngươi nói chúng ta có phải hay không mau ra đi? Lâm Đông Dương nhìn uốn lượn giai nói, hắn hiện tại cũng không biết ở Thăng Long Môn đã đi bao lâu rồi, dù sao hắn cảm thấy thời gian đã rất dài rất dài. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút hảo. Ta thật hy vọng phía trước chính là Thượng Trọng Thiên. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, ta rời đi 5.000 năm, cũng không biết Thượng Trọng Thiên có hay không cái gì đại sự phát sinh. Tới rồi ngươi sẽ biết. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương nói, hiện tại tưởng này đó cũng chưa dùng. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương bĩu môi nói, Quân Hạo, cùng ngươi nói chuyện thật không thú vị. Ngươi cùng ngươi đạo lữ nói chuyện có ý tứ là được. Quân Hạo cười nói. Nói xong nhìn về phía đại gia nói, chúng ta tiếp tục đi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc. Quân Hạo nói xong, bọn họ tiếp tục lên đường. Bọn họ không biết lại chạy bao lâu, phía trước xuất hiện một mạt ánh sáng. Nhìn đến này mạt ánh sáng, đại gia đôi mắt đều sáng. Quân Hạo Cửu Thiên Thần Quy cùng Kim Diễm Thần Ưng nhanh hơn tốc độ, mấy tức gian, bọn họ liền tới đến kia mặt ánh sáng chỗ. Đương Quân Hạo nhìn đến phía trước vỡ ra một cái miệng to ngọn núi khi, quân đối đại gia nói, chúng ta tới rồi. Lúc này, hắn ở trong lòng hò hét, tiểu duệ ta tới. Quân Ngô nói xong, liền nhanh hơn tốc độ. Đương Quân Hạo đi xong cuối cùng nhất giai bậc thang thời điểm, bao vây lấy bọn họ cái lồng lại biến thành một cái tiểu một bài, ở Quân Hạo trước người dừng lại hạ, sau đó liền bay về phía không trung, cuối cùng biến mất không thấy. Đương Quân Hạo bọn họ đi ra Thăng Long Môn thời điểm, chờ ở Thăng Long Môn bên ngoài người đều sôi trào. Bọn họ ở chỗ này đợi 10 năm, 10 năm rốt cuộc có người từ bên trong đi ra. Cái thứ nhất đi ra người như thế nào sẽ là tiên vương? Một cái tu giả kinh hô nói, bởi vì Quân Hạo vẫn luôn vận dụng tiên lực, cho nên, bên ngoài người nhìn ra hắn tu vi. Đến nỗi Quân Hạo bên người người tự động bị bọn họ xem nhẹ. Đúng vậy, ta cho rằng cái thứ nhất ra tới sẽ là tiên hoàng đại viên mãn tu giả đâu, thật là làm ta bạch kích động. Tiên vương tu giả tu vi quá thấp, chúng ta phích lịch môn không thu. Một cái tu giả cao ngạo nói xong liền không ở xem Quân Hạo. Nghe xong cái này tu giả nói, một cái diện mạo tuấn mỹ nam tử bĩu môi nói, phích lịch môn bất quá là một cái bất nhập lưu tông môn, các ngươi muốn nhận tiên vương tu giả nhân ra còn không đi đâu. Bên ngoài nghị luận thanh cũng không có ảnh hưởng đến Quân Ngô mấy người, Quân Hạo cảm thụ được bên ngoài nồng đậm tiên khí, hắn cảm khái nói, thượng trọng thiên tiên khí chính là nồng đậm. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương bĩu môi nói, nơi này khẳng định là bảy trọng thiên. Bảy trọng thiên tiên khí tuy rằng so sáu trọng thiên nồng đậm, nhưng là cùng cửu trọng thiên tiên khí độ dày kém xa. Chờ ngươi tới rồi cửu trọng thiên, tự mình thể hội liền sẽ đã biết. Kia hai người có phải hay không hướng ngươi tới? Quân Ngô đối Lâm Đông Dương nói, bởi vì kia hai người đều cùng Lâm Đông Dương diện mạo có vài phần tương tự. Đó là ta đại ca cùng nhị ca. Lâm Đông Dương nhìn hướng bọn họ đi tới hai cái vĩ ngạn anh tuấn thanh niên nói, ngự khí có chút kích động. Hắn cùng này hai cái ca ca là một mẫu sở sinh. Cảm tình tự nhiên là so với kia chút dị mẫu huynh đệ tỷ muội thân. Nguyên lai là ca ca ngươi a, cùng ngươi có vài phần tương tự. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương nói. Chúng ta là cùng phụ cùng mẫu huynh đệ, tự nhiên giống. Lâm Đông Dương cười nói. Tiểu tử thúi, ngươi còn biết trở về a? Lâm gia đại ca chủ y Lâm Đông Dương một quyền nói, tuy rằng động tác thô lỗ, nhưng là ngữ khí thật là thực thân mật. Đại ca, đau. Lâm Đông Dương xoa chính mình bả vai nhe răng nhếch miệng nói, hắn đại ca tay kính nhưng lớn. Hắn lúc này không phải giả đau là thật đau. Tiểu tử ngươi chính là thiếu luyện, rời đi nhiều năm như vậy khẳng định là lười biếng, trở về sau ta cho ngươi tùng tùng gân cốt. Lâm gia đại ca nhìn Lâm Đông Dương nói. Nghe xong Lâm gia đại ca nói, Lâm Đông Dương khuôn mặt tuấn tú một chút liền suy sụp xuống dưới, hắn đáng thương hì hì nhìn Lâm gia nhị ca, hô, nhị ca. Tiêu nhị ca cũng vô dụng, ngươi xác thật thiếu thao luyện, chờ ngươi mệt đi không nổi liền sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ rời nhà đi ra ngoài. Lâm gia nhị ca nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn này đệ đệ quá kỳ cục, thế nhưng cho bọn hắn chơi rời nhà trốn đi. Như vậy tùy hứng, đều là bọn họ bình thường quán. Về sau, hắn không bao giờ quán hắn. Nghe xong Lâm gia nhị ca nói, Lâm Đông Dương lẩm bẩm nói, nhị ca, ngươi không yêu ta sao? Ta trước nay chưa từng yêu ngươi, ta chỉ yêu ta lão bà. Còn có, về sau ngươi cũng không thể nói lời này, đến lúc đó làm ngươi nhị ca phu hiểu lầm liền không hảo. Lâm gia nhị ca nghiêm trang nói. Hắn lao bà thích ăn giấm, hắn đến cấp tiểu đệ làm tốt dự phòng. Miễn cho ngày nào đó hắn này tiểu đệ nói không lựa lời nói chọc hắn lao bà ghen, đến lúc đó làm hại hắn lên không được giường, hắn khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Nghe xong Lâm gia nhị ca nói, Lâm Đông Dương kinh hô nói, nhị ca, ngươi kết hôn cà phu là ai? Ta nhận thức sao? Gào to cái gì, ngươi vừa đi 5.000 năm, nhiều năm như vậy đi qua, ta kết hôn không nhiều bình thường sao? Lâm gia nhị ca cau mày đối Lâm Đông Dương nói, đến nỗi ngươi nhị ca phu. Ngươi không quen biết, hắn rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Nhị ca phu là nhà ai a? Lâm Đông Dương tò mò hỏi, cũng không biết là nhà ai song nhi bắt được nhà hắn nhị ca tâm. Là quân gia gia chủ hấu tử, quân nhiễm. Lâm gia nhị ca nói quân nhiễm khi, trong mắt mang theo một mạt nhu tình. Nguyên lai là quân gia người a Lâm Đông Dương lẩm bẩm tự nói xong còn nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái. Sau đó, đối với Lâm gia đại ca cùng nhị ca nói, đại ca, nhị ca, đây là ta bằng hữu Quân Ngô. Cũng là hắn đem ta trung trọng thiên dẫn tới, nếu là không có Quân Ngô, ta khả năng còn ngưng lại ở trung trọng thiên đâu. Họ Quân, vậy ngươi cùng Quân gia là cái gì quan hệ? Lâm nhị ca nhìn Quân Hạo nói, bởi vì hắn lao bà họ Quân, cho nên đối Quân họ thực mẫn cảm. Ta tuy rằng họ Quân, nhưng là cùng ngươi trong miệng Quân gia không có bất luận cái gì quan hệ. Quân Hạo mỉm cười nói, không quan hệ. Lâm gia nhị ca hiển nhiên không tin, tiên giới họ Quân người thật không nhiều lắm, bọn họ chi gian nhiều ít đều có chút quan hệ. Nhị ca, Quân Hạo là phi thăng tu sĩ. Lâm Đông Dương nhìn Lâm Gia Nhị ca nói, đây là cho thấy Quân Hạo thân phận. Nguyên lai là phi thăng tu sĩ a. Lâm Nhị ca cười nói, thầm nghĩ, trở về nhất định đến đem chuyện này nói cho hắn lao bà đi, làm hắn lao bà cao hứng cao hứng, bọn họ Quân gia lại muốn thêm tân nhân. Quân gia cùng khác gia tộc không giống nhau, Quân gia chú trọng con nối dõi, bọn họ tộc nhân không có thành hôn bị thúc dục hôn, thành hôn đã bị dục sinh. Hiện tại Quân Hạo tới, chờ hắn trở về Quân gia về sau, Quân gia người ánh mắt khẳng định sẽ từ hắn lao bà cùng trên người hắn chuyển rời đến Quân Hạo trên người, như vậy cũng có thể làm cho bọn họ xuyến khẩu khí. Nghĩ vậy, Lâm Nhị ca nhìn Quân Ngô ánh mắt mang theo một tia đồng tình. Đại gia không biết Lâm Nhị ca trong lòng suy nghĩ, lúc này Lâm Đại ca đang ở cảm tạ Quân Hạo cũng mời Quân Hạo đi bọn họ Lâm gia làm khách. Liên ở Lâm gia Đại ca chân thành mời Quân Hạo đi bọn họ Lâm gia làm khách khi, Hàn Duệ xuất hiện ở Quân Hạo trong tầm nhìn. Sau đó, trong chớp mắt liền đến Quân Hạo trước người. Quân Hạo, ta tới đón ngươi. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, ngữ khí kích động, trong mắt tất cả đều là vui sướng chi tình. Biết Quân Hạo thông suốt quá Thăng Long Môn đi vào Thượng Trọng Thiên về sau, Hàn Duệ liền tiếp tông môn tới Thăng Long Môn chiêu này thu đệ tử nhiệm vụ. Quý Nguyên Tiên Tông tuy rằng là cửu trọng thiên đệ nhất đại môn phái, nhưng là bọn họ cũng không bỏ lỡ bất luận cái gì tuyển nhận đệ tử cơ hội. Bởi vì Quý Nguyên Tiên Tông cao tầng biết, nếu muốn làm Quý Nguyên Tiên Tông vẫn luôn bảo trì cửu trọng thiên đệ nhất đại môn phái địa vị, liền phải không ngừng có mới mẻ máu rót vào. Hàn Duệ tiếp nhiệm vụ, liền cùng đồng môn tới, hắn đã tại đây đợi 10 năm, hắn rốt cuộc chờ đến Quân Hạo. Nếu không phải kia phiền nhân rồi bỏ dây dưa, ở Quân Hạo ra tới trong nháy mắt kia, hắn liền sẽ xuất hiện ở Quân Hạo trước mặt. Nghĩ đến những cái đó phiền nhân rồi bỏ, Hàn Duệ trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo. Làm sao vậy, Tiểu Duệ? Quân Hạo bắt giữ đến Hàn Duệ trong mắt lạnh lẽo, cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Ta lại tưởng như thế nào đối phó đám kia phiền nhân rồi bỏ. Hàn Duệ đúng sự thật nói, việc này hắn đã sớm cùng Quân Hạo nói qua. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trong mắt hiện lên một đạo hàn ý, hắn là biết mấy người kia. Trước kia hắn ở cách xa, hắn ngoài tầm tay với. Hiện tại sao? Hắn tới, hắn đương nhiên phải hảo hảo thu thập bọn họ một phen. Việc này ngươi giao cho ta, ta tới xử lý. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, tình địch đương nhiên đến chính mình diệt trừ. Hảo. Hàn Duệ cười nói, nếu Quân Hạo nói, kia hắn liền mặc kệ. Ngươi đã đến rồi, thật tốt, ta này tâm liền kiên định. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hắn vẫn luôn lo lắng Quân Hạo tới không được thượng trọng thiên. Hiện tại hảo, hắn hoàn toàn yên tâm. Đứng ở thượng trọng thiên thổ địa thượng, ta cũng kiên định. Quân Hạo cười nói, hắn thật đúng là sợ ra cái gì ngoài ý muốn tới không được thượng trọng thiên. Liên ở Quân Ngô cùng Hàn Duệ cho nhau truyền âm khi, Hàn Khải Dương ho khan vài tiếng, hắn tuyệt đối không thừa nhận hắn là ghen tị. Ngươi loạn ho khan cái gì? Đoạn Vũ Trạch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Khải Dương nói, hắn cảm thấy Hàn Khải Dương thực cấu trĩ, thế nhưng cùng chính mình song tế ghen. Nhân gia tiểu phu cửu biệt gặp lại. Tuy rằng không có bao lâu, nhưng là dính cũng là thực bình thường sự tình. Ta giọng nói không thoải mái. Hàn Khải Dương đúng lý hợp tình nói. Ngươi liền trăng đi, ta còn không biết ngươi. Đoạn Vũ Trạch đối Hàn Khải Dương nói. Phụ thân, mẫu phụ. Hàn Duệ hô, lúc này, hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hắn thế nhưng quên trước tiên cùng phụ thân hắn mẫu phụ chào hỏi. Hàn Duệ kêu xong phụ thân mẫu phụ, Quân Đông sáu cái hải tử lại bắt đầu đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ kêu phụ thân mẫu phụ. Lâm gia, tình huống như thế nào? Quân Hạo không chỉ có kết hôn, hài tử còn có 6 cái. Thầm nghĩ, Quân gia không phải con nối dõi gian nan sao? Vì cái gì Quân Hạo có nhiều như vậy hài tử a, hắn cùng hắn lao bà nỗ lực mấy ngàn năm, hiện tại một cái hài tử còn không có đâu, thật là người so người sẽ tức chết. Tác giả nhàn thoại. Phần 723. Mục lục chương 723 canh 3 chương 723 canh 3. Một nhà đoàn viên, hoan thanh tiếu ngữ, chính là luôn có không có mắt người tới tìm đen đủi. Hàn sư đệ, ngươi tới nơi này như thế nào không gọi ta a? Tần Phi Hàn đứng ở Hàn Duệ cách đó không xa, ngữ khí ai hoán nói. Tần Phi Hàn biểu tình ai hoán, nhưng là trong lòng lại đang mắng Hàn Duệ không biết tốt xấu. Hắn đuổi theo Hàn Duệ vài trăm năm, Hàn Duệ cũng không có đáp ứng hắn theo đuổi, này không phải không biết tốt xấu là cái gì. Nếu không phải phụ thân hắn nhìn chúng Hàn Duệ trận pháp thiên phú, làm hắn đem Hàn Duệ cưới hồi Tần gia, hắn mới sẽ không phản ứng Hàn Duệ đâu. Nhìn đến Tần Phi Hàn, Hàn Duệ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Sau đó đối Tần Phi Hàn nói, ta vì cái gì muốn kêu ngươi à, ta trốn ngươi còn không kịp đâu. Nói xong dừng một chút, nói, ngươi đã cho ta sinh hoạt tạo thành rất lớn bối rối, thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha ta, không cần suốt ngày hướng ta bên người chắp vá. Ngươi không để bụng thanh danh, ta còn để ý thanh danh đâu. Hàn sư đệ, ta thích ngươi có cái gì sai, ta truy ngươi lại có cái gì sai, ngươi hà tất tuyệt tình như vậy đâu, ta là thiệt tình thích so ngươi. Tần Phi Hàn ra vẻ thâm tình nói, không, ta yêu ngươi. Nghe xong Tần Phi Hàn nói, Quân Hạo sắc mặt xanh mét, người này lá gan cũng thật không nhỏ, ngay trước mặt hắn liền tới đào hắn góc tường, thật đương hắn là người chết sao. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhanh chóng ra quyền, một quyền đánh tới Tần Phi Hàn đan điền chỗ. Quân Hạo là cố ý đánh tới hắn đan điền chỗ, mục đích chính là phế đi hắn tu vi, đây là Quân Ngô cho hắn giáo huấn. Nếu không phải Tần gia có vài vị tiên đế tu giả, Quân Hạo liền trực tiếp giết Tần Phi giết lạnh. Quân Hạo không phải xúc động người, hắn hiện tại giết Tần Phi Hàn là hả giận, nhưng là xong việc đến từ Tần gia trả thù hắn hiện tại ứng phó không được. Hắn hiện tại không phải một người, hắn hiện tại dịu già dắt trẻ. Hắn xúc động kết quả, sẽ liên lụy người nhà của hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể hung hăng giáo huấn một đốn Tần Phi Hàn, làm hắn không có thời gian tới dây dưa Hàn Duệ. Liên tính trả thù Tần Phi Hàn cũng là tới trả thù hắn. Thượng Trọng Thiên không hảo hốn, cho nên, mỗi đi một bước, hắn đều phải tam tư làm sao. Đi nhầm một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tần Phi Hàn trực tiếp bị Quân Hạo đánh bay đi ra ngoài, Quân Hạo nhìn bay ngược đi ra ngoài Tần Phi Hàn, hắn vung tay lên, một cây dây đằng bay về phía Tần Phi Hàn, cuốn lấy Tần Phi Hàn chân phải, sau đó Quân Hạo một túm, Tần Phi Hàn đã bị Quân Hạo cấp túm lại đây, trực tiếp té ngã chính mình bên chân. Quân Ngô chân phải đạp lên Tần Phi Hàn đan điền chỗ, sau đó nhìn đau khuôn mặt vặn vẹo Tần Phi Hàn, ngữ khí lạnh băng nói, hôm nay cho ngươi một cái giáo huấn, nếu lần sau còn dám dây dưa Hàn Duệ, ta liền không chỉ phế đi ngươi đan điền đơn giản như vậy, ta liền trực tiếp giết ngươi. Quân Hạo xuống tay là có chừng mực, hắn chỉ phế đi Tần Phi Hàn đan điền, không có thương tổn hắn. Bất quá, đan điền bị phí đau nhức, liền đủ Tần Phi Hàn chịu được. Quân Ngô nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, Hàn Duệ không phải ngươi có thể nhớ thương, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ta hôm nay lời nói. Lúc này, Tần Phi ánh mắt lạnh lùng tất cả đều là sợ hãi. Hắn không nghĩ tới trước mắt người này như vậy tàn nhẫn, thế nhưng trực tiếp phế đi hắn đan điền, làm hắn vạn năm tu vi hóa thành hư có. Càng làm cho Tần Phi Hàn tuyệt vọng chính là, nếu lộng không đến Thiên Vẫn Đan, chữa trị không được đan điền, hắn liền sẽ trở thành phế nhân. Nghĩ vậy, hắn trong mắt sợ hãi hóa thành oán hận. Nếu ngươi ở dùng loại này ánh mắt xem ta, ngươi tin hay không ta trực tiếp giết ngươi. Quân Ngô ánh mắt sắc bén là nhìn Tần Phi Hàn nói, hắn hiện tại có chút hối hận vừa rồi không có trực tiếp giết Tần Phi Hàn. Ngươi không dám giết ta. Tần Phi Hàn hai tròng mắt oán hận nhìn Quân Hạo nói, hắn trong lòng minh bạch, này nam nhân cố kỵ bọn họ Tần gia. Nếu không chỗ nào cố kỵ, hắn đã sớm giết hắn. Ngươi xem ta có dám hay không giết ngươi. Quân Ngô dưới chân dùng một chút lực, Tần Phi Hàn phốc phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Tần Phi Hàn là thật sự có điểm sợ. Tần Phi Hàn lần này là gặp được tàn nhẫn người, thế nhưng bị phế đi tu vi. Lâu Tận Trời đứng ở một con thuyền xa hoa thuyền lớn bong tàu thượng đối Lục Hoài Ninh nói. Lục Hoài Ninh tư thế lười biếng nửa ghé vào bong tàu thượng, nhìn bị Quân Hạo đạp lên dưới chân Tần Phi Hàn, nói, hắn dây dưa nhân gia đạo lữ, hiện tại phế đi hắn tu vi đã xem như tiện nghi hắn. Nếu là ta, ta trực tiếp giết hắn. Người kia không phải ngươi, ngươi lưng rửa Lục gia, hắn mới từ Trung Trọng Thiên mà đến. Vẫn là có điều cố kỵ. Lâu Tận Trời nhìn Quân Hạo nói, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Ngươi nói không tồi, hắn hiện tại trung quy là có điều cố kỵ, không phải xúc động người. Ta tưởng, giả lấy thời gian, hắn nên không chỗ nào cố kỵ. Lục Hoài Ninh nhìn Quân Ngô nói, cái này có dũng có mưu người. Ngươi đối hắn đánh giá rất cao a. Lâu Tận Trời liếc xéo liếc mắt một cái Lục Hoài Ninh nói, ở Cửu Trọng Thiên không chỗ nào cố kỵ, đánh giá như vậy thật là rất cao. Ta nói chính là sự thật. Lục Hoài Ninh nói, thầm nghĩ, người này đảm đương khởi hắn đánh giá như vậy. Vậy rửa mắt mong chờ. Lâu Tận Trời cười nói, nói xong dừng một chút, nhìn Lục Hoài Ninh trêu ghẹo nói, có như vậy một cái nhạc phụ, ngươi hiện tại cảm tưởng như thế nào? Ngươi đừng nói bừa, bát tự còn không có một phía đâu. Lục Hoài Ninh cảnh cáo nói, hắn xác thật thích Quân Tư Duệ. Chính là Quân Tư Duệ quá lạnh, làm cho hắn không dám thổ lộ, sợ đem người dọa chạy. Thật muốn bị hắn dọa chạy, về sau bọn họ liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Hắn dùng rất nhiều năm thời gian, mới cùng hắn trở thành bằng hữu, hắn không muốn cùng hắn biến thành người xa lạ. Ta nói huynh đệ, ngươi như vậy không được, ngươi đến theo đuổi không bỏ. Liền ngươi như vậy, ở truy mấy ngàn năm, cũng không thể đem người đuổi tới tay. Lâu Tận Trời khinh bỉ nói ngươi như vậy quả quyết một người, vì cái gì ở cảm tình thượng như vậy ướt át bẩn thỉu đâu, ta đều thế ngươi sốt ruột. Nghe xong Lâu Tận Trời nói, Lục Hoài Ninh trầm mặc một chút, sau đó thở dài, nói, ngươi không hiểu. Nếu ta theo đuổi không bỏ nhất định sẽ đem hắn dọa đi, hắn chỉ thích hợp nước gấm nấu hết xanh. Vậy ngươi khi nào có thể hết khổ a? Hơn nữa ngươi này nước gấm nấu hết xanh, nấu lâu như vậy, cũng không nấu ra cái hiệu quả tới. Lâu Tận Trời cau mày nói, bọn họ tu sĩ tuy rằng có dài dòng thọ mệnh, nhưng là dùng dài dòng thọ mệnh truy một cái song nhi hắn cảm thấy không đáng. Nghe xong Lâu Tận Trời nói, Lục Hoài Ninh bất mãn nói, như thế nào không hiệu quả a? Chúng ta hiện tại không phải bằng hữu sao? Nguyên lai trở thành bằng hữu ngươi liền thỏa mãn a? Lâu Tận Trời đối Lục Hoài Ninh nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nói nếu cho hắn biết ngươi nhớ thương hắn sống tử, hắn có thể hay không tấu ngươi? Ta xem là ngươi tưởng bị đánh. Lục Hoài Ninh liếc xéo liếc mắt một cái Lâu Tận Trời nói, ta sợ ngươi còn không được, ta không nói. Lâu Tận Trời giơ lên đôi tay cợt nhả nói. Nói xong dừng một chút, thu liễm một chút biểu tình, nói, ngươi nhạc phụ tương lai phế đi Tần Phi Hàn tu vi, Tần gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, đến lúc đó ngươi ra tay sao? Nghe xong Lâu Tận Trời nói, Lục Hoài Ninh trầm tư một hồi nói, tạm thời còn không cần ta ra tay, ngươi không thấy được hắn bên người đứng Lâm gia người sao? Lâm Đông Dương là hắn dẫn tới, nếu Tần gia tìm hắn phiền toái, ta đoán Lâm gia sẽ ra tay. Còn có cái kia Liêu Chí Vũ cũng cùng hắn quan hệ phỉ thiện, mấy năm nay nếu không phải Liêu Chí Vũ ngăn đón, ta phỏng chừng Tần gia khẳng định sẽ cưỡng cưới Hàn Duệ. Đương nhiên, hắn cũng xuất lực. Hơn nữa, hắn cũng không phải có hay không tính toán trước người, ta đoán hắn nhất định còn có át chủ bài, Lục Hoài Ninh nhìn Quân Hạo nói. Lục Hoài Ninh cùng Lâu Tận Trời khi nói chuyện, Quân Hạo đã đem Tần Phi Hàn giẫm hít vào nhiều da thiếu. Ngươi xem ta có dám hay không giết ngươi. Quân Ngô ánh mắt băng hàn nhìn Tần Phi Hàn nói. Lúc này, Long Thanh đã khôi phục đỉnh, trong tay hắn nắm nảy trương vương bài, an tâm không ít. Nhìn Quân Hạo không có một tia độ ấm ánh mắt, Tần Phi Hàn gian nan nói, cầu ngươi thả ta. Ngươi hiện tại cầu ta, ngươi không cảm thấy chậm sao? Quân Hạo cúi đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Phi Hàn nói, trong mắt hiện lên một tia sát ý lúc này, hắn là thật sự muốn giết Tần Phi Hàn. Cầu ngươi thả ta. Tần Phi Hàn lại lần nữa xin tha nói, lúc này hắn đã nghe không vào Quân Ngô nói, hắn chỉ nghĩ hướng Quân Hạo xin tha. Lại lần nữa nghe được Tần Phi Hàn xin tha thanh, Quân Ngô dưới chân lại dùng vài phần lực đạo, trong mắt sát khí càng sâu. Quân Ngô, Tần Phi Hàn đào ngươi góc tưởng, nên giết hắn. Lâm Đông Dương híp lại con mắt nhìn Tần Phi Hàn nói, Tần Phi Hàn chẳng qua là một cái nhị lưu thế gia con cháu, giết cũng liền giết. Đông Dương, không cần đổ thêm dầu vào lửa. Lâm gia đại ca Lâm Xuân Dương quát lớn nói, lúc này không cần đổ thêm dầu vào lửa. Quân Hạo, thả Tần Phi Hàn đi, hiện tại không phải giết hắn thời điểm. Hàn Duệ đi đến Quân Hạo bên người nắm lấy hắn tay nói, bọn họ hiện tại lực lượng còn quá mức nhỏ yếu, không năng lực cùng những cái đó thế gia đối kháng. Cho nên, hiện tại cần thiết đến nhẫn. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo giảm bớt dưới chân lực đạo, sau đó nhìn Tần Phi Hàn nói, lần này buông tha ngươi. Nói xong, một chân đem Tần Phi Hàn đá tới rồi đang ở đánh nhau Tần gia người trước mặt. Tần gia người chạy nhanh tiếp được Tần Phi Hàn, sau đó phẫn hận nhìn thoáng qua Quân Hạo liền đi rồi. Cảm ơn Lâm Đại Thiếu Lâm Nhị Thiếu vừa rồi ra tay tương trợ. Quân Hạo đối Lâm Xuân Dương Lâm Thu Dương nói, nếu không phải Lâm gia người ngăn lại Tần gia người, hắn không thể như vậy thống khoái thu thập Tần Phi Hàn, Lâm gia này phân tình hắn lãnh. Ngươi giúp ta đệ đệ, chúng ta giúp ngươi là hẳn là. Lâm Xuân Dương nhìn Quân Ngô nói, đúng vậy, chúng ta giúp ngươi là hẳn là, ngươi không cần khách khí như vậy. Lâm Thu Dương cười nói, chỉ bằng Quân Hạo họ Quân, hắn cũng nguyện ý trợ giúp hắn. Quân Hạo, chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần khách khí như vậy. Lâm Đông Dương đối Quân Ngô nói, về sau, ngươi phải cẩn thận Tần gia người. Lâm Đông Dương nói xong dừng một chút, đối Quân Hạo nói, ta muốn cùng hai vị ca ca về nhà, ngươi thật không đi nhà ta làm khách sao? Chờ ta dàn xếp hảo liền đi nhà ngươi làm khách. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương nói, hiện tại không phải làm khách thời điểm. Vậy ngươi kế tiếp đi đâu? Lâm Đông Dương hỏi, đến lúc đó ngươi nếu là không tìm ta tới, ta liền tìm ngươi đi. Ta chuẩn bị đi Quy Nguyên Tiên Tông. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương nói, ngươi muốn gia nhập Quy Nguyên Tiên Tông sao? Lâm Đông Dương hỏi, Quy Nguyên Tiên Tông là cửu trọng thiên đệ nhất đại môn phái, Quân Hạo gia nhập Quy Nguyên Tiên Tông rất thích hợp. Đúng vậy. Quân Hạo nói, giống hắn như vậy không gia tộc đối cảnh tu giả, lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập tông môn tìm kiếm tông môn che chở. Lâm Đông Dương lại cùng Quân Hạo hàn huyên vài câu, sau đó lưu luyến không rời đi rồi. Tác giả nhàn thoại. Phần 724. Mục lục chương 724 canh 1 chương 724 canh 1. Quân Ngô tới rồi nửa năm về sau, Thăng Long môn mới lục tục có người ra tới. Lãnh Nhiễm Trần theo phụ thân hắn ra tới, nhìn đến Quân Hạo về sau, trên mặt sung sướng chi tình chợt lóe mà qua. Lãnh Nhiễm Trần vài bước đi vào Quân Hạo trước mặt, nói: "Quân Hạo, ngươi đã sớm ra tới đi." "Ra tới nửa năm." Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, hắn là chuyên nhóm ở chỗ này chờ Lãnh Nhiễm Trần, Lãnh Nhiễm Trần là hắn bằng hữu, không nhìn đến hắn bình yên từ Thăng Long môn ra tới, hắn không yên tâm. Hiện tại nhìn đến Lãnh Nhiễm Trần an toàn đi ra Thăng Long môn, hắn hoàn toàn yên tâm. Nhìn đến lẫn nhau đều mạnh khỏe, hai người trong lòng đều yên tâm. Lúc này, bọn họ nói chuyện phiếm cũng trở nên nhẹ nhàng. Quân Hạo cấp Lãnh Nhiễm Trần giới thiệu một chút tình huống nơi này, làm cho hắn không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Nghe xong Quân Ngô nói, Lãnh Nhiễm Trần trầm tư một hồi, đối Quân Hạo nói, Quân Ngô, Quy Nguyên Tiên Tông chiêu đổ có điều kiện gì a? Lúc này, Lãnh Nhiễm Trần có ý nghĩ của chính mình. Cùng với cùng phụ thân đi lãnh ra, còn không bằng gia nhập môn phái. Ngươi tưởng gia nhập Quy Nguyên Tiên Tông? Quân Hạo nhìn Lãnh Nhiễm Trần nói, Lãnh Nhiễm Trần tưởng gia nhập Quy Nguyên Tiên Tông, hắn tự nhiên là hoan nghênh. Là. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy môn phái chờ chiêu đồ. Đã có khác nơi đi, hắn không cần phải thế nào cũng phải đi lãnh ra. Nghe phụ thân nói, lãnh ra dòng chính thiếu gia tiểu thư đều rất cao ngạo, khinh thường bọn họ này đó từ giữa trọng thiên tới bà con nghèo. Cho nên, tới phía trước phụ thân liền báo cho bọn họ huynh đệ tỉ muội, tới rồi lãnh ra nhất định phải điệu thấp, muốn thu liễm một chút chính mình tính tình. Bọn họ ăn nhờ ở đâu, nhật tử khẳng định không hảo quá. Nếu như vậy, hắn còn không bằng tự mưu sinh lộ đâu. Hắn tưởng, phụ thân hắn lúc này khẳng định cũng có ý nghĩ của chính mình. Cũng không biết ta có hay không tư cách đi Quy Nguyên Tiên Tông. Lãnh Nhiễm Trần cười khổ nói, Quy Nguyên Tiên Tông là đại môn phái, thu đồ đệ khẳng định nghiêm khắc. Ngươi điều kiện phù hợp Quy Nguyên Tiên Tông chiêu đồ điều kiện, vấn đề hẳn là không lớn. Ngươi hiện tại có thể đi thử xem, bất quá phụ thân ngươi đồng ý sao? Quân Hạo hỏi, hắn chính là nhớ rõ Lãnh Nhiễm Trần nói phụ thân hắn muốn mang theo bọn họ đi lãnh ra. Ta phụ thân biết ta đi Quy Nguyên Tiên Tông, khẳng định sẽ đồng ý. Ta phụ thân kỳ thật cũng không nghĩ đi lãnh ra, ông nội của ta không chỉ có ta phụ thân một cái nhi tử, ta phụ thân tư chất cũng không phải xuất chúng nhất, đi cũng sẽ không đã chịu coi trọng, huống chi chúng ta này đó đời cháu đâu. Hơn nữa nghe nói lãnh gia chủ gia cũng đều không hảo ở chung, ăn nhờ ở đậu nhật tử không hảo quá. Phụ thân bắt đầu không biết bên này tình huống, cho nên muốn đi đến cậy nhờ ông nội của ta cùng lãnh gia. Hiện tại bên này có nhiều như vậy môn phái cùng gia tộc nhận người, ta tưởng ta phụ thân khẳng định cũng sẽ có ý tưởng. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói. Như vậy à, vậy ngươi cùng phụ thân ngươi nói một tiếng, sau đó ta mang ngươi đi Quy Nguyên Tiên Tông chiêu đồ chỗ. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo cảm thấy Lãnh Nhiễm Trần đi Quy Nguyên Tiên Tông xác thật so đi lãnh gia thích hợp. Quân Hạo nói xong, Lãnh Nhiễm Trần liền hồi phụ thân hắn kia đi, lúc này phụ thân hắn bên kia cũng tụ tập không ít người, đều ở mời phụ thân hắn. Phụ thân hắn là một cái tiên hoàng tu giả, trung tiểu phái vẫn là thực nhìn chúng phụ thân hắn này thân tu vi. Lãnh Nhiễm Trần qua đi về sau, cùng phụ thân hắn nói vài câu, sau đó liền đã trở lại. Ta phụ thân đáp ứng rồi. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, nếu không phải ta phụ thân cùng ta những cái đó huynh đệ tỷ muội tư chất giống nhau, bọn họ khẳng định cũng tới Quy Nguyên Tiên Tông. Nói như vậy phụ thân ngươi cũng tưởng khác mưu hắn lộ. Quân Hạo nói, cũng là, Lãnh Nhiễm Trần phụ thân lâu cư địa vị cao, như thế nào nguyện ý đi qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt đâu, khẳng định khác mưu hắn lộ. Đúng vậy, ngươi xem ta phụ thân bên người vây những người đó sẽ biết. Nếu ta phụ thân không có ý đồ, đã sớm bất hòa những người đó chu toàn. Ta phụ thân sở dĩ cùng bọn họ chu toàn, liền muốn tìm một cái tốt môn phái dừng chân. Lãnh Nhiễm Trần nói. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo cười nói, những cái đó đều là trung tiểu môn phái, mặc kệ phụ thân ngươi đi đâu cái môn phái, lấy phụ thân ngươi tiên hoàng tu vi, đều sẽ đã chịu coi trọng. Ta phụ thân phỏng trừng cũng là như vậy tưởng, cho nên không có tính toán đi đại tông môn. Ta phụ thân đây là thà rằng làm đầu gà cũng không làm đuôi phượng a, kỳ thật loại tâm tính này không tốt. Lãnh Nhiễm Trần lắc đầu bật cười nói, đây là phụ thân ngươi lựa chọn, hắn cho rằng hảo chính là hảo. Quân Hạo cười nói, nói xong dừng một chút, đối Lãnh Nhiễm Trần nói, chúng ta đi thôi, ngươi không phải vẫn luôn tưởng nhận thức ta đạo lữ sao? Hắn hiện tại liền ở bên kia, đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Thật sự a, kia thật sự là quá tốt. Chúng ta chạy nhanh đi. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, hắn đã sớm muốn gặp Hàn Duệ, hiện tại có cơ hội đương nhiên không thể bỏ lỡ. Lãnh Nhiễm Trần tư chất hảo, không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, thành Quy Nguyên Tiên Tông đệ tử. Thời gian giây lát lướt qua, Thăng Long Môn đóng cửa nhật tử tới rồi. Theo kia nói giản mua uy nghiêm thanh âm dứt lời, vỡ ra ngọn núi chậm rãi đóng cửa. Đến nỗi không có ra tới người, cũng chỉ có thể lưu tại Thăng Long Môn, đối với những người này về sau là còn sống là chết, liền không liên quan bọn họ sự tình. Thăng Long Môn đóng cửa, các đại môn phái cùng gia tộc lục tục đều rời đi nơi này. Quân Ngô một đám người cũng đi theo Quy Nguyên Tiên Tông người trở về Nguyên Tiên Tông, Hàn Khải Dương đám người tuy rằng tu vi thấp, nhưng là bọn họ tiên linh ở kia bãi đâu, hơn nữa bọn họ tư chất xuất chúng, cho nên trừ bỏ Thượng Quan Vinh đều gia nhập Quy Nguyên Tiên Tông. Thượng Quan Vinh sở dĩ không có gia nhập Quy Nguyên Tiên Tông, là bởi vì Thượng Trọng Thiên cũng có Chí Lôi Tiên Tông, cho nên Thượng Quan Vinh trực tiếp gia nhập Chí Lôi Tông, hơn nữa, hắn còn nghe được đạo lữ tin tức, biết hắn đạo lữ liền ở tiên giới Chí Lôi Tiên Tông. Cho nên, hắn liền cùng Chí Lôi Tông người đi rồi. Quy Nguyên Tiên Tông phi thuyền tốc độ thực mau, nhưng là vẫn là dùng 5 năm thời gian từ 7 trọng thiên bay cửu trọng thiên. Tới rồi cửu trọng thiên, lại dùng 1 năm là đã đến giờ Quy Nguyên Tiên Tông. Quân Hạo trên cao nhìn xuống nhìn phi thuyền phía dưới Quy Nguyên Tiên Tông, hắn cảm thấy dùng nhân gian tiên cảnh hình dung chính thích hợp. Tới rồi Quy Nguyên Tiên Tông về sau, Hàn Khải Dương bọn họ bị phân phối đến ngoại môn. Bọn họ nếu muốn tiến vào nội môn, nếu không chính là tu vi đến Đại La Kim Tiên trực tiếp tiến vào nội môn, nếu không chính là bị nội môn tiên đế cùng tiên hoàng tu giả thu làm đồ đệ. Quân Hạo cùng Lãnh Nhiễm Trần một cái là tiên vương tu giả, một cái là La Thiên Thượng Tiên tu vi, cho nên bọn họ trực tiếp tiến vào nội môn. Nhưng là bởi vì bọn họ không có sư phó, bọn họ đều bị thống nhất an bài tại nội môn Sương Mù Liên núi non. Sương Mù Liên núi non từ một tòa chủ phong cùng mấy chục cái đỉnh núi tạo thành. Quy Nguyên Tiên Tông nội môn không có sư phó đệ tử đều ở nơi này, cho nên có vẻ thực chen chúc. Này đó bình thường nội môn đệ tử nếu muốn rời đi nơi này, một là bái sư rời đi nơi này dọn đến bọn họ sư phó nơi ngọn núi, nhị là tu vi thăng cấp đến tiên hoàng tu vi, tông môn liền sẽ ban thưởng cho bọn hắn một ngọn núi đầu, lúc này bọn họ cũng có thể khai sơn thu đồ đệ. Hàn Duệ bởi vì không có sư phó, cho nên vẫn luôn ở tại Sương Mù Liên núi non, mà Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ đều bái sư, bọn họ hiện tại ở tại bọn họ sư phó nơi ngọn núi. Bởi vì bọn họ hiện tại đều đang bế quan, cho nên không có đi thăng long môn tiếp Quân Hạo bọn họ. Đối này, Quân Ngô cũng không để ý ở người khác trong mắt, bọn họ là mấy ngàn năm không có thấy, trên thực tế chính bọn họ biết, bọn họ cũng liền hơn 20 năm không gặp. Hắn cùng Hàn Duệ cũng là giống nhau, cho nên gặp mặt không có cửu biệt gặp lại kích động chi tình. Hàn Duệ mang theo Quân Hạo cùng Lãnh Nhiễm Trần đi nội môn sự vật đường lãnh đệ tử bài cùng bọn họ tháng này tiền tiêu hàng tháng, đồng thời bọn họ còn có thể ở Sương Mù Liên núi non lĩnh một chỗ động phủ. Bởi vì Quân Ngô là tiên vương đại viên mãn tu vi, cho nên hắn có thể ở Sương Mù Liên núi non chủ phong lãnh một chỗ động phủ. Sương Mù Liên núi non chủ phong tiên khí là Sương Mù Liên núi non nhất nồng đậm địa phương, cho nên nơi đó để lại cho tiên vương tu giả cư trú. Quân Hạo bọn họ lãnh thứ tốt, trở lại Sương Mù Liên núi non về sau, bọn họ liền cùng Lãnh Nhiễm Trần phân biệt. Tiểu Duệ, ngươi cùng ta cùng nhau trụ đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn tự nhiên là không muốn cùng Hàn Duệ tách ra. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười, nói, hảo. Liên tính Quân Hạo không mời hắn, hắn cũng sẽ cùng Quân Hạo nói. Hiện tại thật vất vả có thể cùng Quân Hạo sớm chiều ở chung, hắn như thế nào nguyện ý cùng Quân Ngô tách ra đâu. Hai người quyết định cùng nhau trụ về sau, Quân Ngô cùng Hàn Duệ hai người liền đi trước Hàn Duệ động phủ còn có không ít đồ vật, Hàn Duệ chuẩn bị mang qua đi. Hàn Duệ, ngươi đã trở lại. Trương Tinh Quang nhìn Hàn Duệ cười nói, trong mắt có che lấp không được tình ý biết Hàn Duệ ra đi làm cuốn vụ về sau, hắn mỗi ngày đều sẽ tới Hàn Duệ động phủ trước chuyển một vòng. Xem Hàn Duệ trở về không có. Quân Hạo đến Trương Tinh Quang trong mắt tình ý, hai tròng mắt ám ám, người này cùng Tần Phi Hàn không giống nhau, người này là thật sự thích Hàn Duệ. Hắn không biết hắn Tiểu Duệ khi nào như vậy nhận người thích, hắn đột nhiên nhớ tới Tiểu Bạch đã từng đối lời hắn nói. Hắn nhớ rõ khi đó bọn họ còn ở Thương Lan Đại Lục, Thương Lan trên Đại Lục người cho rằng Hàn Duệ là cái xỉu bắt quái. Lúc ấy, Tiểu Bạch nói Thương Lan trên Đại Lục người không biết nhìn hàng, nói Hàn Duệ bộ dáng này, ở tiên giới sẽ là đoạt tay hóa. Hiện tại, hắn rốt cuộc nhận thức đến. Trương Tinh Quang người này hắn nghe Hàn Duệ nói qua, Hàn Duệ đã từng đã cứu hắn mệnh. Sau lại, hai người liền trở thành bằng hữu. Chính là, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn xem Hàn Duệ trong mắt liền mang theo che đậy không được tình ý. Hàn Duệ phát hiện cái này về sau, liền xa cách hắn. Nhưng là, Trương Tinh Quang một có cơ hội liền sẽ hướng Hàn Duệ bên người thấu lại bởi vì hắn không có hướng Hàn Duệ thổ lộ, cho nên Hàn Duệ cũng vô pháp quang minh chính đại cự tuyệt hắn. Đối với Trương Tinh Quang, Quân Hạo là khó chịu, đối sở hữu thích Hàn Duệ người hắn đều là khó chịu. Nếu có khả năng, hắn tưởng đem bọn họ đều tấu một đốn. Trương Sư Minh, đây là ta đạo lữ Quân Hạo. Hàn Duệ đối Trương Tinh Quang nói, hắn chưa bao giờ có gạt Trương Tinh Quang hắn có đạo lữ sự tình. Hàn Duệ vẫn luôn không rõ, Trương Tinh Quang như thế nào sẽ thích có đạo lữ hắn. Nghe xong Hàn Duệ nói, Trương Tinh Quang cười cười, đối Quân Hạo nói, ngươi hảo. Nói xong, dừng một chút, đối Quân Hạo nói, ta cùng Hàn Sư đệ nhận thức mấy ngàn năm. Liền mới vừa nhận thức khi, nghe Hàn Sư Đệ nói qua một miệng, nói hắn có một cái đạo lữ. Sau lại, rốt cuộc không nghe hắn nói quá. Ta còn tưởng rằng Hàn Sư Đệ khi đó là gạt chúng ta đâu, không nghĩ tới nguyên lai Hàn Sư Đệ là thực sự có đạo lữ à. Hàn Sư Đệ, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi bình thường hẳn là nói thêm nhắc tới. Ngươi nếu là nói thêm nhắc tới, chúng ta khẳng định sẽ không cho rằng ngươi là đang lừa chúng ta. Trương Tinh Quang ra vẻ oán giận nói. Nghe xong Trương Tinh Quang nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai tròng mắt đều ám ám, đây là làm cho bọn họ mặt xối rục ly rắn A. Tác giả nhàn thoại. Phần 725. Mục lục chương 725 canh 2 chương 725 canh 2. Trương Sư Minh, ngươi đây là ở châm ngòi ta cùng ta đạo lữ chi gian quan hệ sao? Hàn Duệ sắc mặt âm trầm nói, hắn vẫn luôn cảm thấy Trương Tinh Quang người này không tồi, nhưng là không nghĩ tới hôm nay hắn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, chính mình là nhìn lầm. Hàn sư đệ, ngươi này thật đúng là oan uổng ta, ta vừa rồi chẳng qua là ăn ngay nói thật, như thế nào liền thành suối dục ly gián đâu. Trương Tinh Quang đối Hàn Duệ nói, hắn xác thật không có nói láo, Hàn Duệ xác thật chỉ ở trước mặt hắn nói qua một lần hắn có đạo lữ sự tình. Lúc ấy, hắn là nghĩ như thế nào đâu, lúc ấy hắn cảm thấy Hàn Duệ có hay không đạo lữ cùng hắn không quan hệ. Chính là ai biết, sao lại chính mình lại yêu Hàn Duệ đâu. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, hắn đối Hàn Duệ ai chẳng những không giảm, ngược lại gia tăng rồi. Đến sau lại, hắn trong mắt đối Hàn Duệ tình ý che đều che không được. Trương Tinh Quang biết Hàn Duệ có đạo lữ, bất quá Trương Tinh Quang không có đem Hàn Duệ đạo lữ để ở trong lòng, một cái xa ở trung trọng thiên đạo lữ đối hắn ảnh hưởng không lớn. Trương Tinh Quang đều nghĩ kỹ rồi lần này nhìn thấy Hàn Duệ liền thổ lộ. Chính là ai biết ở ngay lúc này, Hàn Duệ đạo lữ tới đâu. Biết Hàn Duệ bên người tuấn mỹ nam nhân là Hàn Duệ nói tự thời điểm, hắn ghen ghét, cho nên nói vừa rồi kia phiên lời nói. Vừa rồi kia phiên lời nói, hắn xác thật là tưởng xối dục ly gián. Bất quá, hắn sẽ không thừa nhận. Nghe xong Trương Tinh Quang nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, sắc mặt âm trầm nói, ngươi có phải hay không châm ngòi ly gián, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi có thể thích bất luận kẻ nào, nhưng là chính là không thể thích Hàn Duệ. Hôm nay ta hảo tính tình bất hòa ngươi chấp nhận, nhưng là nếu ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Quân Ngô khí thế ngoại phóng, cường đại uy áp hướng Trương Tinh Quang mà đi. Trương Tinh Quang chỉ là huyền thiên thượng tiên đại viên mãn tu vi, căn bản ngăn cản không được Quân Hạo uy áp, hắn trực tiếp bị Quân Ngô uy áp đánh sâu vào quỳ gối trên mặt đất. Lần này chỉ là nho nhỏ giáo huấn, nếu ngươi tiếp tục nhìn trộm lão bà của ta, lần sau chúng ta liền quyết đấu trên đài thấy. Quân Ngô ánh mắt lạnh băng là nhìn Trương Tinh Quang nói, nếu Trương Tinh Quang không nói ra kia một phen châm ngòi ly gián nói, hắn sẽ không làm như vậy quá mức. Trương Tinh Quang đều ra tay, nếu hắn không đánh trả trở về, như vậy Trương Tinh Quang liền sẽ cho rằng hắn yếu đuối dễ khi dễ. Tiểu Duệ, chúng ta vào đi thôi. Quân Hạo ngữ khi ôn nhu đối Hàn Duệ nói, đến nỗi Trương Tinh Quang, nếu bởi vì hôm nay là sự tình ghi hận hắn, như vậy, hắn khẳng định sẽ trừ bỏ người này. Nếu sau này hắn không ở nhìn trộm Hàn Duệ, như vậy hắn liền phóng hắn một con ngựa. Hảo. Hàn Duệ nói xong mấy cái pháp quyết đánh vào động phủ trước cửa phòng ngự đại trận, hai người liền sóng vai đi vào. Lúc này, Trương Tinh Quang nâng lên vẫn luôn buông xuống đầu, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng là từ hắn nắm chặt song quyền thượng xem, hắn trong lòng cũng không như trong mắt như vậy bình tĩnh. Hắn đứng lên, nhìn thoáng qua Hàn Duệ động phủ, sau đó rời đi. Này Trương Tinh Quang không đơn giản a, về sau khẳng định sẽ sinh sự. Quân Hạo vẫn luôn dùng thần thức quan sát đến Trương Tinh Quang, nhìn đến như vậy Trương Tinh Quang, hắn biết hắn không đơn giản. Càng là cảm xúc không ngoài lộ người, càng là khó đối phó. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm mặc một chút, nói, Trương Tinh Quang sư phó là Hành Dương Phong phong chủ Úc Tình, là tiên đế hậu kỳ tu giả. Cho nên, chúng ta tạm thời còn không thể đối Trương Tinh Quang ra tay. Đây cũng là hắn vẫn luôn trốn tránh Trương Tinh Quang nguyên nhân, hắn không thể trêu vào, chỉ có thể trốn. Xem ra ta phải nỗ lực tu luyện, hiện tại tu vi vẫn là quá thấp. Quân Hạo trầm mặc một hồi nói, hắn không nghĩ quá này nghẹn khuất nhật tử. Ngươi không cần cho chính mình áp lực, thuận theo tự nhiên liền hảo. Hàn Duệ nói, hắn biết Quân Ngô tu vi vào bình cảnh. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, từ Thăng Long môn ra tới về sau, ta cảm giác ta bình cảnh buông lỏng rất nhiều. Nếu hiện tại bế quan, hẳn là có thể phá tan bình cảnh. Ngươi có vài phần nắm chắc. Hàn Duệ hỏi, nếu không có 80% nắm chắc, ta không tán thành ngươi hiện tại bế quan thăng cấp. Nếu lần này thăng cấp thất bại, như vậy lần sau liền càng khó. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm mặc một hồi, nói, vừa rồi ta xúc động, hiện tại xác thật không phải thăng cấp thời điểm. Quân Hạo dừng một chút, nói, ta hiện tại tâm tính không xong, ta tưởng bế quan một đoạn thời gian. Quân Ngô cùng Hàn Duệ dọn đến Quân Hạo động phủ về sau, Quân Hạo liền bế quan. Quân Hạo bế quan không lâu, một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở Quân Hạo động phủ. Hàn Duệ nhìn ngồi ở hắn đối diện tự xưng là Quân Ngô mẫu phụ người, tâm tình thập phần phức tạp. Quân Hạo cùng hắn nói qua hắn hẳn là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế, từ biết Quân Hạo có thể là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế sự tình về sau, hắn tưởng lén điều tra Lôi Dĩ Hạo sự, nhưng là bị Quân Ngô ngăn trở. Quân Hạo nói như vậy dễ dàng rút dây động dừng. Vân Trúc nhìn Hàn Duệ phức tạp biểu tình, ánh mắt ám ám. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi đạo lữ Quân Hạo chính là ta nhi tử Lôi Dĩ Hạo chuyển thế, lúc trước hắn hồn phi phách tán, ta không cam lòng hắn liền như vậy biến mất ở trong thiên địa, liền cái chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Cho nên ta đạp vỡ tiên giới cái trọng thiên, thu thập hắn rơi dụng ở các nơi thần hồn, ta góp nhặt vào năm, chỉ thu thập đến hắn 80% thần hồn, dư lại rốt cuộc tìm không trở lại. Vì càng tốt ôn dưỡng hắn tàn phá thần hồn, ta đem hắn thần hồn một phân thành hai, đưa hắn đầu thai chuyển thế. Vân Trúc nói nơi này dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi khả năng tò mò ta vì cái gì sẽ đem hắn thần hồn một phân thành hai, đó là bởi vì hắn thần hồn không được đầy đủ, đầu thai thành một người không thể chữa trị hắn không hoàn chỉnh thần hồn, cho nên, ta làm hắn đầu thai thành hai người, như vậy mới có thể càng tốt chữa trị hắn thần hồn. Đương hắn hai cái thần hồn chữa trị hảo về sau, từ đồng thần một không gian tân khí linh bạch hổ, liền sẽ mang theo hắn một nửa thần hồn đi tìm hắn một nửa kia thần hồn, đến lúc đó hai cái thần hồn dung hợp ở bên nhau, ta nhi tử thần hồn mới tính hoàn toàn chữa trị hảo. Từ đây, hắn cũng có thể bình thường tu luyện. Ta đem hỗn độn ngũ linh quyết đặt ở tử đồng thần mục trong không gian, đến lúc đó hắn chỉ cần tu luyện hỗn độn ngũ linh quyết, là có thể thực mau phi thăng đến tiên giới. Vân Trúc nói nơi này, lại dừng một chút, sau đó nói, hắn một hồi đến tiên giới ta sẽ biết, nhưng là ta sợ cho hắn mang đến nguy hiểm, liền không đi tìm hắn. Hiện tại hắn đi vào cửu trọng thiên, ta thật sự nhịn không được, liền trộm sao sao tới tìm hắn. Ta hiện tại tới tìm hắn, còn có một nguyên nhân chính là hắn đắc tội Tần gia cùng Úc Tỉnh cái kia lao bà đồ đệ, ta sợ bọn họ trả thù các ngươi. Cho nên, ta tưởng gần đây bảo hộ các ngươi. Ngươi yên tâm, người khác không biết ta tới các ngươi này, ta là bám vào Quy Nguyên Tiên Tông đệ tử trên người, ẩn vào tới. Vân Trúc đối Hàn Duệ nói, chính là, ta tới không phải thời điểm, hắn thế nhưng bế quan. Đứa nhỏ này còn giống như trước đây, say mê tu luyện, chính là khổ ngươi. Nghe nói ta nhi tử vì ngươi phế đi Tần Phi Hàn tu vi, giao hấn hiểu rõ Trương Tinh Quang, ngươi miễn bản ta có bao nhiêu cao hứng, này thuyết minh hắn ái ngươi. Vân Trúc tiếp tục nói, ta liền sợ hắn khôi phục ký ức lại cùng Minh Ngọc làm ở bên nhau, hiện tại hảo, ta biết hắn ái ngươi, ta liền an tâm rồi. Nhớ trước đây, hắn cùng ta nói muốn cưới Minh Ngọc thời điểm, miễn bản ta có bao nhiêu sinh khí, hắn khi đó hoàn toàn là bị tình yêu hướng hôn đầu óc, nhìn không ra Minh Ngọc căn bản không thích hắn. Khi đó Minh Ngọc liền cùng mấy cái người dây dưa không rõ. Ta nếu nhìn ra Minh Ngọc gương mặt thật, đương nhiên sẽ không đồng ý hắn cưới Minh Ngọc. Nhưng là, ta lại không nghĩ làm hắn thương tâm. Cho nên, ta liền áp dụng kéo dài chính sách, ta nói chờ hắn tu vi tới rồi tiên đế, ta liền đồng ý hắn cưới Minh Ngọc. Ta sở dĩ nói như vậy, chính là muốn cho hắn ở kia đoạn thời gian thấy rõ Minh Ngọc sắc mặt, làm cho hắn tự động từ bỏ Minh Ngọc. Chính là ai biết ta kia ngốc nhi tử nghe xong ta nói về sau, bắt đầu không mặt trời lặn ngày tu luyện, muốn tìm điểm thăng cấp tiên đế cưới Minh Ngọc. Chính là Minh Ngọc đâu, ở ta nhi tử vì cưới hắn nỗ lực khi, hắn đi cùng nam nhân khác lên giường. Hắn tự cho là hắn làm là ẩn ấp, chính là hắn lại không biết ta vẫn luôn ở giám thị hắn, hắn sợ làm việc làm ta đều biết. Khi ta đang muốn đem những việc này nói cho ta nhi tử thời điểm, nhà của chúng ta đã xảy ra chuyện, vì chẳng phân biệt hắn tâm, ta liền không có nói cho hắn chuyện này. Cho nên, thẳng đến hắn chết, cũng không biết Minh Ngọc sự tình. Vân Trúc nói, ta trước kia vẫn luôn lo lắng hắn khôi phục ký ức về sau, lại cùng Minh Ngọc trộn lẫn ở bên nhau. Hiện tại hảo, ta biết hắn ái ngươi, ta này tâm cũng buông không ít. Về sau, các ngươi hai cái hảo hảo sinh hoạt, ai khi dễ các ngươi không cần sợ, liền cho ta đánh trở về, mẫu phụ chính là các ngươi chỗ dựa. Vân Trúc nói nơi này trong mắt hiện lên nói tàn khốc, hắn Vân Trúc cũng là bên vực người mình người. Con của hắn thật vất vả đã trở lại, hắn tự nhiên là sẽ không để cho người khác khi dễ hắn. Nghe xong Vân Trúc nói, Hàn Duệ trong lòng có chút đổ, tuy rằng đó là Quân Hạo kiếp trước là sự tình, nhưng là nghe được Lôi Dĩ Hạo muốn cưới Minh Ngọc khi, hắn trong lòng tựa như đánh nghiêng bình giấm chua dạng. Lúc này, hắn có rất nhiều sự tình còn không có lộng minh bạch, cho nên hắn áp xuống trong lòng không mau. Hắn nhìn về phía Vân Trúc, khách khí nói, ta có thể hỏi ngài mấy vấn đề sao? Ngươi là ta nhi tử đạo lữ, là con rể của ta, không cần cùng ta khách khí như vậy, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, chỉ cần ta biết đến ta đều nói cho ngươi. Chúng ta là người một nhà, không cần thiết che che giấu giấu. Vân Trúc nhìn Hàn Duệ nói, trong mắt tất cả đều là tự ái. Biết Hàn Duệ là hắn con rể về sau, hắn trong lén lút điều tra quá Hàn Duệ. Đối với Hàn Duệ cái này con rể hắn là vừa lòng, đặc biệt là hắn còn cho hắn nhi tử sinh 6 cái hài tử. Nghe xong Vân Trúc nói, nhìn đến Vân Trúc trong mắt tự ái, Hàn Duệ thả lỏng không ít. Hắn nhấp nhấp môi, sau đó nói, ngươi là như thế nào nhận định Quân Hạo chính là Lôi Dĩ Hạo chuyển thế? Mỗi người thần hồn hơi thở không giống nhau, ta chính là căn cứ cái này phán đoán, đây là sẽ không sai. Vân Trúc nhìn Hàn Duệ khẳng định nói, ta sẽ không nhận sai ta nhi tử. Nghe xong Vân Trúc nói, Hàn Duệ gật gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, Quân Hạo còn sẽ khôi phục Lôi Dĩ Hạo ký ức sao? Nói nơi này, Hàn Duệ có chút khẩn trương, cũng có chút sợ hãi, hắn sợ Quân Hạo khôi phục Lôi lấy Ngô ký ức liền không ở là hắn Quân Ngô, mà là Minh Ngọc Lôi Dĩ Hạo. Nghĩ vậy, hắn liền ngăn không được sợ hãi. Nếu là như thế này, hắn không nghĩ Quân Hạo khôi phục kiếp trước ký ức. Nhưng là, có một số việc giống như không phải hắn không nghĩ, liền sẽ không phát sinh. Lúc này, Hàn Duệ thực lo âu. Tác giả nhàn thoại. Phần 726. Mục lục chương chương 726 canh 3 chương 726 canh 3. Vân Trúc sống nhiều năm như vậy, đã sớm sống thành nhân tinh, Hàn Duệ khẩn trương cùng nghĩ mà sợ hắn đều xem ở trong mắt. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Vân Trúc ở trong lòng thở dài, Hàn Duệ là ái thảm hắn ngốc nhi tử, bằng không sẽ không như vậy lo được lo mất. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, hắn tựa như thấy được chính mình cũng ái thảm Lôi Hằng Nghị. Bất quá, Hàn Duệ so với chính mình may mắn nhiều, Quân Hạo chỉ trung tình hắn một người. Không giống Lôi Hằng Nghị, trong miệng nói ái hắn, chính là tân nhân không ngừng bị hắn nâng vào cửa. Nghĩ vậy, Vân Trúc lại ở trong lòng thở dài, sau đó không hề tưởng Lôi Hằng Nghị. Hắn đối Hàn Duệ trấn an cười cười, nói, Hàn Duệ, ngươi yên tâm, liền tính Quân Hạo khôi phục kiếp trước ký ức, hắn cũng sẽ không quên ngươi. Nói như vậy Quân Ngô thật sự sẽ khôi phục kiếp trước ký ức. Hàn Duệ nói, lúc này, hắn không thể lừa mình dối người. Không sai, chờ hắn thăng cấp tiên hoàng là có thể khôi phục kiếp trước ký ức. Vân Trúc đối Hàn Duệ nói, nhưng là, ta tin tưởng, cho dù hắn khôi phục kiếp trước ký ức, hắn cũng sẽ không quên ngươi. Nghe xong Vân Trúc nói, Hàn Duệ buồn bã nói, khôi phục kiếp trước ký ức Quân Hạo vẫn là Quân Hạo sao? Khi đó hắn chính là Lôi Dĩ Hạo đi. Lúc này, hắn thật sự hy vọng Quân Hạo không cần thăng cấp tiên hoàng, như vậy hắn liền sẽ không khôi phục ký ức. Mặc kệ hắn là Lôi Dĩ Hạo vẫn là Quân Hạo, hắn ái ngươi tâm sẽ không thay đổi. Vân Trúc đôi Quân Ngô nói, lúc này, hắn cũng không xác định khôi phục ký ức Quân Hạo còn có thể hay không ái Hàn Duệ, lại hoặc là đem Hàn Duệ đã quên. Bọn họ ở chỗ này suy đoán vô dụng, hết thảy đều quyết định bởi cùng Quân Hạo. Ta tin tưởng Quân Hạo yêu ta, nhưng là ta không tin Lôi Dĩ Hạo sẽ yêu ta, rốt cuộc ta với hắn mà nói là người xa lạ. Quân Hạo thần sắc cảm đạm nói, lúc này, hắn trong lòng phi thường hỗn loạn, cảm xúc cũng thực táo bạo, hắn tưởng hủy diệt hết thảy. Vân Trúc nhìn lập tức muốn bảo tẩu Hàn Duệ, thầm nghĩ, hỏng rồi, Hàn Duệ đây là muốn tẩu hỏa nhập ma a, nghĩ vậy, Vân Trúc chạy nhanh hướng Hàn Duệ trên người ném hai cái thanh tâm quyết. Hai cái thanh tâm quyết đánh tới Hàn Duệ trên người, Hàn Duệ trong mắt hắc khí chậm rãi rút đi, cuối cùng khôi phục bình thường. Ta đây là làm sao vậy? Tỉnh táo lại Hàn Duệ hỏi, hắn mơ hồ cảm giác được vừa rồi chính mình có chút không đúng. Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Vân Trúc lòng còn sợ hãi nói lúc này hắn có chút hối hận nói Quân Hạo khôi phục ký ức sự tình. Nếu Hàn Duệ xảy ra chuyện, Quân Hạo,